Đương nhiên là có, ta nhưng là người có kinh nghiệm, rất rõ ràng trong này đạo lý. Trương Đình một bộ cái gì đều biết chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói đương một cái nam nhân để ý một cái nữ nhân thời điểm nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là không giống với, hắn nhìn ánh mắt của ngươi cũng rất có yêu. Thật sao, Triệu Lệ Dĩnh nghe thế, trong lòng nghĩ cũng là mình và Trương Thiên Ái cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần cảnh tượng, ngược lại không tin Trương Đình nói được rồi, chính là đầu óc vừa chuyển, hỏi nhưng là cái đó và Trương Thiên Ái không thích ta có cái gì quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, Trương Thiên Ái bây giờ là Dịch Thần trợ lý, là hắn người thân thiết nhất một trong, hiện tại bỗng nhiên nhảy ra đến một cái ngươi, các ngươi ở giữa là tối trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nàng thích ngươi mới là lạ chứ. Cũng đúng, Triệu Lệ Dĩnh hảo não vỗ vỗ trán của mình đầu, cũng là Ngưu Dịch Thần ở trên giường thật lợi hại, làm nàng theo bản năng muốn tìm nhân cùng một chỗ chia sẻ một chút, nếu không nói vấn đề đơn giản như vậy, nàng tuyệt đối không đến mức hỏi ra. Trương Đình lại đợi trong chốc lát, đem Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng đã không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, đành phải lại lần nữa nói Trương Thiên Ái là Dịch Thần người thân thiết nhất một trong, nàng đều có thể theo phía trên thân thể của ngươi cảm giác được uy hiếp, ngươi nói Dịch Thần đến tột cùng là không phải là thực nhìn chúng ngươi. Triệu Lệ Dĩnh cười nói như vậy so sánh, giống như xác thực. Này sẽ không có, người cái này phương thức nói chuyện, tương lai còn như thế nào lửa nha. Vài lần nói chuyện, Trương Đình liền tại trong lòng đem Triệu Lệ Dĩnh tầm quan trọng điều thấp một cấp bậc, như vậy con gái, cho dù là ngày ngày đi theo Dịch Thần bên người, chỉ sợ cũng là bị hắn ghét bỏ hơn a. Một phen siêu tràng quát đỗ sau đó, Trương Đình nghĩ đến một cái chính mình thực am hiểu đề tài, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói đúng rồi Lệ Dĩnh, người bây giờ là lần thứ mấy đóng kịch a? Ta diễn trò rất lâu, nhưng là nhận được loại này trọng yếu nhân vật, mới là lần thứ nhất. Này đều tính trọng yếu vai trò đã hiểu Triệu Lệ Dĩnh diễn tiểu cầm. Trương Đình nghe được câu trả lời này, đem Triệu Lệ Dĩnh cấp bậc lại lần nữa điều thấp. Sẽ không nói, còn không có tâm cơ, đều đã cùng Dịch Thần ngủ một cái phòng, lại chỉ có thể cầm lấy như vậy một cái tiểu không thể nhỏ nữa phối hợp diễn, như vậy con gái tại đây ăn tươi nuốt sống giới giải trí bên trong, làm sao có khả năng có đường ra đâu này. Bất quá nghĩ lại, như vậy con gái, ngược lại có thể trở thành nàng điểm đột phá. Nghĩ vậy, Trương Đình nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt trở nên ôn nhu, nó nhận được trọng yếu như vậy nhân vật, người nhất định thực khẩn trương a. Đúng vậy a, đặc chớ khẩn trương. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Trương Đình lời nói, giống như là tìm đến tri kỷ giống nhau, nói ta cũng không biết từ chỗ nào diễn tốt, phía trước hỏi Dịch Thần nói có thể cho ta tự do phát huy, nhưng là ta nào dám a, chỉ sợ đạo diễn nhìn thấy mắng ta. Không cần sợ, Trương Đình nói tại kịch tổ biểu diễn thời điểm không sợ ngươi phạm sai lầm, chỉ sợ ngươi bình thường. Hơn nữa mặc kệ là tốt là xấu, ngươi dù sao cũng phải làm đạo diễn nhớ kỹ ngươi mới là, dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là nhớ kỹ lòng tốt của ngươi. Ta không dám. Có Dịch Thần đứng ở phía sau ngươi, ngươi sợ cái gì à? Trương Đình nói đến đây, ta là thật hâm mộ ngươi, tuổi nhỏ liền có người khẳng mang ngươi, chỗ nào giống ta lúc đầu à, một người mau mau táo táo, không biết huýt bao nhiêu bức tường. Không có việc gì, cuộc sống khổ không phải là đã qua nha, về sau các ngươi khẳng định càng ngày càng tốt. Đây là con gái an ủi nhân lời nói sao? May mà Trương Đình đã hiểu Triệu Lệ Dĩnh người nào, cho nên mặc kệ nàng nói gì đều sẽ không tiếp tục giật mình. Lập tức liền cười nói đó là đương nhiên, dù sao ta hiện tại không độc thân. Lời nói vừa truyền, còn nói xem ta, một mực suy nghĩ lung tung, đều đem chính sự quên, ta nói với ngươi một chút tại kịch tổ ít kinh nghiệm a, đối với ngươi tương lai khả năng có trợ giúp. Ân, đa tạ tỷ tỷ. Song phương cứ như vậy tất cả đều tán gẫu, có thể nói là khách và chủ đều vui mừng. Liền quá như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần gặp hòa hậu đã đến, liền đem chính mình trong trí nhớ một tin tức hiến vật quý giống nhau cùng chung cho Lâm Thụy Dương. Mà nghe xong Ngưu Dịch Thần tin tức sau đó, Lâm Thụy Dương ngược lại có chút không tin, thăm dò nói Dịch Thần, người tin tức này là từ chỗ nào được đến, làm sao có thể khẳng định như vậy đâu này. Liền mỗi ngày thời gian đều có. Ngưu Dịch Thần tự tin nói chỗ nào đến ngươi không cần phải xen vào, cứ tin. Này không thể tin a. Lâm Thụy Dương thực trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói tin tức như thế khẳng định đều là lừa người, ta phía trước liền trúng chiêu nhiều lần. Nghe được Lâm Thụy Dương những lời này, Ngưu Dịch Thần đánh cái giật mình, bỗng nhiên biến sắc. Cười ha hả, nói ai u, không tốt, này uống nhiều rượu liền dễ dàng bên trên, phía trước trên người ta sức rượu nhi đều còn không có hạ, hiện tại uống nửa điểm này, đầu đều hôn mê, say rượu nói bậy, Lâm đại ca có thể trăm vạn đừng tưởng thật. Đó là tự nhiên. Không được, ta hiện tại cũng không nhúc nhích đạo nhi. Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh nhích lại gần, đỡ Triệu Lệ Dĩnh bả vai, nói Lệ Dĩnh, ta không được, chúng ta đi về trước đi. Nga, tốt, Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy, cũng không kịp cùng Trương Đình nói cái gì rồi. Hoảng bận rộn đứng lên. Lâm Thụy Dương gấp gáp nói không cần như vậy cấp bách ha, vừa mới khá tốt tốt. Ta thật choáng váng đầu, đứng cũng không vững. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem cánh tay khoát lên Triệu Lệ Dĩnh trên người, đầu nhất nghiêng, mắt đóng lại, cái gì cũng không nói. Này, ngượng ngùng, đối với Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương nói câu thật có lỗi, Triệu Lệ Dĩnh nói ta nhìn lên ở giữa cũng quả thật không sai biệt lắm, chúng ta trước hết cáo từ a. Trương Đình nhìn chồng mình liếc nhìn một cái, xác định xem qua thần hậu, tiếp lời nói tốt, kia hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta tiện đường cùng một chỗ trở về, dù sao hiện tại biết chúng ta liền ở đối diện rồi, về sau có chính là thời gian cùng cơ hội. Cũng được. Triệu Lệ Dĩnh đem Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh khiêng khiêng, mang theo hắn cùng một chỗ đi theo Trương Đình vợ chồng phía sau, đi ra nhà ăn, lên xe. Tại đem Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh đưa trở về phòng sau đó, Trương Đình vợ chồng cũng trở lại phòng của mình nội. Trương Đình tò mò hỏi các ngươi mới vừa nói đến cái gì, như thế nào Dịch Thần bỗng nhiên liền giả say nói phải rời khỏi đâu này. Đã không có ngoại nhân, Lâm Thụy Dương trên mặt hưng phấn chi sắc căn bản không thể che giấu, nói chính là ta nhóm phía trước thảo luận qua cái kia một chút. Dịch Thần tiểu tử này quả nhiên không là cái gì cổ thần, chính là biết một chút người khác không biết tin tức mà thôi. Trương Đình rõ ràng, lại có chút bận tâm hỏi nhưng là Dịch Thần cấp tin tức kia là thật là giả, có phải hay không còn phải phán đoán một chút ha. Tin tức này theo ta từ trước đến nay hiểu rõ đến tin tức kém không nhỏ, cho nên quả thật phải cẩn thận phán đoán một chút, bất quá ngày mai ta liền muốn dựa theo lối nói của hắn trước thử một lần. Ta có dự cảm mãnh liệt, tin tức này có cửu thành có khả năng là thật. Vậy thử một chút ha. Lão công ta tin tưởng ngươi. Trương Đình nắm lấy Lâm Thụy Dương tay, ánh mắt trông tràn đầy tình yêu. Đang yêu thời điểm là Lâm Thụy Dương hao hết sức chín châu hai hổ truy nàng, nhưng là tại sao khi kết hôn, nàng vẫn là giống truyền thống tiểu nữ nhân giống nhau, cấp cho trượng phu lớn nhất chỉ hắn. Lâm Thụy Dương vỗ vỗ Trương Đình tay, cảm giác áp lực của mình lại lớn một chút, nói ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tiền của chúng ta toàn bộ dùng ra đi, nhiều nhất chính là thử một bộ phận. Có cái này tin tức con đường, còn sợ về sau không kiếm được tiền sao? Chương 508. Tại trở lại tiểu điếm gian phòng một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đứng thẳng người, đối với Triệu Lệ Dĩnh cười nói ngươi xem ta vừa rồi biểu diễn như thế nào, giống không giống là say rượu. Tuyệt không giống, Triệu Lệ Dĩnh nói ta cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu mệt, đi cũng là vững vàng đương đương, ngay cả ta đều có thể nhìn ra là trang, khẳng định không gạt được các nàng. Ha ha, có thể nhìn ra là được rồi, Ngưu Dịch Thần cười cười, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói đúng rồi Lệ Dĩnh, gần nhất ta biết làm cái tiểu đầu tư. Tay ngươi có chút tiền nhàn rỗi sao? Có thể cho ta một chút, ta mang ngươi cùng một chỗ chơi. Cái này, Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, khá có chút ngượng ngùng, nói ta mấy năm nay làm công tồn tiền, tại thêm phía trên phía trước làm đàn diễn cắt xê, thêm lên cũng mới chỉ có 7 vạn mà thôi. Chút tiền ấy ngươi có muốn không? Triệu Lệ Dĩnh tuy rằng chen miệng vào không lọt, nhưng là nghe a, vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Thụy Dương lúc nói chuyện, trong miệng nhắc tới tiền thấp nhất đều chưa từng hạ 100 vạn. Còn con này 7 vạn đồng tiền, nàng còn thật lo lắng Ngưu Dịch Thần chướng mắt. Đương nhiên là có thể, 7 vạn cũng là tiền nha, như thế này chúng ta liền ra đi một vòng. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, còn nói bất quá có một chút ta rất kỳ quái, ta nhớ được lúc trước với ngươi ký hiệp ước thời điểm nhưng là ký dài chừng, lấy cuộc sống của ngươi trình độ đến nhìn, tay ngươi như thế nào cũng không có khả năng chỉ có điểm này a. Bà ba mụ mụ của ta đều rất thương ta, cho nên ta liền đem ký hợp đồng tiền tất cả đều cấp đến trong ra. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ta bây giờ đang ở giới giải trí bên trong, khẳng định thường xuyên bất hội về nhà, cũng không thời gian theo nàng nhóm, ta đem tiền cho hắn nhóm sau đó, có lẽ bọn hắn còn có thể cho ta sinh cái đệ đệ muội muội cái gì, có thể thay ta bồi tiếp phụ mẫu. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần sờ sờ đầu nàng, nói vậy lần này vừa vặn, ta mang người kiếm ít tiền lẻ. Ân, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu, cảm giác giống như ăn mật giống nhau, từ trong ra ngoài đều là ngọt. Kia thì đi đi, chúng ta đi ra ngoài lần nữa. Thắng lời nói, ngươi coi như là kiếm cái tiền tiêu vặt, thua lời nói, ngươi tiền vốn ta cho ngươi bổ sung. Mới không muốn ngươi bổ, cổ phiếu ta cũng đã nghe nói qua, không có người có thể cam đoan nhất định kiếm tiền, chúng ta thắng nói cùng một chỗ thắng, thua cũng muốn cùng một chỗ thua. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất giảng nghĩa khí. Ngưu Dịch Thần ôm Triệu Lệ Dĩnh bả vai, giống như anh em, nói không cần sợ, kỳ thật tin tức của ta rất chuẩn, lần này khẳng định kiếm tiền. Như vậy à, khó trách cái kia Trương Đình trong sáng trong tối giống ta hỏi thăm tin tức của ngươi. Ngươi nghe ra đến các nàng đang hỏi thăm tin tức của ta rồi hả? Đó là đương nhiên, chỉ là không muốn nói ra mà thôi, nàng biểu hiện vẫn là rất rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh nhìn như lỗ mãng bề ngoài phía dưới, kỳ thật có một cái tương đương khôn khéo nội tâm, chính là loại này tâm tư thường xuyên sẽ bị nàng chính mình cấp che giấu lên. Bởi vì tại nàng trong lòng có một cái mộc mạc quan niệm, chó cắn người thường không sủa. Chỉ có làm người khác đối với chính mình buông lỏng cảnh giác, mới có thể trong khi không nhận ra được đến càng nhiều chỗ tốt. mà ở Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành thao tác trở lại tửu điếm thời điểm nhìn đến chính là Trương Thiên Ái kia một tấm u oán gương mặt. Hảo Hoa, hai người các ngươi nhân lúc ta không ở, dĩ nhiên cũng làm trộm đi chơi. Trương Thiên Ái vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ trở về, tâm lý lập tức liền không thăng bằng. Dịch Thần, ta mà là ngươi trợ lý, phải tùy thời biết vị trí của ngươi, hơn nữa ngươi nhưng là đại minh tinh a, vạn nhất tại bên ngoài bị fan bao vây đi lên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta bay qua cứu ngươi sao? Ngươi còn nói sao? Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Ngưu Dịch Thần đều còn chưa nói, Triệu Lệ Dĩnh liền tiếp lời nói ngươi tất cả nói là Dịch Thần trợ lý, hẳn là tùy thời theo lấy Dịch Thần mới đúng a, còn không phải là một người đi chơi nhi lâu như vậy. Tiếp lấy lại hướng đến trên ghế sofa một đống mua sắm túi chỗ nhất chỉ, kia một chút tất cả đều là ngươi mua quần áo a, ngươi mình cũng ngoạn nhi vui vẻ, còn không hứa chúng ta cũng hài lòng một chút. Những cái này quần áo là ta cấp Dịch Thần mua. Trương Thiên Ái chạy đến mua sắm túi bên cạnh, móc ra chỉ có hai kiện chuyên môn cấp Ngưu Dịch Thần mua quần áo, một bên tại trong lòng may mắn, vừa nói ta là Dịch Thần trợ lý, có thể quên hắn sự tình sao? Cho nên ta đây mới là chính sự. Được rồi, các ngươi từ từ nói. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ nghe hai người bọn họ khắc khẩu, một bên đi tới phòng tắm, vừa nói ta trước đi tắm, phía trước uống rượu trở về nên tắm, trên người đều là hương vị, khó chịu chết đi được. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh ngược lại không ầm ĩ, bất quá ánh mắt hai người tại không trung va chạm, đều phải bắn ra hỏa tinh nhi. Một mực qua thật lâu, Triệu Lệ Dĩnh mới nói Dịch Thần đi tắm, ngươi không phải là cuộc sống trợ lý sao? Không đi vào giúp hắn một chút không? Trương Thiên Ái hỏi ngược lại ngươi như thế nào không đi vào? Bởi vì ta đã đi qua, Triệu Lệ Dĩnh nói liền tại xế chiều hôm nay, Dịch Thần trước tiên trở về, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên liền. Nói, Triệu Lệ Dĩnh hai tay nhất quán, toàn bộ đều không nói bên trong. Ta không tin, cứ như vậy ngắn thời gian, thân thể của ngươi có thể khôi phục tốt lắm. Tin hay không tùy ngươi, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng vừa động, nói chúng ta nhưng là nữ nhân a, tiên tiên liền có ưu thế. Tuy rằng ngay từ đầu có đau một chút, nhưng là về sau cảm giác cũng không tệ lắm. Hừ, Trương Thiên Ái khác thường nhìn Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn một cái, phát ra một tiếng hừ lạnh, đi qua sửa sang lại chính mình quần áo. Triệu Lệ Dĩnh cũng không nói thêm cái gì, lảo đảo hướng một cái khác có phòng tắm gian phòng đi đến. Trương Thiên Ái nhìn Triệu Lệ Dĩnh rời đi bóng lưng, cắn răng một cái, cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quần áo, hướng về phía Ngưu Dịch Thần chỗ phương hướng đi đến. Tại không có người bồi tiếp thời điểm Ngưu Dịch Thần tắm rửa tốc độ luôn luôn đơn giản vừa nhanh tốc, liền chạm tại vòi hoa sen phía dưới, soạt soạt hướng nước lạnh. Chính là hôm nay hắn nhất định không thể tốc chiến tốc thắng. Một cái tinh tế mềm mại thân thể liền từ phía sau ôm lấy hắn, Trương Thiên Ái mang theo khiêu khích âm thanh từ phía sau truyền ra, Dịch Thần, ta hầu hạ ngươi tắm rửa a. Thân thể mềm mại một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần thân thể nóng, lập tức liền đem vòi hoa sen một cửa, nói ta lại không phải là không tay, dùng không được ngươi hầu hạ, đi ra ngoài trước a. Không nha, Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần sau lưng ma thẳng hai cái, kia hai luồng mềm mại lại không mất co giãn vú, tại hắn rắn chắc lưng cơ bắp thượng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn, dễ dàng liền gợi lên hắn dục hỏa. Cái này Trương Thiên Ái, cho dù là hành động chẳng ra sao cả, chỉ cần dựa vào cục thịt này thì cũng là tham ăn thượng cơm. Trương Thiên Ái đưa tay thượng chập ních sữa tắm, đưa đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, cầm chặt hắn côn thịt trước sau tuốt, lấy lòng hỏi ngươi có phải hay không tức giận à? Đang tắm lộ trơn trượt phía dưới, Trương Thiên Ái tay nhỏ chớp mắt liền thiếu rất nhiều chốc chắc, chân bóng vừa nhanh tốc tuốt làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, ta vì sao sẽ tức giận? Trương Thiên Ái hồi đáp bởi vì ta chưa cùng Triệu Lệ Dĩnh giống nhau, sớm trở về cùng ngươi a. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần nói mỗi cá nhân đều là khác biệt, nếu như ngươi và Triệu Lệ Dĩnh cái gì đều giống nhau lời nói, ta mới sẽ cảm thấy mất mặt đâu. Thật Trương Thiên Ái rõ ràng không tin. Lừa ngươi có tất yếu sao? Hắc hắc, nói cũng phải, Trương Thiên Ái bình thường trở lại, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh lời nói, lại hạ quyết định nào đó quyết tâm, nói bất quá ta không trở về sáng sớm liền gặp được ngươi, cũng cảm giác vô cùng ngượng ngùng đâu. Ngưu Dịch Thần theo Trương Thiên Ái giọng điệu chung nghe được khác ý vị. Ngoạn nhi vị hỏi cho nên, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta à? Trương Thiên Ái hô hấp ồ, chậm rãi từ Ngưu Dịch Thần phía sau đi đến phía trước phương. Tại Ngưu Dịch Thần trước khi trở về, Trương Thiên Ái rõ ràng vừa mới tắm, mái tóc còn mang theo một tia ướt át, trắng nõn thân thể hoàn toàn trần trụi, hai cái cặp vú cao mất như là mới ra hoa bánh bao trắng, bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân, đang tại ương ngạnh chống cự sức hút của trái đất, kia mê người bộ dáng, làm người ta nhịn không được nghĩ tiếp cận cắn hai cái. Phía trước ta còn có đau một chút. Cho nên, không bằng, chúng ta thử xem địa phương khác a. Trương Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt hồng hồng, ngập nước mắt to bên trong có điểm sợ hãi, cũng có điểm nóng lòng muốn thử. Tốt, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, nói vừa rồi ngươi cho ta lau nhiều như vậy sữa tắm, có phải hay không liền nghĩ cái này đâu. Trương Tiên Ái không nói gì, mà là xoay người sang, đỡ lấy bức tường đối với hắn nhếch lên mông. Trương Tiên Ái nhìn qua rất cao, nhưng là thực tế thân cao thậm chí đều không sánh được Triệu Lệ Dính, chính là dáng người tỷ lệ rất tốt thôi, dáng người toàn thân là hồ lô hình, vòng eo rất là tinh tế, nhân lúc được nàng mông vừa tròn vừa lớn, khi nàng hướng về Ngưu Dịch Thần cố ý nhếch lên mông thời điểm liền có vẻ đặc biệt mê người. Thật bổng, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, phụ thân vào nàng mông phía trên vỗ vỗ, tách ra mông của nàng cánh hoa, hướng ở giữa hoa cúc chỗ nhìn lại. Trước lúc này, Ngưu Dịch Thần đặc biệt yêu thích Triệu Lệ Dĩnh đáng yêu, nhưng là lúc này Trương Thiên Ái lại chứng minh rồi một việc, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng giá nhất sách. Kia tinh xảo hoa cúc nhăn nheo rõ ràng, bởi vì dính điểm thủy, chỉnh thể mang theo khỏe mạnh ánh sáng màu, lúc này chính tùy theo Triệu Lệ Dĩnh hô hấp một chút co lại, nhìn qua phi thường sạch sẽ. Ngưu Dịch Thần kỳ thật đã sớm muốn chơi nhi nhất ngoạn nhi Trương Tiên Ái hoa cúc rồi, chính là bởi vì mới ngủ nàng không lâu, cảm thấy cảm tình còn chưa tới cái kia phần phía trên, cho nên mới không có nói ra, lại không nghĩ đến, Trương Tiên Ái bây giờ lại chủ động đưa lên môn đến, đương nhiên không có khả năng buông tha, lúc này liền nâng lấy cứng rắn côn thịt, chìa vào hoa cúc nụ hoa phía trên. Muốn bắt đầu tiến vào nha, Ngưu Dịch Thần nói, liền dọn ra một bàn tay đến đỡ lấy Trương Tiên Ái vòng eo, chậm rãi hướng bên trong đâm tới. A, ân. Có sữa tắm trơn trượt, Ngưu Dịch Thần tiến vào quá trình coi như thuận lợi, nhưng là Trương Thiên Ái vẫn là đóng chặt đôi mắt, cảm nhận được một trận mãnh liệt không khỏe, theo bên trong miệng phát ra một trận lầm bầm âm thanh. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, mang theo chốc chắc gấp gáp cảm so với âm đạo đến càng thêm mãnh liệt, mới tiến vào một điểm, liền làm hắn cảm nhận được không gì sánh kịp khoái cảm, cỗ này khoái cảm làm hắn kìm lòng không được gia tăng động tác, hướng càng sâu chỗ đâm đi vào. A. Trương Thiên Ái cảm nhận được không khỏe càng thêm mãnh liệt, cho dù là đã đầy đủ làm xong chuẩn bị tâm lý, phần eo cũng vô ý thức muốn xoay mở. Chính là đến bước này, nàng tự nhiên đã không có khả năng thoát khỏi Ngưu Dịch Thần công kích. Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện, đang bắt được Trương Thiên Ái thon gọn vòng eo, thong thả mà kiên định hướng lỗ đít của nàng chỗ sâu xuất phát. Trương Thiên Ái cố gắng buông lỏng chính mình, nhưng là như cũng không ngăn được phát ra từng trận hút không khí âm thanh, trắng nõn làn da phía trên lên một tầng da gà khúc mắc. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần côn thịt toàn bộ biến mất tại lỗ đít của nàng bên trong, so tại âm đạo bên trong thời điểm chọc vào càng thêm xâm nhập. Ai, cảm nhận được cuối cùng tiến vào chỗ sâu nhất, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tiên Ái không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài. Ngưu Dịch Thần không có tùy tiện hành động, mà là yên lặng cảm nhận cái đó và phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Độ ấm cao hơn nữa, càng nóng một chút, không có phía trước như vậy ẩm ướt trượt, lại càng thêm chặt chẽ hữu lực, nhưng là giống nhau một điểm là, tất cả đều làm hắn đặc biệt sảng khoái. Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Trương Thiên Ái mông, hỏi cảm giác như thế nào đây? Có thể lời nói, ta cần phải động nha. Ân, Trương Thiên Ái quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, khẽ gật đầu một cái, nhẹ một chút. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là chậm rãi đem côn thịt theo lỗ đít của nàng chỗ sâu rút ra, lại cùng dạng thong thả đâm vào đi, mà hắn mỗi một tấc động tác, đều có thể cảm nhận được côn thịt bị cắn chặt cảm giác, kích thích tính phi thường cường liệt. Mỗi một lần rút ra thời điểm Trương Thiên Ái đều hít sâu một hơi, tại cắm vào thời điểm lại thong thả phun ra, phát ra từng đợt kéo dài, như là trời lạnh khi mới có thể phát ra hút không khí tiếng. Như vậy nóng lại nhanh lỗ thịt, tế đến ma sát Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng mỗi một tấc da rẻ, có thể thấy rõ ràng, Trương Thiên Ái hoa cúc thượng này đều bị thô to côn thịt hoàn toàn kéo mở, giống như lại lớn một chút liền có khả năng vỡ tan giống nhau. Như vậy kết hợp, nếu như không phải là vừa rồi xóa sạch sữa tắm đủ nhiều, chỉ sợ liền nửa phần đều không nhúc nhích được. Tùy theo quất đánh liên tục tiến hành, Ngưu Dịch Thần có thể cảm nhận được, chính mình động tác càng ngày càng thuận lợi, liền kìm lòng không được tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Ân, ạc, a. Trương Thiên Ái một mực nhìn Ngưu Dịch Thần, trong miệng phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ, thon dài năm ngón tay gắt gao ấn mặt tường, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có vẻ có hơi trắng bệch, một đôi mắt to bên trong hồng hồng, hai cổ nước mắt đã không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống dưới. Từ góc độ này nhìn Trương Thiên Ái kia trương gương mặt xinh đẹp, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi trong lòng tính dục tăng nhiều, bởi vì hắn nghĩ đến Trương Thiên Ái dựa vào thành danh nhân vật, thái tử phi thăng trước ký bên trong Trương Bồng Bồng. Trương Thiên Ái tại bên trong trừ bỏ gợi cảm dáng người ở ngoài, để cho hắn ký ức khắc sâu, chính là mấy trận khóc diễn rồi, lúc ấy cái loại này bộ dạng, liền cùng với hiện tại giống nhau như đúc. Không đúng, hiện tại Trương Thiên Ái dáng người rõ ràng so tương lai rất tốt, cho nên cũng muốn so tại trong phim truyền hình muốn nhiều hấp dẫn, càng mê người một chút, hơn nữa nàng bây giờ là bị chính mình thao khóc. thậm chí so với lúc trước hướng về màn hình chảy nước miếng phải tốt hơn nhiều sao. Của ta tốt thiên ái, người có thể thật là nhanh, thật sự là muốn khoái chết ta. Người này lỗ đít nhỏ, ta có thể nhớ một đời. Như dịch thần vừa nói, một bên lại lần nữa gia tăng kéo ra đút vào tần suất. Ân, Trương Thiên Ái mũi cũng cao lên đến, thân thể vô ý thức co lại, một chút kẹp lấy Như Dịch Thần côn thịt, mang cho hắn mãnh liệt tê dại cảm giác. Côn thịt cùng trực tràng ở giữa đã đầy đủ trơn trượt, tùy theo Như Dịch Thần rút ra đút vào, sền sệt dính dính sữa tắm dần dần biến thành bọt màu trắng chạm, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Ân, Dịch Thần, nhẹ chút, ta không được. Tùy theo Như Dịch Thần lực độ càng lúc càng lớn, Trương Thiên Ái nhịn không được cầu xin lên. Như Dịch Thần cũng không để ý nàng. Ngược lại đem hai tay đặt ở nàng no đủ cặp vú phía trên, dùng sức thịt làm, đem thiếu nữ kia no đủ nhũ phong nhu ra vô số hình dạng. Chương 509. Không, quá nặng, a, không, Trương Thiên Ái khóc thút thít, thân thể chậm rãi về phía trước di chuyển, cuối cùng đem bả vai của mình tựa vào bức tường phía trên, dọn ra hai tay đến, trở lại đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực. Nàng đau đớn kêu cuối cùng vẫn để cho Ngưu Dịch Thần mềm lòng, đành phải tạm thời dừng lại, tiến đến Trương Thiên Ái trước người, hôn lên môi của nàng. Đem nàng nộn trượt lưỡi thơm hút đến bên trong miệng đùa giỡn. Ngưu Dịch Thần hành động làm Trương Thiên Ái buông lỏng không ít, lập tức liền một bên đáp lại hắn hôn môi, một bên duỗi tay đặt ở chính mình hòn le phía trên kích thích, mẫn cảm hòn le phía trên truyền ra khoái cảm, cuối cùng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, thân thể càng buông lỏng. Chặt chẽ kết hợp Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy biến hóa của đối phương, miệng theo bên trong môi của nàng di rời, côn thịt lại lần nữa động tác lên. Hừ, ân, a, đúng, như vậy. Chậm một chút nữa, lại nhẹ một chút, a, chính là như vậy, a. Ngưu Dịch Thần lần này cũng không có lại cấp bách, Trương Thiên Ái cũng đồng dạng tìm đến chính xác mở ra phương thức, rất nhanh liền phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt rên gì. Trương Thiên Ái có thể cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần côn thịt càng ngày càng nóng, giống như đều phải đem nàng cấp hòa tan giống nhau, rút ra đút vào ở giữa cảm giác, xuyên qua một tầng cũng không hậu không hiểu nhau truyền đến âm đạo bên trong. Âm đạo của nàng còn không có khôi phục. Lúc này đi vào nói có lẽ so tài hoa cúc bên trong còn đau, nhưng là giờ này khắc này, trực tràng nội ma sát xuyên qua không hiểu nhau truyền đến bên trong âm đạo sau đó, lại cấp nàng một loại phía trước chưa bao giờ cảm nhận được quá khoái hoạt. Giống như gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không rõ ràng, lại thật tao đến chỗ ngứa, làm nàng ở một loại muốn lại hư không cảm giác bên trong. Này kỳ dị khoái cảm làm Trương Thiên Ái kìm lòng không được dùng sức xoa lấy chính mình hòn le, trong miệng kêu âm thanh lớn hơn. A, thật thoải mái a, lão bản. Có thể nhanh một chút, a, ngứa chết ta, dùng sức chơi ta, a. Trương Thiên Ái đã bị khoái cảm làm cho hôn mê đầu, tuyết trắng lại no đủ mông không được về phía sau chấn động, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, đầu rất nhanh lắc lư, thật dài tóc đen che lại nàng gò má, làm người ta thấy không rõ nàng lúc này biểu cảm, nhưng cũng tự có một loại mông lung mỹ cảm. Trương Thiên Ái có lẽ không phải là Ngưu Dịch Thần sở hữu nữ nhân trung xinh đẹp nhất một cái, nhưng là ở trên giường sở biểu hiện ra đến. Cũng tuyệt đối là tối tao một cái. Vang dội tiếng rên rỉ xuyên qua cửa phòng truyền đến phòng ngủ bên trong, làm nguyên bản muốn trước tiên nghỉ ngơi Triệu Lệ Dĩnh dùng sức bưng kín lỗ tai của mình. Cái này Trương Thiên Ái, kêu âm thanh như thế nào lớn như vậy a? Hay là các nàng thật ân ái sao? Triệu Lệ Dĩnh trong lòng tràn đầy không thể tin được, cùng vì nữ nhân, thân thể tình trạng như thế nào nàng cũng rõ ràng, cho nên bình thường ân ái chắc chắn là không có khả năng, nhưng là không bình thường ân ái lời nói, chính là dùng miệng rồi. Nhưng Trương Thiên Ái bộ dạng này rõ ràng không phải là tại bú liếm a, bú liếm chỗ nào có thể gọi lớn như vậy tiếng. Cho nên, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng nghĩ đến khác một đáp án, bất hội thật. Ác tâm như vậy a. Nghĩ đến chính mình phía trước mới đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa tại trong miệng liếm đã lâu, Triệu Lệ Dĩnh tâm lý chính là một trận khó chịu, nhưng là muốn cho nàng đi qua xác định thật giả, lại không lá gan đó. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là bịt lỗ tai, làm lên đà điểu. Chỉ cần ta không thấy được. Tưởng tượng chung loại tràng cảnh đó liền không có khả năng là hiện thực. Ân, a. Trương Thiên Ái nửa người trên tựa cả vào bức tường phía trên, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên cặp vú dán tại chân bóng gạch men sứ phía trên, biến thành đáng thương bánh trạng, gạch men sứ thượng lạnh lẽo độ ấm, không chút nào tươi tắt trong lòng nàng dục hỏa, ngược lại làm nàng có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên sung sướng. Đã nhập cảnh đẹp nàng, thân thể đã nhuyễn thành một bãi dì ra, phía trước còn xương đỏ âm đạo hơi hơi mở ra, theo bên trong đã tuôn ra từng cổ ấm áp xuân thủy. Tùy theo hai người rút ra đút vào động tác, dọc theo nàng trắng nõn đùi chảy xuống phía dưới, lúc này đã có vài đạo khác biệt dấu vết. Một hồi này thời gian, nàng đã không biết cao trào mấy lần. Ba, Ngưu Dịch Thần thân thể hùng tráng không được về phía trước, đem Trương Thiên Ái tuyết trắng mông đụng đến đỏ bừng. thiên ái có hay không chuẩn bị tốt, Ngưu Dịch Thần âm thanh bị bóp nghẹt gầm thét, ta mau sắp tới. Tốt, cho ta, mau cho ta đi, tốt Dịch Thần, tốt lão bản, a, khoái chết ta, không được, Trương Thiên Ái nói, dùng sức kẹp chặt chính mình mông. Giống, tiểu lẳng lơ, hiện tại liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm vào Trương Thiên Ái trực tràng, tận tình phun đi ra. A, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, tuyết trắng cổ dùng sức hướng lên giơ lên, như là một cái bị thương thiên nga trắng giống nhau. Thẳng đến phun ra một cỗ cuối cùng tinh dịch, Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng mở miệng khí, buông lỏng một mực ôm Trương Thiên Ái vòng eo cánh tay. Không có Ngưu Dịch Thần chống đỡ, Trương Thiên Ái thân thể giống như là không có xương cốt giống nhau, mềm nhũn ngã xuống ướt sũng trên sàn nhà mặt. Đen nhánh mái tóc đã bị thủy ướt nhẹp, chia làm vài cổ hỗn độn hình dạng, mấy lọn tóc dính vào nàng hồng quang quang hai má phía trên, như là thiên nhiên trang sức, làm nàng nhìn càng xinh đẹp hơn. Tuyết trắng hai chân thon dài vén tại cùng một chỗ, như là vừa sinh ra chân mỹ nhân cá, còn chống đỡ không nổi mỹ nhân thân thể. Tại Trương Thiên Ái kia hai miếng no đủ bờ mông ở giữa, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng theo thượng vị khép lại hoa cúc bên trong trào ra, hỗn hợp nước trong chảy về phía cống thoát nước, nhìn qua lại dâm mỹ lại gợi cảm. Ngưu Dịch Thần đứng tại chỗ thở dốc một hơi, phụ thân đem Trương Thiên Ái ôm đến một bên, mở ra vòi hoa sen trước đem thân thể của chính mình hướng rửa sạch, tại điều tốt lắm nước ấm sau đó, lại đem nàng ôm đến dòng nước phía dưới, cẩn thận thanh lý nàng thân thể yêu kiều. Trương Thiên Ái lúc này đã theo tình yêu sung sướng bên trong lấy lại tinh thần, tay chân cũng khôi phục một chút khí lực, nhưng là lại mừng rỡ hưởng thụ Ngưu Dịch Thần đối với chính mình hầu hạ. Giờ này khắc này, thân phận của hai người giống như là cho nhau ngã đến giống nhau, cũng chỉ có vào lúc này, Trương Thiên Ái mới có thể cảm giác được Ngưu Dịch Thần đối với nàng tình yêu. Tại Ngưu Dịch Thần cầm lấy bọt biển tại chính mình thân thể phía trên tới lui tuần tra thời điểm, Trương Thiên Ái đột nhiên hỏi nói, Dịch Thần lão bản, vừa mới đối với biểu hiện của ta hài lòng không? Vừa lòng, đặc biệt vừa lòng. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Thiên Ái mông, nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến ngươi như vậy dâm đãng bộ dạng, về sau tiếp tục bảo trì, ta quá yêu thích, hơn nữa chúng ta còn giải tỏa tân tư thế, về sau có thể ngoạn nhi đa dạng liền càng nhiều. Ân còn nói tân tư thế đâu, ta hiện tại lại đau. Trương Thiên Ái làm nũng tại Ngưu Dịch Thần trong lòng quơ quơ, tiếp lấy lại thăm dò nói, ta đây có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề à? Ngươi hỏi đi. Trương Thiên Ái làm một chút do dự, hay là nói ta cùng Triệu Lệ Dĩnh. Ngươi càng yêu thích ai đó? Tương đối ở Trương Thiên Ái do dự, Ngưu Dịch Thần lại liền không hề suy nghĩ, nói, hai người các ngươi ta đều quá yêu thích, tương lai nếu như ngươi cũng muốn xuất đạo làm nghệ nhân lời nói, ở công ty cũng sẽ là một tầng thứ. Hừ, Trương Thiên Ái bất mãn nín nghẹn miệng, nói, thật sự là bạch cho ngươi chiếm thật sao, đánh tiện nghi, hiện vào lúc này, ngươi hống liên tục dỗ ta cũng không sẽ sao. Ngươi thích nghe ta dỗ ngươi sao? Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như ngươi thích nghe lời nói, ta có thể dỗ ngươi một chút thử xem nha. Đương nhiên thích nghe, Trương Thiên Ái cũng cười, nói, kia Dịch Thần ngươi nói trước đi, ta cùng Triệu Lệ Dĩnh ngươi càng yêu thích ai à? Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, âm thanh rất nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng nói, đương nhiên là yêu thích ta Thiên Ái bảo bối, ngươi mỗi ngày đều bồi tiếp ta, chiếu cố ta, để ta đều không cần quan tâm cuộc sống thượng sự tình. Hơn nữa trước mặt người ở bên ngoài cao lãnh như vậy, ở trước mặt ta lại vừa tao vừa phóng túng, quả thực chính là lấy về nhà đương lão bà thí sinh tốt nhất. Hắc hắc, Trương Thiên Ái cười thành tiếng đến, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo uốn éo, còn nói, kia Triệu Lệ Dĩnh đâu này? Người cảm thấy nàng như thế nào đây? Lệ Dĩnh à, vóc người của nàng quá kém, quả thực chính là cái củi lửa con nhóc, làm sao có thể theo ta ra Thiên Ái so đâu này? Những lời này cũng là Trương Thiên Ái thích nghe, nhưng khi thật nghe được câu này theo Ngưu Dịch Thần miệng bên trong nói ra khoảnh khắc kia, Trương Thiên Ái cũng không biết như thế nào, nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại không ít, trầm mặc một hồi, mới nói, Dịch Thần, ngươi. Trương Thiên Ái vốn là muốn hỏi Ngưu Dịch Thần, đối với người khác nói như thế nào chính mình, nhưng là mới nói đạo nhất bán, lại nói không được. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần nói không thích nghe ta dỗ ngươi sao? Epsilon, Omicron, huyền ai? Trương Thiên Ái lại trầm mặc một hồi. Nói ngươi vẫn là bình thường nói chuyện với ta à, tuy rằng rất nhiều cũng không phải là ta thích nghe, nhưng là ít nhất cảm thấy rất an tâm. Cho ngươi dỗ ta, quả thực chính là ta thất bại nhất quyết định. Tại sao vậy chứ? Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, hồi đáp, ngươi nguyên bản nói như vậy, cũng đã đem ta cấp dụ được không được biên nhi rồi, nếu như lại học xong dỗ người, chỉ sợ ta bị ngươi bán đều còn tại giúp ngươi kiếm tiền đâu. Ta cũng không bỏ được bán ngươi, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái khóe môi hôn một chút. Nói đáng yêu như thế tiểu trợ lý, đem ngươi bán ta đi chỗ nào tìm thay thế phẩm a? Trương Thiên Ái cười, nếu như vừa rồi không cho ngươi nói dỗ lời nói của ta, ta nghe được ngươi những lời này nhất định càng thêm hài lòng, bởi vì ngươi lúc ấy nói nhất định là thật. Ngưu Dịch Thần đem cằm của nàng nâng lên, nhìn mắt của nàng nói ta hiện tại nói cũng phải thật. Ân, Trương Tiên Ái đáp một tiếng, dùng sức ôm lấy cổ của hắn, ta tin tưởng ngươi. Tại phòng tắm trì hoãn một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần ôm lấy hành động bất tiện Trương Tiên Ái trở lại phòng ngủ bên trong. Tại kia cái giường lớn phía trên, Triệu Lệ Dĩnh đem chính mình khỏa thành một cái nhục, giống như hồ đã ngủ. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tiên Ái phóng ở trên giường, lại đi qua đem Triệu Lệ Dĩnh theo bên trong chăn nhảy ra đến, nằm tại trong hai người lúc, trái ôm phải ấp đã ngủ. Liền quá như vậy thật lâu, Triệu Lệ Dĩnh bỗng nhiên mở mắt, hướng đến Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tiên Ái khuôn mặt nhìn nhìn, cẩn thận đem mặt tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa, kia thô to côn thịt, cho dù là đang ngủ thời điểm cũng như trước rơm nanh múa vuốt. Làm một chút do dự, Triệu Lệ Dĩnh liền đem chính mình tinh xảo mũi tiến đến côn thịt phía trước, nhẹ nhàng khẽ ngửi sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại dùng lực ngửi hai phía dưới, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Một điểm hương vị đều không có, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa sinh lực tràn đầy tỉnh lại, thay đổi quần áo thể thao, đi ra ngoài rèn luyện thân thể, sau đó tại hơn 5 giờ sáng lúc 1 giờ, điện thoại của hắn liền bị nhân cấp bấm. Nhìn phía trên tên, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt để lộ ra rõ ràng nụ cười, chuyển được sau đã nói của ta người vợ tốt, không phải nói tốt lắm tận lực không muốn liên hệ nha, như thế nào nhanh như vậy liền không nhịn được gọi điện thoại cho ta. Ta nói không muốn liên hệ, là ngươi không muốn liên hệ ta, không phải là ta không liên hệ ngươi. Tào Dĩnh bất mãn nói như thế nào, ta liên hệ ngươi ngươi còn không muốn đúng không? Làm sao biết chứ, ngươi nhìn điện thoại ta nhận lấy làm trình tề. Này còn không sai biệt lắm, Tào Dĩnh hài lòng, nói ngươi đã điện thoại nhận lấy nhanh như vậy, khẳng định liền không có chuyện gì, như vậy nói ngươi liền trước tiên đến một chút đài truyền hình, ta thừa dịp không có người, nói cho ngươi một chút nhu phải chú ý sự tình hạng. Ngưu Dịch Thần cười nói chính là cho ta nói một chút chú ý sự hạng mà thôi sao? Vậy dĩ nhiên, Tào Dĩnh giọng điệu phi thường kiên định. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần giả vờ thực thất vọng bộ dạng, nói có cảm giác như vậy thiếu chút gì đâu. Tào Dĩnh nói vậy ngươi còn đến không đến, không đến ta đi à. Đến, đương nhiên đến đây, chờ đợi. Ngưu Dịch Thần không do dự, tìm một chiếc xe, liền hướng đến đài truyền hình phương hướng đi đến. Hồ Nam đài truyền hình bên trong, vẫn là ngày hôm qua cái kia phòng hóa trang, Tào Dĩnh đứng ở bàn trang điểm mặt, trên mặt hoàn toàn không có hóa trang, lại tải hết sức chuyên chú nhìn gương chung chính mình. Liền Ngưu Dịch Thần tiến không có cửa đâu phát hiện. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần đi đến Tào Dĩnh phía sau, đem cằm an tại bả vai của nàng phía trên, hỏi liền nhìn mình cũng có thể nhìn vào mê sao. Đó là dĩ nhiên, Tào Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần bừng tỉnh, cười nói trên thế giới người nhiều như vậy, nhưng là chỉ có mình mới là đáng giá nhất chú ý cái kia, đương phát hiện chính mình trở nên so trước kia nhiều hấp dẫn sau đó, đương nhiên nhìn mê mẩn. Ngưu Dịch Thần tinh dịch xinh đẹp dung dưỡng nhan hiệu quả, đã sớm là trải qua nghiệm chứng được rồi. Tào Dĩnh lúc này trạng thái hắn sớm có đoán trước. Vì thế lập tức liền dùng hai tay vòng ở Tào Dĩnh vòng eo, hỏi vậy là ngươi không phải là thật tốt hảo cảm cám tà ta một chút. Dĩ nhiên, Tào Dĩnh trở lại hiến tặng cho Ngưu Dịch Thần một cái môi thơm, nói ngươi thật là một phúc tinh, giúp ta giải quyết rồi một kiện vấn đề lớn. Đối mặt chủ động Tào Dĩnh, Ngưu Dịch Thần hơi sướng sờ, bỗng nhiên cũng cười, nói không biết ngươi còn nhớ hay không được, phía trước chúng ta tách ra thời điểm ngươi nhưng là nói với ta, để ta không muốn tìm ngươi đấy. Đúng vậy à. Ta cho ngươi không muốn tìm ta nha. Tào Dĩnh sớm liền có ứng đối phương pháp, nói ngươi cũng đừng quên, lần này hay là ta tìm ngươi đâu. Nói xong, lại xoay người sụi xuống tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, của ta tiểu lão công, có thích ta hay không loại này chủ động đại tỷ tỷ. Thích lắm, quá yêu thích, Ngưu Dịch Thần tay theo Tào Dĩnh bả vai chật xuống, đặt ở nàng no đủ vú phía trên, cho nên, ngươi cái này chủ động đại tỷ tỷ để ta sáng sớm, khẳng định không chỉ là vì cho ta nói một chút chú ý sự hạng đơn giản như vậy à. Tào Dĩnh hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Chương 510. A, ân, số tiểu tử, nhẹ một chút, a. Vẫn là ngày hôm qua cái vị trí kia, vẫn là ngày hôm qua dùng qua cái tư thế kia, Tào Dĩnh ngồi ở trên bàn trang điểm, hai đầu chân dài thật to tách ra, hai chân hướng ở giữa khép lại, dùng sức vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, trước ngực đầy đặn cặp vú tùy theo thân thể của nàng bị đâm cho cao thấp bốc lên. Nhẹ một chút, của ta người vợ tốt, thân thể của ngươi so với miệng của ngươi thành thực khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn Tào Dĩnh khuôn mặt, một bên rất nhanh trước sau lay động, vừa nói ngươi cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu trượt, ta thật dừng lại ngươi mới mắng ta à. Cùng Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh này hai tiểu cô nương so với đến, đã chín mùi Tào Dĩnh có thể cho hắn càng thêm yên tâm, này tần suất cùng biên độ, nếu so với ngày hôm qua cường nhiều lắm. A, vậy ngươi liền nặng một chút, a, Tào Dĩnh quả nhiên lập tức cải biến dâm đãng kêu la nội dung. Nàng bản thân liền ở như lang như hổ niên kỳ cấp. Ngày hôm qua một phen ngắn ngủi hoan ái, chẳng những không có làm nàng bị thương, ngược lại còn đem nàng nội tâm chỗ sâu cơn tức câu, cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần không có cho nàng đã nói Trương Mẫn sự tình, chỉ sợ hôm nay nàng cũng làm theo sẽ đem hắn cấp kêu lên đến đỡ thèm. Ta biết ngay, người cái này tao nàng dâu vừa rồi khẩu thị tâm phi. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Tào Dĩnh mông phía trên, nhìn ngươi về sau còn dám hay không gạt ta rồi. A, đừng đánh ta mới không muốn lừa dối người đâu, đều là vấn đề của ngươi. A, đều là ngươi cái này phá hư gia hỏa, nha, thật là nặng a, của ta tiểu oan gia, tiểu trượng phu, a, không được, ta không nhanh được. Tào Dĩnh hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, đem chính mình đẩy đà mông nhếch lên đến, vui lắc lư, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Trượng phu liền trượng phu, ngươi thêm cái tiểu là có ý gì? Ngưu Dịch Thần trở tay lại đang Tào Dĩnh vú lớn phía trên đánh một cái tát, khiến chúng nó run run rẩy rẩy trái phải run run, nhìn qua dị thường mê người, trên người ta đến tột cùng thế nào hơi nhỏ, nói cho ta rõ. A, trượng phu, chính là tiểu trượng phu, ta nhận thức ngươi thời điểm ngươi còn nhỏ như vậy. A, ngươi là của ta đồng dưỡng phu, a, ta không được, muốn không được, trượng phu, a, đồng dưỡng phu, tốt, ta cho ngươi biết một chút về đồng dưỡng phu lợi hại. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Côn thịt cùng âm bức tường ở giữa kịch liệt ma sát, dư thừa dâm thủy bị rất nhanh quấy, thậm chí đều mọc lên một cỗ bọt biển hình dạng. A, ta muốn cao trào, a. Tào Dĩnh trắng nõn thân thể yêu kiều bên trên hiện lên một chút màu hồng ánh sáng màu, một cỗ kinh người khoái cảm theo kết hợp vị trí truyền ra, làm nàng kìm lòng không được đứng lên, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ, giống như phải kia đẩy đà thân thể nhu đến hắn thân thể bên trong giống nhau. Nhìn thấy Tào Dĩnh tư thế này, Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí, hai tay bắt lấy mông của nàng cánh hoa, liền đem thân thể của nàng toàn bộ ôm, nhất chiêu con kiến lên cây, ôm lấy nàng đẩy đà thân thể tại gian phòng bên trong đi tới đi lui. Tào Dĩnh kia đầy đặn cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, biến thành bánh trạng, tùy theo hắn đi động lúc lên lúc xuống ma sát, mang theo một trận mềm mại vừa giận cay xúc cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng có cảm giác, đem Tào Dĩnh một lần nữa thả lại trên bàn mặt, thống thống khoái khoái đem tinh dịch bắn đầy tử cung của nàng. Kích tình qua đi, Tào Dĩnh hai mắt vô thần nhìn phía trước, một mực qua cực kỳ lâu mới lấy lại tinh thần đến, sâu kín đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi thật sự là của ta oan gia, ta cảm giác mình bây giờ đều đã rời không được ngươi. Bản thân ngươi liền rời không được ta. Ngưu Dịch Thần tại Tào Dĩnh vú phải bên trên bóp một cái, bứt ra mà lui, lấy ra khăn tay thu lại trong phòng tàn cục. Vừa mới đem trên mặt đất dấu vết thanh lý sạch sẽ, liền chú ý đến dưới lầu đã có nhân trước tiên vội vàng đến, liền vội vàng vỗ vỗ Tào Dĩnh mông, nói có người đến. Nếu như ngươi tại không mặc quần áo lời nói, ta cần phải ôm lấy ngươi đến bên trong ngăn tủ chung một lần nữa nha. Ai u, có thể trăm vạn đừng, quá nguy hiểm. Tào Dĩnh không thèm để ý Ngưu Dịch Thần nói có người đến tin tức này, cũng rất để ý hắn muốn một lần nữa quyết định, liền vội vàng theo phía trên bàn bò lên, một bên mặc quần áo, vừa nói ngươi như thế nào cùng cái gia súc giống nhau a, thật không biết cái dạng gì nữ nhân có thể chịu được ngươi cái này. Ngưu Dịch Thần cười nói một cái nữ nhân đương nhiên không được, cho nên mới muốn ngươi cái này vợ nha. Thêm ta cái này nàng dâu cũng không được. Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nghĩ hắn tình huống này, không có khả năng thiếu nữ nhân, lại nghĩ đến phía trước nói thẩm mỹ viện sự tình, liền một bên mặc quần áo, một bên hỏi đúng rồi, Trương Mẫn bên kia sự tình thế nào, nàng đáp ứng thời gian dài cho ta dùng sao? Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai xuất mã, nàng đương nhiên đáp ứng. Ngưu Dịch Thần nói hôm nay Trương Mẫn hẳn là liền trở về, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, trễ nhất xế chiều hôm nay đi tìm ta một chút. Ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Ngươi có biết ta ở nơi đó nhi đúng không? Biết, Tào Dĩnh mặc xong quần áo, xoa xoa chính mình còn có một chút run lên hai chân, nói không phải là ta rong dài, thật sự là ngươi cho ta dùng cái vật kia hiệu quả quá rõ ràng, ta có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình làn da thật thật tốt hơn nhiều, đêm qua cùng vừa rồi ta vẫn luôn đang soi gương, sợ là ta nhìn lầm rồi, dựa theo cái hiệu quả này một mực dùng xuống đi lời nói, ta đều hoài nghi chính mình có khả năng hay không phản lão hoàn đồng. Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ bản thân sẽ không lão a. Không già cũng chỉ là nói mà thôi, dựa theo phía trước phương pháp, lại như thế nào bảo dưỡng cũng không sánh được kia một chút xinh đẹp tiểu cô nương. Tào Dĩnh nói xong, liền đi đến phía trước môn, tướng môn cửa sổ toàn bộ mở ra. Bên ngoài sáng sớm gió lạnh thổi vào đến, rất nhanh liền làm trong phòng tình dục hương vị tán đi rất nhiều, không qua một hồi, một trận giày cao gót âm thanh liền từ xa đến gần truyền đến tai của các nàng bên trong. Còn thật có người đến. Tào Dĩnh nghe được âm thanh, ngạc nhiên kêu một tiếng, hoảng bận rộn cách xa Ngưu Dịch Thần xa hơi có chút. Ngưu Dịch Thần nói đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Ngươi là làm sao mà biết đó a? Chẳng lẽ là có công năng đặc dị gì? Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, chỉ thấy hai tốp nhân theo cửa đi đến, khi trước hai cái, đúng là Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc. Hai cái này nữ nhân lúc này vô luận là dung mạo vẫn là sự nghiệp, đều đã qua đỉnh phong kỳ rồi, nhưng là xuất môn bên ngoài, phô trương lại vẫn là không nhỏ, mỗi cá nhân bên người đều theo lấy tứ, năm trợ lý, chậm rãi, cửa đều nhanh chen không được. Nhìn thấy hai người bọn họ sau đó, Tào Dĩnh lại nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng rất nhanh cúi đầu nhìn chính mình quần áo, cảm thấy không có gì sơ hở sau đó, mới chính xác đối với Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm Dịch Thần, trên vũ đài nên chú ý sự tình, nên đã từng nói với ngươi rồi, còn lại ngươi chính mình lĩnh ngộ là tốt rồi, không có việc gì nói liền có thể đi ra ngoài trước. Lúc nói chuyện, Tào Dĩnh lại khôi phục phía trước giải quyết việc chung thái độ, đánh dấu phát thanh khang chung mang theo nhàn nhạt xa cách, giống như vừa rồi còn ở lại chỗ này nhiệt tình như lửa chính là một cái khác nhân giống nhau. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chính là Tào Dĩnh lời nói, hay là hắn tâm lý không khỏi có chút khác thường, cảm thấy các nàng ở giữa thân phận giống như vô hình chung liền cấp đổi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn lúc rời đi, Trần Đức Dung nhìn hắn không khỏi mắt sáng lên, lập tức liền chắn Ngưu Dịch Thần trước người. Đối với hắn và Tào Dĩnh cùng một chỗ nói đi như vậy cấp bách làm cái gì, chúng ta mới vừa vào đến các ngươi liền có người phải đi, có phải hay không không chào đón chúng ta à? Nàng âm thanh mang theo điểm Đài Loan đặc hữu mềm dẻo, cho dù là này chủng loại giống như trách cứ lời nói, cũng một chút cũng không khó nghe, làm Ngưu Dịch Thần lâm vào ghé mắt. Nhưng là khi nhìn đến Trần Đức Dung bộ dạng sau đó, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Mỹ nhân tuổi xế chiều. Trần Đức Dung năm nay mới 32 tuổi mà thôi. Theo lý thuyết còn tại một cái diễn viên đỉnh phong cái đuôi, nhưng là dung mạo của nàng lại thuộc về cái loại này bảo đảm chất lượng kỳ tương đối ngắn, lúc này so với lúc còn trẻ đã rõ ràng không bằng, rõ ràng nhất một điểm, chính là nàng gò má có chút nội ao, làm nguyên bản điềm đạm đáng yêu nàng, nhìn qua nhiều hơn một chút không tốt. Vẫn là rất đẹp, nhưng là so với phía trước, vốn không có như vậy kinh diễm, hơn nữa còn không đòi hì. Sự thật cũng quả thật như thế, giới giải trí cái này danh lợi chàng, nhân vật kỳ thật thực có thể nói rõ vấn đề. Trần Đức Dung thượng một bộ làm người ta có ấn tượng làm nữ chủ tác phẩm, là Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, nhưng là bộ tác phẩm này đã là 4 năm trước được rồi, 4 năm thời gian, đối với đổi mới cực nhanh giới giải trí tới nói, thậm chí đã đủ để cho người xem quên sự tồn tại của nàng. Đinh một tiếng, ngay tại Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Trần Đức Dung khuôn mặt nhìn thời điểm hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, làm hắn không khỏi một trận ngây người. Hệ thống nhiệm vụ mỹ nhân người cứu vớt, nếu cảm khái mỹ nhân tuổi xế chiều. Vì sao không lợi dụng ưu thế của mình cứu người tại nguy nan đâu này? Đem Trần Đức Dung ngủ. Nhiệm vụ khen thường sắc sắc gió nhẹ, hiệu quả có thể tại dưới bất kỳ tình huống gì chế tạo ra từng trận gió nhẹ, phòng lớn nhất lực độ có thể đem nữ nhân áo váy hướng lên đại lực nhấc lên, ấn đều nén không được. Ghi chú vù vù vù. Tại Ngưu Dịch Thần sững sờ thời điểm ánh mắt vẫn là một mực nhìn Trần Đức Dung, kia chuyên tâm ánh mắt, nhìn xem nàng có chút ngượng ngùng, lập tức liền tại chính mình khuôn mặt sờ một chút, mang theo ti thẹn thùng hỏi làm sao vậy? Trên mặt ta có đồ vật gì đó sao? Đương nhiên đã không có, nhìn kỹ đâu. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Tào Dĩnh liền đi tới thân thể của hắn một bên, tại hắn eo ở giữa mịt mờ bấm một cái, liền đem hắn hướng phía cửa cấp đẩy đi ra, đồng thời nói ta nhìn chính là quá dễ nhìn, cho nên mới làm Dịch Thần nhìn ngây người đâu. Trần Đức Dung mặt mày hớn hở, nói ngươi đây có thể chiết sát ta tình huống của mình chính mình rõ ràng, so trước kia thật kém quá xa. Nơi đó có kém a, ngươi bây giờ cùng 18 tuổi tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Người khác cũng nhìn không ra khác biệt à. Tào Dĩnh nói ngươi đã quên cái kia kêu Trương Dung con gái sao. Nàng với ngươi bộ dạng giống như vậy, chạm tại bên cạnh ngươi còn không phải là bị ngươi cấp so không bằng. Tại các nàng bắt đầu cho nhau thổi phồng thời điểm Ngưu Dịch Thần rất bình tĩnh rời đi gian phòng. Nơi này ngoại quá nhiều người, mấy cái trợ lý nhìn liền chướng mắt. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Tiêu Sắc lập tức cắt đứt Tào Dĩnh cùng Trần Đức Dung đối thoại, các ngươi liền đều đừng nói cái này, nghe khó trách thụ. Tiêu Sắc tại trong ba người lớn tuổi nhất, lúc này đã 38 tuổi, hơn nữa khổ cực chính là nàng là cùng Trần Đức Dung một cái loại hình nữ nhân, không kiên nhẫn lão nàng nhìn qua nhất là tiểu tụy. Nàng so Trần Đức Dung thảm hại hơn, tuy rằng trên đầu đầy một cái Đài Loan đệ nhất mỹ nữ quang hoàn, nhưng là cái này quang hoàn đến bây giờ cũng chỉ là nói thôi, vòng bên trong căn bản là không có nhân đương thật, nhìn nàng tài nguyên sẽ biết, nhất liêm u mộng là 96 năm, tiểu lý phi đao là 99 năm, hơn nữa nàng còn cũng không phải là thứ nhất nữ chủ. Dựa theo hiện tại thuyết pháp mà nói, chính là một cái danh khí lớn xa hơn thực lực lưu lượng phái. Nghe được Tiêu Sắc lời nói, Trần Đức Dung tại trong lòng thở dài, không nói gì nữa. Các nàng tìm muội hai cái tình cảnh, thật quá tương tự. Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc tại bàn trang điểm ngồi xuống, làm cho các nàng tư nhân thợ trang điểm cho các nàng tỉ mỉ điều phối trang dung, vật trang sức. Các nàng tư nhân nhà tạo hình, hóa trang trình độ không hẳn so Hồ Nam vệ thị thợ trang điểm cao, nhưng là đối với hai người bọn họ nhân cũng đối với dụng tâm hơn. Đến các nàng cái này tuổi tác, chính xác là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm chính mình nhìn phía trên đi Mỹ một điểm. Hai cái nữ nhân coi như là một cái thời đại ký ức, một chút người thơ ấu rồi, nhưng là sinh thời đại lại xác thực không tốt lắm. Tại các nàng phía trước, đúng lúc là Hong Kong diễn viên Hoàng Kim thời kỳ, Khưu Thục Trinh, Trương Mẫn, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, bất kể là diễm kỵ phái vẫn là xinh đẹp bình hoa, đều ùn ùn, làm cho các nàng từ đầu đến cuối đều không có leo lên đỉnh phong. Mà ở Hong Kong kia một chút nữ diễn viên rút lui sau đó, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch những cái này nhân tài mới xuất hiện lại bắt đầu đối với các nàng bao vây chặn đánh, thật to chen ép các nàng sinh tồn không gian, thế cho nên bây giờ lại đến tùy thời khả năng bị người xem quên đi hoàn cảnh. Dựa vào phía trước danh khí, Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc đều còn không thiêu phiên ước, nhưng là có thể đảm đương nữ nhân vật chính, lại cơ hồ đã không có. Hóa trang ở giữa không khí rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Tào Dĩnh không có đánh khuấy các nàng, chính mình lấy ra đồ dùng hóa trang, bắt đầu ở trên mặt vẽ loạn lên. Tìm kiếm Tử Lăng cái này tiết mục đã bắt đầu không thời gian ngắn rồi, Tiêu Sắc đồng dạng cũng đã tới vài lần, đối với lẫn nhau trạng thái rất rõ ràng, Tào Dĩnh này nhất hóa trang, một chớp mắt khiến cho nàng chú ý tới cùng mấy ngày hôm trước khác biệt, lập tức liền nhịn không được nói Tiểu Dĩnh, người gần nhất bảo dưỡng rất tốt ha. Tiểu Dĩnh, Tào Dĩnh lăng trong chốc lát, mới nghĩ đến tới đây là đang tại xưng hô chính mình, liền vội vàng nói hi, ta cũng không nhỏ, liền trực tiếp kêu tên của ta là được rồi. Không có việc gì, kêu Tiểu Dĩnh đến thân thiết một điểm nha. Tiêu Sắc cười nói tại ta nhìn đến, ngươi và Đức Dung đều là tiểu muội muội đâu. Đúng vậy, Trần Đức Dung lúc này cũng chú ý tới Tào Dĩnh ra rẻ tình trạng, đồng dạng mắt sáng lên, hỏi Tiểu Dĩnh còn chưa nói, ngươi hai ngày này là như thế nào bảo dưỡng đó a, hiệu quả thực sự là vô cùng rõ ràng. Lại lần nữa hỏi những lời này sau đó, Tiêu Sắc cùng Trần Đức Dung toàn bộ đều khẩn trương lên. Tào Dĩnh trên mặt rõ ràng như vậy biến hóa, tại các nàng ấn tượng chung chỉ có đánh pha nước tiểu chua mới có thể làm được, nhưng là các nàng trong lòng vẫn có một tuần lễ vọng, kỳ vọng nàng vô dụng pha nước tiểu chua mà đã dùng một loại hoàn toàn mới thủ đoạn. Bởi vì pha nước tiểu chua các nàng cũng dùng qua, yêu khuyết đều biết nhất thanh nhị sở, nhất là Tiêu Sắc, tuổi của nàng lớn hơn nữa, dùng càng thường xuyên. Phía trước hưởng thụ qua yêu việt, hiện tại đã đến cần phải trả nợ thời điểm trên mặt suy sụp có chút lợi hại, cùng chỗ hỏng đã muốn tới không giấu được trình độ. Đoạn trước thời gian nàng và so với chính mình tiểu 8 tuổi nào Mỹ Điền đứng chung một chỗ chụp ảnh, hai người trạng thái kém quả thực không nên quá đại, cơ hồ đều phải sao nói là mẹ con chụp ảnh chung. Chương 511. Cái này a, Tào Dĩnh cũng không có giấu diếm ý tứ, ngược lại có vẻ có chút kiêu ngạo, nói đây chính là ta hôm qua mới dùng qua bí phương, là Trương Mẫn mở thẩm mỹ viện vũ khí bí mật nha. Trương Mẫn, ta nghe nói qua, Tiêu Sắc lập tức tiếp lời nói đoạn trước thời gian nàng là mở mấy nhà xích thẩm mỹ viện, khiến cho thật lớn thanh thế. Nàng cho ngươi phát ra thiệp mời sao? Không có, ta biết cái này thuần túy là ngoài ý muốn. Tào Dĩnh nói lúc ấy nhìn thấy nàng trạng thái, chính xác là kinh như gặp thiên nhân, tiếp theo liền một mực hướng nàng hỏi thăm, nhưng là bởi vì lúc trước không biết, cho nên một mực cũng không hiệu quả gì, thẳng đến ngày hôm qua gặp được dịch thần. Nghe Tào Dĩnh tại đó bên trong nói, Tiêu Sắc lập tức liền bắt đầu hối hận. Lúc trước Trương Mẫn tại khai trương thời điểm nhưng là cho nàng phát quá thiệp mời, chính là nàng lúc ấy căn bản cũng không có coi ra gì, cho nên vốn không có đi qua. Về phần Trần Đức Dung, nàng và Trương Mẫn cũng chưa quen thuộc, liền thiệp mời đều không có thu được. Bởi vì còn có thể gắng giữ lòng bình thường, Trần Đức Dung đã nói như vậy là dịch thần giúp ngươi thu phục Trương Mẫn nha. Tào Dĩnh hồi đáp đúng vậy, Trương Mẫn hiện tại nghệ nhân chủ tính tại Ngô Đồng ảnh thị ký, dịch thần nhưng là Ngô Đồng làm ra nghệ nhân. Các nàng ở giữa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn quen thuộc. Trần Đức Dung lại ngoạn nhi vị nói vậy ngươi cùng dịch thần hình như cũng rất quen thuộc a. Đương nhiên quen tất, Tào Dĩnh cười nói tại hắn lúc còn rất nhỏ, chúng ta ngay tại một cái kịch tổ diễn qua diễn, hơn nữa còn là diễn vợ chồng nha. Dịch thần nhỏ như vậy, vẫn là cùng ngươi diễn vợ chồng. Đúng vậy, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, bất qua ta còn thật thật hâm mộ ngươi, dịch thần như vậy suốt. Ha ha, còn có càng hâm mộ đây này. Dịch thần nụ hôn đầu tiên chính là rơi vào trong tay ta, tuy rằng khi đó hắn cái gì cũng không hiểu. Ha ha, Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc đều phát ra một trận thiện ý nụ cười. Cứ như vậy lại nói chuyện tào lao trong chốc lát, mãi cho đến Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc kiểu tóc làm tốt, trợ lý nhóm đều thức thời rời đi, Tào Dĩnh mới mở miệng nói kỳ thật, các ngươi cũng là nghĩ thử một chút cái này bí phương hiệu quả, đúng vậy à. Bị Tào Dĩnh nói ra mục đích, hai nàng lại không có một chút ngượng ngùng thần sắc, dù sao đều là giới giải trí trà trộn người rồi. Rõ ràng như vậy lời nói, đều nghe không ra mới là việc lạ. Tiêu Sắc nói ta đương nhiên muốn dùng rồi, thứ đồ tốt này, ta không tin sẽ có cái kia nữ nhân có thể cự tuyệt. Đúng vậy a, Trần Đức Dung cũng nói nếu như thuận tiện lời nói, thực sự muốn cho ngươi giúp chúng ta dẫn tiến một chút, cho dù là không thể nhận thức Trương Mẫn, cùng Dịch Thần nhiều nhận thức một chút cũng tốt à. Này có cái gì khó, Tào Dĩnh cười nói nhắc tới cũng đúng dịp, ngày hôm qua ta mới để cho Dịch Thần giúp đỡ cùng Trương Mẫn chào hỏi qua, hôm nay hoặc là ngày mai, nàng liền có khả năng đến Hồ Nam một chuyến, các ngươi nếu như có rỗi rãnh lời nói, có thể theo ta cùng đi. Về phần Dịch Thần, ta hiện tại là có thể đem hắn gọi, cho các ngươi tốt tốt làm quen một chút. Có rảnh, quá có rảnh, Tiêu Sắc kinh ngạc vui mừng cơ hồ muốn nhảy lên, tiếp lấy còn nói bất quá Dịch Thần phương diện kia còn chưa phải muốn cho hắn tới rồi, chúng ta tự mình đi thấy hắn a, bằng không luôn cảm thấy không quá lễ phép. Tào Dĩnh theo phía trên ghế dựa đứng lên, nói tốt, vậy chúng ta bây giờ liền cùng đi chứ. Tào Dĩnh cũng không biết đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân làm chính mình thay đổi tuổi trẻ, còn thật tưởng rằng như Dịch Thần nói, cho nàng dùng cái gọi là bí thuốc dược vật nha, cầm lấy khẳng định chính là kiếm tiền, hiện tại nàng cấp giới thiệu hai cái hộ khách, hơn nữa còn là hai cái xinh đẹp, có một định danh khí cùng cho sáng tỏ hiệu ứng minh tinh, chẳng lẽ hắn còn có thể không muốn. Lại xuất phát đi tìm như Dịch Thần thời điểm Trần Đức Dung lặng lẽ kéo Tào Dĩnh một chút, nhỏ giọng nói ngươi và Dịch Thần ở giữa quan hệ, thực sự là vô cùng không bình thường nha. Tào Dĩnh kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta không phải đã nói rồi nha, chúng ta rất sớm liền nhận thức. Trần Đức Dung không tiếp tục nhận lấy lời này cha, mà là chỉ Tào Dĩnh xương quai xanh phía dưới một cái dấu vết, nói đem quần áo hơi chút hướng lên sách một chút, vết hôn đều phải lộ đi ra. Tào Dĩnh nghe vậy, lập tức chột dạ đem áo kéo một chút, cái vị trí kia nàng chính mình nhìn cũng không quá thuận tiện, còn thật để lộ ra một điểm dấu vết. Điểm ra điểm này sau đó, Trần Đức Dung không có nhiều lời, thành thành thật thật đi theo Tào Dĩnh phía sau, một bộ gì cũng không biết tiểu bạch thỏ bộ dáng. Nhưng là thủ đoạn này, cũng quả thật cho Tào Dĩnh một chút áp lực. Vẫn là câu nói kia, nàng là có bạn trai, hơn nữa quan hệ đặc biệt tốt, đều đến đàm hôn luận giá tình cảnh, tuyệt không nghĩ sinh ra khúc chiết. Các nàng tìm được Ngưu Dịch Thần thời điểm Ngưu Dịch Thần chính đứng ở tìm kiếm Tử Lăng tiết mục tổ vũ đài phía trên, quen thuộc dịch chuyển cùng quay phim, thấy các nàng cùng một chỗ, liền biết là có chuyện rồi, nhảy xuống đến cho các nàng cùng một chỗ lên tiếng chào hỏi. Tào Dĩnh cười nói vừa rồi tại vũ đài phía trên hoa chân múa tay vui sướng làm cái gì đấy, nhảy đại thần sao? Nơi đó có. Đây là chính sự, đang quen thuộc vũ đài đâu. Ngưu Dịch Thần đối với Tiêu Sắc cùng Trần Đức Dung ý bảo một chút, các ngươi trang dung là đã vẽ xong sao? Rất mau a. Đúng vậy a, lần này chúng ta dù sao không phải là nhân vật chính, cho nên không thể đánh vẫn thật xinh đẹp. Tiêu Sắc nhịn không được tiếp lời, đồng thời có chút cấp bách đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra, nói Dịch Thần ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tiêu Sắc, không biết ngươi có nghe hay không quá tên của ta. Đương nhiên nghe qua, Đài Loan đệ nhất mỹ nữ nha. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Tiêu Sắc tay, nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ, nhưng là tiếp lấy, hắn trên mặt mang theo nụ cười liền có điểm cứng ngắc. Hệ thống nhiệm vụ cứu vớt mỹ nhân làm sao có thể không có đệ nhất mỹ nữ phần, ngủ nàng. Ngủ nàng, ngủ nàng. Nhiệm vụ khen thưởng đưa ta phiêu phiêu quyền thăng cấp, sử dụng khi kèm theo điều khiển tinh vi hiệu quả. Ghi chú có chút người, cho dù là cầm lấy 100 phân kỹ năng, cũng chỉ có thể làm ra 50 phân tác phẩm đến, kỹ năng thăng cấp sau liền có lật tẩy hiệu quả. Ít nhất bất hội bởi vì ngươi tay tàn làm người ta hủy dung. Ta là Trần Đức Dung. Trần Đức Dung cũng không có nhàn rỗi, kéo lên Ngưu Dịch Thần tay kia thì cười nói hai chúng ta tại Nhất Liêm U Mộng Trung diễn tìm muội, lần này các ngươi chụp bản mới, có thể so sánh một chút ai diễn tốt nha. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, buông lỏng ra các nàng, nói hi, loại chuyện này chính là các hoa nhập các mắt, không có tiêu chuẩn đáp án, ai cũng không thể tính sai. Hơi ngưng lại, còn nói các ngươi là vì ta là giới thiệu cho ngươi hộ khách đâu. Tào Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần nhíu mày, quần áo tranh công bộ dáng, nói đây chính là hai cái rất đại biểu tính tân hộ khách nga, người muốn hay không cảm tạ ta một chút. Này, Ngưu Dịch Thần kéo lên Tào Dĩnh tay, đối với Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc nói ngượng ngùng, hai chúng ta một mình đàm một chút. Tốt, tại Ngưu Dịch Thần kéo lấy Tào Dĩnh đi đến một bên chớp mắt, Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được khó coi, chỉ không có chính diện đáp ứng, khẳng định ngay cả có vấn đề, đối với hai người bọn họ rất bất lợi, nhưng là tại chuyện này phía trên. Các nàng lúc này căn bản không quyền lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn cấp kết quả. Loại cảm giác này, thật dày vò. Hai nhiệm vụ, khẳng định cũng là muốn hoàn thành, cho nên đối với Tào Dĩnh chủ động mang Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc, Ngưu Dịch Thần trong lòng là hài lòng, nhưng là đối với cái hiện tượng này lại muốn vi đánh ép một phen. Khẩu vị của hắn lại như thế nào không chọn, cũng phải cần nhìn nhân thượng, cho dù là đã có âm quý thao, đối với thụ đám người sổ tới nói, lượng cũng khẳng định không nhiều lắm. Cho nên làm nữ nhân tuổi trẻ đầu to vẫn là muốn phóng tại thân thể của hắn phía trên. Trên thế giới ai còn không có người bằng hữu a? Nếu như mỗi cá nhân đều giống như Tào Dĩnh như vậy tùy tiện giới thiệu bạn tốt, hắn lại như thế nào cũng không có khả năng chiếu cố được đến, hơn nữa kia một chút bạn tốt còn thật không nhất định có bao nhiêu mỹ nữ. Làm sao vậy, giới thiệu cho ngươi tân hộ khách, ngươi còn không vui? Tào Dĩnh chú ý tới Ngưu Dịch Thần sắc mặt, trong lòng không khỏi có chút không yên, nói ta nhưng là một mảnh hảo tâm Nga, ngươi muốn thật dễ nói chuyện. Cái này bảo dưỡng hiệu quả nàng đã cảm nhận được, cũng không nghĩ bởi vì bất kỳ cái gì nguyên nhân mà mất đi. Ta biết ngươi là có hảo tâm, nhưng là cái này hay tâm quá ngu xuẩn. Ngưu Dịch Thần trong lòng tổ chức tốt ngôn ngữ, nói ngươi mình cũng cảm nhận được cái kia bí thuốc hiệu quả đến tột cùng như thế nào, hơn nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này bí thuốc không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngươi nói lợi hại hay không? Tào Dĩnh ngạc nhiên hỏi, thật không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao? Ngươi có thể đừng gạt ta. Đương nhiên không có, bằng không ta vì sao như vậy yên tâm cho ngươi dùng? Đây là chuyện tốt à, nhưng là điều này cùng ta giới thiệu các nàng đến có cái gì quan hệ đâu này? Ngươi đây cũng không nghĩ ra sao? Ngưu Dịch Thần nói, ngươi có biết hay không thứ hiệu quả này rõ ràng, vừa không có tác dụng phụ dược vật có bao nhiêu khó được. Tào Dĩnh nghĩ đến chính mình phía trước liên tục không ngừng cấp Trương Mẫn làm quen, nhưng là Trương Mẫn nhưng lại chưa bao giờ nhả ra bộ dạng, trong lòng cũng não bổ ra rất nhiều cảnh tượng, có chút lắp bắp nói ta biết đại khái, cho nên ta vừa rồi là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên là chuyện ngu xuẩn rồi, loại thuốc kia vật cung ứng có hạn, cho nên nhưng thật ra là bất hội trực tiếp xuất hiện tại tiêu phí thị trường thượng, cho dù là tiêu tiền cũng mua không được. Chỉ có quan hệ phi thường thân cận nhân tài cho nàng sử dụng, mà những cái này thân cận người, mỗi cá nhân cũng đều có bằng hữu của mình, thời gian dài, cái này bí thuốc khẳng định được số lượng cung ứng, số định mức chỉ trở nên càng ngày càng quý giá. Ngưu Dịch Thần nói đến đây, lại hỏi nói ngươi và Trần Đức Dung, Tiêu Sắc có như vậy quen thuộc sao? Đến lúc đó nói không chừng chính là các nàng đoạt phần của ngươi ngạch đâu. Chúng ta mới nhận thức không lâu, Tào Dĩnh nghe thế, chỉ cảm thấy đầu óc của mình bên trong ong ong, nói ta chính là nhìn các nàng trạng thái không tốt. Nếu như dùng cái này sản phẩm lời nói, khẳng định có dựng xào thấy bóng hiệu quả, cho nên nghĩ làm cho các nàng miễn phí đánh quảng cáo đấy. Nói xong, Tào Dĩnh hay dùng lực vỗ một cái trán của mình đầu, ta thật là một ngu ngốc, hiệu quả tốt như vậy, làm sao có khả năng thiếu người sử dụng đây. Ta thật sự là lâm vào tư duy ngộ khu. Đúng vậy à, ta hiện tại liền đi cự tuyệt các nàng, Tào Dĩnh không có nghĩ nhiều, lập tức liền làm quyết định. Tương đối ở về sau tới nói, hiện tại đắc tội cá nhân thì sao? Không đáng một đồng thật sao? Đừng, Ngưu Dịch Thần gấp gáp lại ngăn lại nàng, thật bị nàng cự tuyệt rồi, nhiệm vụ lần này nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ một chút, Ngưu Dịch Thần nói ngươi vừa mới đáp ứng các nàng, hiện tại lập tức liền cự tuyệt, đối với danh dự không tốt, ngươi liền mang nàng nhóm đi gặp Trương Mẫn a, như vậy mặc kệ được không cuối cùng, đều là Trương Mẫn đang nói chuyện, đối với ngươi không có ảnh hưởng. Nhưng là, vạn nhất Trương Mẫn đáp ứng đâu này, Tào Dĩnh vẫn là lo lắng phần của mình ngạch bị thưởng. Cho dù là chỉ có một phần vạn xác suất, nàng đều nghĩ phòng ngừa. Đây chẳng qua là dọa ngươi một chút mà thôi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói chúng ta là cái gì quan hệ a? Như thế nào cũng sẽ có ngươi một phần, chính là ngươi không muốn tiếp tục xúc động như vậy. Vậy là tốt rồi, như vậy đẹp cả đôi đường. Tào Dĩnh xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghĩ đến Ngưu Dịch Thần này đảm nhiệm nhiều việc lời nói, lập tức lại cảm thấy có chút không đúng, lập tức liền dẫn một chút thăm dò, một chút ghen tuông nói Trương Mẫn hiện tại dáng dấp còn dễ nhìn như vậy. Trước kia lại như vậy có danh tiếng, hiện tại các ngươi còn tại một cái công ty bên trong. Gần quan được ban lộc, các ngươi ở giữa quan hệ không bình thường a. Ngưu Dịch Thần không có giấu diếm ý tứ, nói nếu như bình thường lời nói, ngươi cảm thấy ta nói chuyện nàng nghe sao? Hừ, cho dù là trong lòng sớm có đoán trước, Tào Dĩnh vẫn là có chút khó chịu, nói nếu như vậy lời nói, về sau liền muốn ngươi giúp ta nhiều thổi một chút gối đầu phong. Vậy ngươi cũng phải trước cho ta thổi một chút mới được đâu. Lưu manh. Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái. Tại Tào Dĩnh trở về khoảnh khắc kia, Tiêu Sắc liền hoảng vội hỏi như thế nào đây? Dịch Thần nói cái gì? Quan tâm sẽ bị loạn, quá mức chú ý vấn đề này Tiêu Sắc, đã hoàn toàn đã không có nàng nguyên vốn hẳn nên có chìm. Tào Dĩnh sắc mặt vẫn có một chút khó coi, nghe vậy đã nói hay là ta nghĩ đơn giản vãi, vốn là nghĩ thay hắn mời chào sinh ý, ai biết nhân ra căn bản là chướng mắt, trả lại cho ta mắng một trận. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể dùng đến sao? Tiêu Sắc hoảng loạn hỏi. Ta cũng không biết, hắn nói loại thuốc kia vật sản lượng có hạn, hắn chính mình cũng không biết. Tào Dĩnh gặp Tiêu Sắc cấp bách lợi hại, cũng không có ở thừa nước đục thả câu, còn nói bất quá xế chiều hôm nay hoặc là buổi tối, Trương Mẫn vừa vặn gặp qua đến một chuyến, Dịch Thần cũng cho ta nàng tư nhân phương thức liên lạc, ta liên hệ nàng một chút, đến lúc đó chúng ta có thể nhận thức một chút, đến tột cùng có thể thành hay không, tự xem các ngươi được rồi. Trần Đức Dung kéo Tiêu Sắc một chút, ý bảo nàng bình tĩnh, tiếp lời nói ngươi nguyện ý dẫn tiến liền đã tốt lắm. Kế tiếp có thể hay không nguyện ý cho chúng ta dùng, vẫn phải là xem chúng ta vận khí của mình. Tào Dĩnh cũng an ủi các ngươi thoải mái, buông lòng tinh thần là tốt rồi, đều là giới giải trí người, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không làm khó nhân. Đúng vậy à, ta cũng nghe qua Trương Mẫn thanh danh, vẫn luôn rất không sai. Trần Đức Dung nói, lời nói vừa truyền, lại hỏi nói bất qua cái kia tác dụng của dược vật, chẳng lẽ liền thật như vậy được không? Chúng ta đưa tới cửa đến nàng đều không lạ gì. Đương nhiên được, Tào Dĩnh nghĩ nghĩ chính mình ngày hôm qua cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt trạng thái, lại cường điệu nói khẳng định sau ngươi tưởng tượng chung rất tốt, hơn nữa theo dịch thần đã nói, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tiêu Sắc cùng Trần Đức Dung đối diện liếc nhìn một cái, lại có điểm không tin. Nhưng là nghĩ lại, nếu như trên thế giới thật có loại này dược vật lời nói, thật đúng là như thế nào đều không có khả năng khuyết thiếu hộ khách. Chương 512. Đã đến công tác thời điểm các loại nhân viên công tác tất cả đều đến, bốn người tâm tư dị biệt tách ra, bắt đầu vì tiết mục buổi tối trước tiên diễn tập. Kia một chút bị chọn từ lăng cũng toàn bộ trình diện, Trương Gia Nghê còn đối với Ngưu Dịch Thần vẫy tay lên tiếng chào, chỉ là không có hướng hắn tới gần, có chút tị hiềm ý tứ. Ngưu Dịch Thần giả vờ giả vịt theo lấy diễn tập vài lần, tại theo đạo diễn tay trung cầm đến kịch bản sau đó, liền quay trở về tửu điếm. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái đều ngoan ngoãn tại tửu điếm bên trong chờ đợi. Triệu Lệ Dĩnh là đang tại đợi Ngưu Dịch Thần cầm lấy kịch bản trở về, mà Trương Thiên Ái, thuần túy là thân thể có việc gì, không ra được. Tại cầm đến kịch bản sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ hạ làm việc cực nhọc, Trương Thiên Ái liền nhàm chán tại phòng khách xem TV. Cứ như vậy, trong khi không nhận ra, liền đã khi đêm đến. Ngưu Dịch Thần cuối cùng là đem cùng chính mình có liên quan nội dung nhìn xong, đem kịch bản thả ở một bên, thật to duỗi một cái eo mỏi. Triệu Lệ Dĩnh thấy thế, lập tức đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, tại hắn huyệt thái dương phía trên nhẹ nhàng nhu, xem xong sao. Đúng vậy, xem xong, Ngưu Dịch Thần nói bất quá cũng chỉ là đại khái hiểu một phen mà thôi, đang biểu diễn thời điểm cần phải như thế nào cải tiến, ta còn không có nghĩ kỹ. Hắc hắc, vậy hãy cùng ta giống nhau, Triệu Lệ Dĩnh cười nói cô ta nội dung thiếu, cho nên cũng là sớm liền nhìn xong, cũng không biết nên như thế nào biểu diễn. Không biết, ta nhìn không thấy được a. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh kia nắng sắc mặt, nói ta nhìn ngươi tâm lý khẳng định đã có ý nghĩ. Thật đúng là không thể gạt được ngươi, Triệu Lệ Dĩnh thực đáng yêu đối với Ngưu Dịch Thần chớp chớp mắt, nói bất quá ta chính là đại khái có một chút ý tưởng, đến tột cùng đúng hay không, thật không biết đâu. Ngưu Dịch Thần đem nàng cấp kéo đến chính mình trong ngực, nói vậy không bằng cho ta nói một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Kỳ thật, đã không còn gì để nói rồi, tại trước khi nói, Triệu Lệ Dĩnh còn có một chút đắc ý, nhưng là thật đến cần nói đi ra thời điểm nàng ngược lại còn lại ngượng ngùng. Nói Tiểu Cầm nhân vật này cảm tình trải qua rất đơn giản, ta tổng kết một chút, hẳn là sùng kính xanh biếc bình, cùng Lưu Vũ San là bạn tốt, sau đó liền là hơi chút có chút yêu thích Sở Phái, nhưng là lại không tới nhất định phải đàm hôn luận giá tình cảnh. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ân, sau đó thì sao? Sau đó liền đơn giản a, Triệu Lệ Dĩnh nói ta cảm thấy chỉ cần dựa theo cái này thiết lập đi dẫn vào, chậm rãi diễn là được rồi, tuyệt đối sẽ không ra sai. Ân, người nói như vậy, cũng là đúng vậy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, nói bất quá còn chưa đủ lớn mật, bởi vì chỉ cần là một cái diễn viên hợp cách, liền khẳng định sẽ làm ra sự lựa chọn này, nếu như chỉ là như vậy lời nói, có thể không có biện pháp làm chính mình nhân vật tại trong kịch trù hết tài năng. Ta chỉ là một cái tiểu phối hợp diễn mà thôi à. Triệu Lệ Dĩnh ủy khuất nói cho dù là nghĩ trù hết tài năng, chỉ sợ cũng không có cái kia độ dài đến chống đỡ à. Cho nên, mới cần phải đi điểm đường ngang ngõ tắt à. Ngưu Dịch Thần mỉm cười. Nói ví dụ như hơi chút sửa một điểm nhân thiết linh tinh. Nói thí dụ như, Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói yêu thích Sở Phái điểm này, liền có thể bỏ. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy, lập tức cả cười, nói Dịch Thần, ta thế nào cảm giác ngươi để ta sửa cái này có chút tư tâm đâu. Ngưu Dịch Thần chút nào không phủ nhận, đương nhiên là có tư tâm rồi, ngươi nhưng là của ta nữ nhân, ta mới không nghĩ nhìn ngươi yêu thích người khác đâu. Kia không thích Sở Phái, Tiểu Cầm có thể yêu thích ai đó. Có thể yêu thích Lưu Vũ San a. Ngưu Dịch Thần đem chính mình kịch bản cầm lấy đến, lật tới Lưu Vũ San bộ phận, nói ngươi không có chú ý tới sao. Tại đây bộ kịch bên trong, Lưu Vũ San tuy rằng cuối cùng cùng Sở Phái tại cùng một chỗ rồi, nhưng là nàng ngay từ đầu tính định hướng nhưng là rất mơ hồ, ít nhất tại không có bị đánh thức phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình yêu thích chính là Tiểu Cầm. Triệu Lệ Dĩnh cũng tự hỏi, nói cho nên, nếu như Tiểu Cầm cũng yêu thích Lưu Vũ San lời nói, các nàng đó khởi không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Đúng vậy à. Chính là lưỡng tình tương duyệt, cái này có càng chuyên nghiệp xưng hô, bách hợp. Lúc này về đồng tính đề tài, còn chưa tới lặn đường phố tình cảnh, một chút lấy được thường tác phẩm cũng chỉ là Chuồng Tử Tự Hy, hơn nữa còn đều là đam mỹ nam cùng, phim truyền hình bên trong càng là liền một cái đều không có xuất hiện, cho nên nếu như Triệu Lệ Dĩnh hướng đến phương diện này diễn lời nói, nhất định có thể trở thành một cái uống đầu canh, tính là không là cái gì đại nhân vật, cũng thực khả năng bị người xem cấp nhớ kỹ, đến lúc đó lại phối hợp công ty phương diện làm một chút tuyên truyền. Nhất định có thể làm nàng có một bộ phận trung thực fan. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần hình như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, nói vạn nhất về sau lưu hành cái gì xuyên đến ảnh thị kịch bên trong tiểu thuyết, các ngươi này một đôi, nói không chừng cũng có khả năng trở thành bên trong nhân vật chính tất thôi đối tượng nha. Nói cái gì đó? Triệu Lệ Dĩnh không có để ý Ngưu Dịch Thần mặt sau lời nói, chính mình tại trong lòng bắt chước một phen sau phát hiện, nếu như vậy diễn lời nói, còn thật có khả năng tại hai đại nữ chủ áp chế phía dưới tuôn ra một ít phiến thiên không đến, ít nhất, so nàng chính mình dự tính chung làm từng bước phải tốt hơn nhiều. Chính là như vậy diễn lời nói, cũng khẳng định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Triệu Lệ Dĩnh lo lắng nói nhưng là nếu như ta như vậy diễn lời nói, đạo diễn có khả năng hay không không hài lòng a, vạn nhất không cho thông qua lời nói, chẳng phải là uổng phí thời gian. Trên thế giới không có uổng phí công phu, chỉ cần ngươi làm, liền khẳng định lưu lại dấu vết, cho dù là chỉ thuộc về chính mình, đối với hành động cũng sẽ có một lần khó được tăng lên. Ngưu Dịch Thần trước cấp Triệu Lệ Dĩnh đút bát canh gà, lập tức còn nói hơn nữa, cái này không phải là còn có ta sao? Chỉ cần ngươi diễn tốt, ta cam đoan nhất định có thể thông qua. Dịch Thần, ngươi thật tốt. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần cam đoan, chớp mắt liền yên tâm, hài lòng thấu phía trên đi hôn hắn một chút. Ngưu Dịch Thần thuận thế gợi lên nàng lưỡi thơm, đem nàng nhu đến chính mình trong lòng, chính là ngay tại hắn muốn làm gì thời điểm hắn phóng tại cái bàn phía trên điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động vang lên. Triệu Lệ Dĩnh hoảng bận rộn tránh ra khỏi đến, đứng dậy đưa tay cơ cấp đưa tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Thật sự là khinh thường, vạn nhất cấp Dịch Thần hôn ra hứng thú, nàng khẳng định lại muốn chịu tội. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh chạy trôi chết bóng lưng, Ngưu Dịch Thần cũng không có truy cứu, chính là rất nhanh nhận lấy lên điện thoại, là Trương Mẫn đánh nhau đến. Này, Mẫn tỷ, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, hỏi các ngươi hiện tại mới đến sao? Trương Mẫn nói đương nhiên không phải. Chúng ta tại buổi trưa liền đến. Kia như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Ngưu Dịch Thần nói phía trước tại điện thoại bên trong không phải đã nói rồi sao? Trước khi tới trước tiên cho ta nói một chút, ta đi đón ngươi nhóm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trương Mẫn có chút oán trách nói ngươi đem điện thoại của ta cấp cái kia kêu Tào Dĩnh tiểu tình nhân rồi. Ta còn cho rằng muốn cùng nàng liên hệ, cho nên ngay từ đầu đã được gọi điện thoại cho nàng. Ta hôm nay hành trình đều là nàng an bài, ai ngờ đến phía sau mới phát hiện. Đi theo nàng cùng một chỗ đến dĩ nhiên là hai cái nữ nhân, căn bản không cái bóng của ngươi. Này, Ngưu Dịch Thần nghẹn lời, nói xác thực ta lỗ mãng, buổi chiều cũng không có cho ngươi chuyên môn giải thích. Hiện tại ngươi có khỏe không, có cần hay không ta đi đón ngươi? Đương nhiên không cần, Trương Mẫn nói tốt xấu ta cũng người từng trải rồi, cùng các nàng mới gặp mặt không bao lâu, liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, cho nên xế chiều hôm nay liền theo các nàng đổ máu, thật tốt ở đây ngoạn nhi một lần, đừng nói, cái kia Tào Dĩnh còn thật đỉnh chiêu đãi. Nói chuyện dễ nghe cực kỳ. Nhân gia là người chủ trì nha, hiện tại lại muốn cầu cạnh ngươi, hạ thấp tư thái khẳng định nói thật dễ nghe. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần nói lên cái này, Trương Mẫn liền có một chút cao hứng. Trừ bỏ Tiêu Sắc, Tào Dĩnh cùng Trần Đức Dung niên kỳ cấp đều là nhỏ hơn nàng, dung mạo phương diện, tại gặp được Ngưu Dịch Thần phía trước nàng cũng không tin rằng có thể nghiền ép, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nơi này, các nàng lại liền chính mình bảo trì tuổi trẻ chân chính nguyên nhân cũng không biết, có thể nghĩ chính mình tại Ngưu Dịch Thần trong lòng địa vị tuyệt đối không bình thường. Gặp Trương Mẫn không nói gì, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói nếu như hôm nay không ngoạn nhi hài lòng lời nói, ngày mai ta giúp ngươi nhóm tiếp tục ngoạn nhi, làm khó một cái các ngươi vừa ý địa phương, nhất định phải ngoạn nhi đủ. Mau đừng nói nữa, Trương Mẫn lấy lại tinh thần, cười nói hôm nay chúng ta đi ra ngoài thời điểm liền gặp được fan rồi, thiếu chút nữa bị chặn tại thương trường bên trong ra không đến, mấy người chúng ta quá khí nữ minh tinh đều như vậy, người một cái đương hồng tạc gà con đi ra ngoài, vẫn không thể đem phố cấp nổ. Không có việc gì, cái này ta đều có diệu kế. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói các ngươi hiện tại ở địa phương nào, đã mau đến ban đêm, ta đi tìm các ngươi. Trương Mẫn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói chúng ta bây giờ ngay tại ngươi tiểu điếm trên lầu đâu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngay tại ta trên lầu. Đúng vậy, nếu như ngươi bây giờ chỗ ở vẫn là Tào Dĩnh dẫn ngươi đi cái kia tiểu điếm lời nói, liền khẳng định đúng vậy. Trương Mẫn nói bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi, chỗ nào còn có tâm tư nói với ngươi nhiều như vậy. Nghịch ngợm. Ngưu Dịch Thần cố nhịn vô dụng thượng đế thị giác xem xét, nói ta hiện tại liền phía trên đi tìm các ngươi, nếu như không có nhìn thấy lời nói, thế nào cũng ra pháp hầu hạ không thể. Trương Mẫn dùng tràn ngập mị hoặc giọng điệu nói nhìn thấy cũng có thể ra pháp hầu hạ. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cúp điện thoại, cấp Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng chào hỏi, liền đi ra cửa phòng. Đã thật lâu không có nhìn thấy các nàng, còn thật rất nghĩ. Đi đến trên lầu đối ứng gian phòng, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được gõ cửa một cái, không qua 2 giây thời gian, điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên, chính là không đợi hắn tiếp được, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Cú điện thoại kia là Trương Mẫn đánh nhau đến, chỉ là vì xác nhận tại bên ngoài có phải hay không Ngưu Dịch Thần mà thôi. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần đi vào khoảnh khắc kia, một cái hộp nho quạt giấy trắng liền chống đỡ cái cằm của hắn. Vị công tử này, người tại đêm khuya không nói một tiếng xâm nhập nữ tử khuê phòng bên trong, chẳng lẽ là muốn mưu đồ gây rối hái hoa tặc hay sao? Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Trương Mẫn cầm trong tay quạt giấy, mặt mỉm cười nhìn hắn. Lúc này Trương Mẫn mặc trên người một bộ màu trắng nam tính cổ trang, tóc dài lên đỉnh đầu kéo một cái búi tóc, bởi vì chân thật mái tóc không hề dài, cho nên chỉ dùng một cái màu vàng màu đầu dựng lên, cũng không có dư thừa bộ phận, nhìn qua gọn gàng, đem nàng tự thân mang theo anh khí cảm giác phụ trợ tinh tế. Lối ăn mặc này cùng nàng sắm vai Triệu Mẫn có một chút cùng loại, lại không hoàn toàn giống nhau, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, nàng lúc này so với lúc trước quay chụp thời điểm muốn đẹp hơn. Theo phía trên tuổi tới nói, dùng qua huyết khí đan Trương Mẫn cùng lúc trước quay chụp điện ảnh khi không kém bao nhiêu, nhưng là lúc này Triệu Mẫn cũng là đã công thành lui thân, một ngày đại bộ phận thời gian đều dùng tại bảo dưỡng tốt đẹp dung phía trên, so với lúc trước nhiều cái kịch tổ làm liên tục tình huống tốt thượng nhiều lắm. Ta đã nói rồi, trên thế giới nơi đó có xinh đẹp như vậy nam nhân, nguyên lai là cái thay đổi quần áo xuất môn đại mỹ nữ a. Ngưu Dịch Thần đôi mắt tỏa sáng nắm ở Trương Mẫn vòng eo, một tay lấy nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng, nói tại cổ đại còn mặc lấy nam trang xuất môn, khẳng định không là đứng đắn gì tiểu thư khuê các, nhìn ngươi bộ dạng này, hẳn là một cái nhỏ mèo hoang a. Ai nha, Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức đem hai tay nhẹ khẽ đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực vuốt phẳng, nói vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút, mèo hoang nhưng là công nhân. Không cần lo lắng, ta am hiểu nhất đúng là đối phó mèo hoang rồi, chỉ dùng nắm nó sau bột gáy, có thể thoải mái bắt nó cấp chế trụ. Ngưu Dịch Thần nói, liền nâng lên Trương Mẫn cằm, tầng tầng lớp lớp hôn lên. A, Trương Mẫn đầu tiên là tại Ngưu Dịch Thần trên người thôi hai phía dưới, lập tức liền nhịn không được, ôm một cái hắn, lè lưỡi cùng hắn dùng lực quấn quýt, liền cây quạt đều cấp ném xuống. Tại nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn miễn cưỡng có thể chiếm cứ chủ động, nhưng là không qua mấy giây, liền bị Trương Mẫn nhiệt tình cho xong toàn bộ che mất. Hai người đầu lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng bên trong dây dưa, mang theo một lượng hấp lực, phát ra chập chập âm thanh, có thể nghĩ có bao nhiêu kịch liệt. Trương Mẫn một bên hôn lấy chính mình rất lâu không thấy tình lang, một bên dùng sức đem chính mình mềm mại lại tốt đẹp thân thể hướng hắn trên người dán đi, trong chốc lát liền dụng cả tay chân treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Ngưu Dịch Thần sợ khí lực của nàng không đủ, phân ra hai tay đi kéo lại mông của nàng bộ, mà ở có thác cử chỗ về sau, Trương Mẫn động tác cũng càng thêm làm càn, không được dùng chính mình no đủ phần mu tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên có tiết tấu qua lại ma sát, trong chốc lát công phu, liền đem nó cấp biến thành giống thiết giống nhau cứng rắn, cho dù là cách mấy tầng vải dệt, cũng có thể cảm nhận được môi mật thượng truyền đến từng trận hơi ẩm. Tửu điếm gian phòng trang sức là giống nhau, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy ôm lấy Trương Mẫn, thuần thục đi đến trước ghế salon, đem nàng cấp đặt ở sofa dựa vào lưng mặt. Trương Mẫn dừng lại hôn môi, hai tay vẫn là lưu luyến nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, thở dốc phì phò nhìn hắn, nguyên bản thanh lệ trung mang theo lãnh diễm khuôn mặt phía trên, lúc này tràn đầy mê người đỏ ửng chi sắc. Tại ngay từ đầu, Trương Mẫn khuôn mặt là hóa trang, hai hàng lông mày nhập tấn, nhãn ảnh lạnh lùng, làm nàng nhìn qua như là một cái cổ đại giai công tử, nhưng lúc này miệng nàng môi thượng môi hồng cũng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp thân tốn, môi châu cũng bởi vì kịch liệt hôn môi mà trở nên có chút sưng đỏ, chỉnh thể biến thành một loại mê người cắn môi trang, không bao giờ nữa phục ngay từ đầu cảm giác. Hảo hoa, ta còn cho rằng là cái gì kinh ngạc vui mừng đâu. Ngưu Dịch Thần trêu chọc Trương Mẫn cằm, trêu đùa nói ngươi cho ta nhân vật sắm vai cũng chỉ có điểm ấy sao? Đương nhiên không phải, ta chuẩn bị thật nhiều, cường thường dân nữ, lưỡng tình tương duyệt, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ta tất cả đều tại trong lòng bắt chước quá, thậm chí đều biểu diễn quá mấy lần, đáng tiếc. Trương Mẫn hai chân gắt gao vòng lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, sâu kín nói gặp được ngươi tên tiểu oan gia này, thật là cái gì đều không phát huy ra đến, liền là muốn cho ngươi ôm lấy ta, đem ta cấp hung hăng ăn phía dưới bụng đi. Chương 513. Để ta ăn đi sao? Ngưu Dịch Thần cách quần áo tại Triệu Mẫn no đủ vú phía trên vuốt ve lấy, nói ta như thế nào nhìn là ngươi muốn ăn ta đâu này. Này quần áo vải dệt tốt lắm, rõ ràng không phải là tạm thời này lòng tham mua, nhìn qua rõ ràng có chút thô ráp, sờ lên đến lại cực kỳ chân bóng, lại tăng thêm vú bản thân mềm dẻo cùng co giãn, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Đúng, là ta nghĩ ăn ngươi. Trương Mẫn lại một lần nữa ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhỏ vụn tại hắn khuôn mặt cùng trên cổ hôn lấy, ta liền muốn ăn ngươi cái này không lương tâm tiểu trứng thối, thời gian dài như vậy cũng không tìm đến tì tì. Ta, Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ giải thích một chút, Trương Mẫn liền lại hôn miệng của hắn, qua rất lâu mới nói không cần theo ta giải thích, mau yêu ta. Đối với loại này cực phẩm thục nữ tới nói, nguyên thủy nhất luật động chính là tốt nhất an ủi, so nói kia một chút lời tâm tình phải có dùng hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần lập tức đem Trương Mẫn cổ trang vạt áo cấp xốc đi lên, một tay lấy quần của nàng cấp cởi xuống dưới. Tại tỉ mỉ bảo dưỡng phía dưới, Trương Mẫn làn da trở nên đặc biệt trắng nõn, chân mềm đùi phía trên mơ hồ có thể nhìn đến một tia gân xanh dấu vết, tại hai cái bắp đùi ở giữa, âm hộ bên trên đã là ướt sũng một mảnh, hai miếng no đủ môi mật hơi hơi khép mở, như là một cái vô nha miệng nhỏ, khẩn cấp không chờ được muốn cho Ngưu Dịch Thần sâu vào này bên trong. Ngưu Dịch Thần tách ra Trương Mẫn hai chân, duỗi tay tại nàng môi mật phía trên rất nhỏ chạm đến, mỗi chạm vào một chút, Trương Mẫn thân thể đều run động một cái, làn da phía trên cũng thăng lên một chút nhỏ bé viên bi, có thể nghĩ lúc này nàng đến cỡ nào mẫn cảm, cỡ nào muốn. Tiểu Trương thối, còn không mau, Trương Mẫn dùng chính mình bắp chân tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa câu mấy phía dưới, khẩn cấp không chờ được thúc giục. Ngưu Dịch Thần cười nói xem ngươi cái bộ dạng này, như là cái không nam nhân liền sống không nổi tiểu lẳng lơ. Không phải là, ta là đối với ngươi liền sống không nổi. Trương Mẫn gặp Ngưu Dịch Thần không có hành động, thế nhưng tự mình động thủ đem quần của hắn cởi đi xuống, vuốt ve cái kia nhếch lên cao côn thịt, tràn ngập cám dỗ nói ta cũng chỉ tại trước mặt ngươi là lẳng lơ. Trương Mẫn mái tóc hơi có vẻ hỗn độn, mấy lọn tóc theo phát quan bên trong rơi xuống, nửa người trên còn hoàn chỉnh cổ trang thành nàng tốt nhất phối hợp, làm nàng nhìn qua tràn đầy đặc thù cám dỗ, như là ngoạn nhi đang tại cosplay nhân vật, lại không hoàn toàn giống nhau. Hoa Nga Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nói ngươi mặc này thân quần áo nói lời này, thật không thích hợp, bất quá. Ta thật yêu thích. Trương Mẫn đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, đặt ở chính mình âm đạo miệng, kiên nhận lấy phía dưới đến, ngươi hẳn là càng yêu thích. A, à, lời còn chưa dứt, Trương Mẫn liền phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, cảm giác chính mình toàn thân phía trên hạ đều bị lấp đầy. Này đã lâu khoái cảm, làm nàng toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thư giãn ra, cơ hồ muốn thích bất tỉnh đi. A, à, Ngưu Dịch Thần cũng phát ra một tiếng thở dài, từng cái thân thể nữ nhân đều là khác biệt. Đây cũng là hắn mỗi lần đều có thể đúng không cùng nữ nhân bảo trì kiên nhẫn nguyên nhân. Trương Mẫn âm đạo bên trong thịt thịt, mỗi một tấc âm bức tường đều tại ôn nhu mà kiên nhẫn bọc lấy hắn côn thịt, tùy theo hô hấp của nàng, còn một chút co lại, làm hắn thích không được. Ân, ân, a, à, không được, cứng quá a, à, a, à, muốn đem ta xuyên qua, a, à, ân, a. À. Tại tiến vào khoảnh khắc kia, Trương Mẫn liền như là được mở ra nào đó chốt mở giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần trước người dâm đãng kêu la. Hai tay lại lần nữa về phía trước ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, mượt mà mông lăng không nhếch lên, tùy theo hắn rút ra đút vào liên tục không ngừng vạch thành vòng tròn tử, tìm kiếm chính mình thích nhất góc độ. Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều chưa từng thiếu nữ nhân, nhưng là Trương Mẫn nhiệt tình cùng kỹ xảo, cũng là cái khác nữ nhân sở không thấu đáo bị, cho dù là đồng dạng thân là thuộc nữ Vương Tổ Hiền cũng giống vậy, chớ nói chi là hiện tại thường xuyên bồi hắn hai tiểu cô nương. Này rõ ràng biểu đạt, làm Ngưu Dịch Thần có loại đã lâu mới mẻ cảm giác. Giống như ăn một đoạn thời gian thức ăn chay sau đó, bỗng nhiên nếm được cùng nơi thịt giống nhau, hương muốn tràn ra đến, mà hắn biểu đạt đối với loại này mỹ vị yêu thích phương thức, chính là như vậy đơn giản thô bạo. A, à, Dịch Thần, lão công, ta sắp ra rồi, sắp tới, a. À. Côn thịt cùng âm đạo ở giữa ma sát, phát ra dâm mỹ âm thanh, trong chốc lát công phu, bỏ đã lâu Trương Mẫn liền phát ra một tiếng ngâm nga, đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào, mà ở cao trào sau đó, thân thể nàng chung hơi nước càng nhiều. Phát ra âm thanh cũng càng trở lên rõ ràng, kia lầy lội đường nhỏ, làm Ngưu Dịch Thần say mê trong này không thể tự thoát ra được, làm không biết mệt tiến hành nguyên thủy piston động tác. Trương Mẫn thân thể bị va chạm rất nhanh cao thấp di chuyển, trên đầu kim quan cuối cùng không chịu nổi, đinh linh một tiếng rơi xuống. Kia một đầu áo choàng tóc dài tán rơi xuống, trong này hơn một nửa che ở Trương Mẫn khuôn mặt, trong chốc lát thời gian, liền bị nàng mồ hôi ướt nhẹp, chật vật dính tại cùng một chỗ, làm nàng xinh đẹp yêu kiều nhan càng tăng thêm một chút mị lực. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Trương Mẫn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hai tay theo nàng eo ở giữa hướng lên di chuyển, cởi bỏ nàng cổ trang đai lưng. Này màu trắng cổ trang nhìn qua đem nhân bao bọc phi thường kín, cởi lại hết sức đơn giản, cởi bỏ đai lưng sau đó, chính là hai cái vén tại cùng một chỗ trường khâm, bắt lấy nghĩ hai bên một phần, Trương Mẫn thân thể liền như là lột xác trứng gà chín giống nhau, toàn bộ bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Trương Mẫn tỉ mỉ chuẩn bị cổ trang, cũng không có phát huy cái gì tác dụng quá lớn. Cũng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp thoát đi xuống, bất quá cũng không quan hệ, thân thể của nàng đã đầy đủ xinh đẹp. Kia một đôi to lớn cặp vú nhất là hút người nhãn cầu, nhìn qua lại lớn vừa tròn, đỉnh hai khỏa đầu vú thô cứng hướng lên vành lên, hiện ra xinh đẹp đỏ tươi sắc, đầy đặn vú thì tại sức hút của trái đất lôi kéo phía dưới rất nhỏ hạ xuống, lại có vẻ càng thêm trầm trọng no đủ, như là chín mùi trái cây, đang đợi chủ nhân ngắt lấy. Tại cặp vú phía dưới, là bằng phẳng trung mang theo một tia đẫy đà vòng eo. chẳng phải là Ngưu Dịch Thần thích nhất cái loại này đầy đủ một ôm loại hình, lại đều có một hương vị, tại Trương Mẫn dùng sức phía dưới, vậy mà cũng có thể mơ hồ nhìn đến cơ bụng hình dạng. Xem được không, Trương Mẫn rất nhỏ thở gấp, hai tay theo mình mới dưới vú duyên, một đường xoa đến bụng phía trên, tranh công giống như nói ta cố ý cho ngươi rèn luyện, bất quá giống như thể chất của ta cũng không phải là có thể rèn luyện ra biên đầu, cho dù là đã thực nỗ lực, cũng chỉ là đến loại trình độ này mà thôi. Đã thực dễ nhìn, bất quá tại ta nhìn đến, mỗi cá nhân đều là không giống với, cho nên ngươi không cần hết sức nhân nhượng của ta thẩm mỹ. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói một tiếng, tiếp lấy liền đưa ra hai tay đem nàng cặp vú cấp chóp ở tại lòng bàn tay, bừa bãi trêu đùa, vạn nhất bắt bọn chúng cấp biến thành nhỏ, chẳng phải là lại là nhất cọc lỗi. Ân, tốt, ta nghe ngươi, a, lão công, mau lại cho ta, a. Trương Mẫn đáp một tiếng, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được lại kẹp Ngưu Dịch Thần một chút. Ba kỳ rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên. Tại Trương Mẫn rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần đem nàng cặp vú cấp ngoạn nhi ra đủ loại hình dạng, trên thân thể của nàng bản thân liền bởi vì cao trào ra một tầng mồ hôi li ti, đang bị hắn hai tay bắt lấy ngoạn nhi làm sau đó, giống như là bôi du giống nhau, lóe lên không giống với ánh sáng. Hạ thân rút ra đút vào cũng một chút không ngừng, dư thừa dâm thủy bị côn thịt qua lại ma sát, biến thành bọt biển hình dạng, thuận theo hai người giao hợp vị trí tích táp lưu lạc đi xuống, rất nhanh liền tại trên mặt đất tích một bãi. Trương Mẫn ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, phát ra rên rỉ đơn điệu lại dễ nghe, hai tay gắt gao nắm cánh tay của hắn, tại nam nhân không lưu tình chút nào va chạm phía dưới, nàng đều đã không đếm được chính mình cao trào bao nhiêu lần. A, Dịch Thần lão công, cho ta đi, ta không được, a. Tại Trương Mẫn cố gắng phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng có kết quả, tại cuối cùng nàng bên trong thân thể xông pha một trận sau đó, đem côn thịt thật sâu đâm vào thân thể của nàng, tận tình phun bắn ra. Mà ở đến đỉnh phong sau đó, hai người bất chấp lẫn nhau mồ hôi trên người, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, hưởng thụ khó được bình tĩnh. Bên trong gian phòng trừ bỏ hai người ồ ồ tiếng hô hấp ở ngoài, nghe không được bất kỳ cái gì một chút động tĩnh. Cứ như vậy chẳng được bao lâu, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người khác theo bên trong mở ra, trên người mặc một bộ màu trắng đầu ngủ, rối tung mái tóc Phương Tổ Hiền, bước lấy hai đầu làm người ta mắt thèm đại chân dài theo phòng ngủ bên trong đi ra. Nhìn đến còn dây dưa cùng một chỗ hai người, Vương Tổ Hiền bất mãn nói hảo hoa, hai người các ngươi tại cùng một chỗ ngược lại khoái hoạt, cố tình chính là để ta tại bên trong bận việc liên tục không ngừng. Vương Tổ Hiền là làm nhan, trên người cũng không có mặc cổ trang, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì có Trương Mẫn cổ trang tình cảnh ăn mồi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng thời điểm cảm giác trên thân thể của nàng hình như còn có khói nhẹ thoát ra đến, như là một cái gợi cảm lại xinh đẹp nữ quỷ. Nơi đó có nhiều thời gian dài a. Trương Mẫn lười biếng nói một câu, nâng mắt nhìn đồng hồ một cái, nói mới bất quá chính là nửa giờ mà thôi. Ít nhất 40 phút thật sao? Vương Tổ Hiền trở về Trương Mẫn một câu, đứng tại chỗ có chút do dự, không biết là chủ động đến gần một chút tốt, vẫn là đợi Ngưu Dịch Thần đi qua tốt, tóm lại, không nghĩ tới rời đi. Ta còn cho rằng lần này ngươi không tới đây chứ. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn vú phía trên bắt hai thanh, ý bảo nàng đem hai chân mở ra sau đó, theo bên trong thân thể của nàng bứt ra mà lui, hướng Vương Tổ Hiền đi tới. Vương Tổ Hiền cũng có một chút ngượng nghịu hướng Ngưu Dịch Thần đi hai bước, tiếp lấy liền bị hắn làm cho một phen ôm tại trong ngực. Ngươi như thế nào không cùng Trương Mẫn giống nhau, đổi thân đẹp mắt một chút cổ trang đâu này. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần hai tay liền đã đặt ở nàng mông phía trên, một bên dùng sức xoa lấy, một bên tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ngươi thật hẳn là mặc lên, ngươi nhiếp tiểu thiến ta thật sự là quá yêu thích. Vương Tổ Hiền bộ ngực so với Trương Mẫn phải kém thượng không ít, nhưng là mông lại đại lại nhận, viên viên kiều kiều, phối hợp kia một đôi đại chân dài, tạo thành thế gian ít có tuyệt mỹ phong cảnh. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Tổ Hiền có vẻ có chút ngượng ngùng, nói nếu như ngươi yêu thích lời nói, ta lần sau mặc lên cho ngươi nhìn. Vậy lần này là xảy ra chuyện gì đâu này? Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông mặt, liền Trương Mẫn đều biết xuyên cho ta nhìn, ngươi không có khả năng không nghĩ tới a. Cách đầu ngủ đánh lần này, ngược lại tuyệt không đau, nhưng là Vương Tổ Hiền lại vẫn là có chút ủy khuất, ta sợ ngươi không thích nha. Ngươi nên biết, ta không có khả năng không thích. Ngưu Dịch Thần thuận thế đưa tay đưa đến nàng đầu ngủ bên trong, đem quần lót của nàng xuống phía dưới nhất bái, dính vào thịt bắt được mông của nàng cánh hoa. A, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng rên nhẹ. Này trăng tròn bình thường mông thịt sờ lên lạnh buốt, căng tròn, như là mùa hè ướp lạnh dưa hấu, lại tràn ngập tinh tế co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay, sờ chúng nó, giống như liền Vương Tổ Hiền ngực nhỏ chỗ thiếu hụt cũng không có. Vuốt ve vân vê trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem mông của nàng cánh hoa dùng sức hướng hai bên tách ra, thò ra ngón giữa hướng nàng môi mật phía trên sờ soạng, tiếp lấy liền tại bên cạnh tai của nàng nói đã ướt rồi, người có phải hay không đã nhìn trong chốc lát nữa nha. Ân Vương Tổ Hiền ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần hướng ra phía ngoài đẩy một chút, trên hai má hiện đầy mây đỏ, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là tình dục. Này, Tổ Hiền a, nhìn bọn hắn nét mực nửa ngày đều không có tiến vào chủ đề, Trương Mẫn không khỏi theo phía trên sofa ngồi dậy, chống lấy cằm nói nếu như các ngươi lại không bắt đầu lời nói, ta có thể muốn tiếp tục lên nha. Ai cần ngươi lo, Vương Tổ Hiền trừng mắt nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền chủ động đem chính mình một đầu đại chân dài nâng lên, đặt ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, chúng ta cũng nhanh chút ga. Ta nhìn cái tiểu lẳng lơ là đợi nóng này. Là nàng đợi nóng này, cũng là ngươi đợi nóng này đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, bắt lấy Vương Tổ Hiền nâng lên cái kia cái bắp đùi, lại lần nữa hướng lên giơ lên, đồng thời hai chân quỳ gối hơi hơi ngồi xổm xuống, đem chính mình cứng rắn côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo nàng thượng mài hai phía dưới. A, chỉ là rất nhỏ cọ sát, liền làm Vương Tổ Hiền thể xác tinh thần đều nhớ lại sảng khoái sơ hắn tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi cảm giác, lập tức liền liền thân thể đều tô một chút, lập tức ôm hắn nói là nàng nóng này, nhưng là ta cũng gấp, chúng ta đều nóng này. Mau cho ta, a. Ngưu Dịch Thần thân thể hướng lên nhất sách, to dài côn thịt đem kia hai miếng hồ điệp giống nhau môi mật dùng sức tách ra hai bên, thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, thân thể tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm gian nan kiễm chân tiêm, làm nàng đầu kia nguyên bản liền thẳng tắp bắp đùi thon dài, trở nên càng trở lên khoa trương. Kỳ thật, ta cũng rất cấp bách, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, hôn vào Vương Tổ Hiền đôi môi phía trên, dễ dàng cạy ra nàng nha quan, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Như là một cái hắc lang bình thường tận tình thưởng thức lấy nàng mùi trên người. Vương Tổ Hiền đồng dạng ôm chặt Ngưu Dịch Thần, hai tay gắt gao nắm hắn quần áo, nhiệt tình đáp lại hắn, đồng thời đem một cái chân khác cũng nâng lên, cùng một chỗ vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng mượt mà mông, từng bước một chút tại gian phòng bên trong đi tới đi lui. Vương Tổ Hiền là thuộc về cái loại này khung xương hơi lớn hơn nữ nhân, nhìn qua tuy rằng đỉnh gầy, thân thể sức nặng cũng không nhẹ, cũng chính là Ngưu Dịch Thần lực lượng chân. Này tư thế kinh nghiệm cũng phong phú, nếu không nói còn thật không nhất định có thể chơi được. A a a. Vương Tổ Hiền tách ra đôi môi, đem chính mình cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần trên vai mặt cao giọng hét lớn lên. Chương 514. Vương Tổ Hiền âm đạo cùng Trương Mẫn khác biệt, là một loại mang theo điểm cốt cảm chặt chẽ, mỗi một lần ra vào đều mang theo cực kỳ cường đại chen ép lực độ, giống như là phải Ngưu Dịch Thần tinh dịch cấp áp bước đi ra giống nhau, phải nhường hắn cắn răng quan mới có thể nhịn được. Như vậy con kiến lên cây tư thế, đối với Ngưu Dịch Thần như vậy thể năng quái đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn có thể ôm lấy Vương Tổ Hiền đi cả đêm, nhưng là đối với Vương Tổ Hiền mà nói, lại nhận được thật lớn khiêu chiến. Vương Tổ Hiền thân thể mỗi một lần phía dưới ép, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn quy đầu cũng sẽ ở nàng thể trọng keo phía dưới, tầng tầng lớp lớp va chạm nàng mẫn cảm nhụy hoa, làm nàng cả người như là bị điện giật giống nhau, càng ngày càng tô, càng ngày càng mềm, cuối cùng liền gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần đều làm không được. Không được, ân, ta ôm không được ngươi, Dịch Thần cứu ta, a, cứu ta a. Vương Tổ Hiền một bên kêu to, một bên dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, ngón tay thượng hơi lộ ra sắc nhọn móng tay, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần sinh ra một điểm đau nhói cảm giác, cỗ này rất nhỏ đau nhói, lại phối hợp bị nàng nhanh kẹp sở mang tới khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một loại lại thích lại dày vò cảm giác. Đây coi như là cái gì, một loại ý nghĩa khác thượng SM sao? Cái này ý nghĩ tại Ngưu Dịch Thần trong não chợt lóe lên, khi hắn nghĩ bắt được thời điểm lại bị lúc này sung sướng cấp hướng tan thành mây khói, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình giống như mất đi nhất cái gì thú vị đồ vật, lập tức liền phát tiết tựa như lớn tiếng nói cứu ngươi. Nói, ngươi để ta như thế nào cứu ngươi? Vương Tổ Hiền hai tay vòng Ngưu Dịch Thần cổ, nửa người trên hướng ra phía ngoài nghiêng lệch, như là tùy thời khả năng té xuống giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, đáng thương nói ta không còn khí lực. Muốn té xuống. Nói chuyện thời điểm. Vương Tổ Hiền tóc dài như thác nước bố giống nhau về phía sau rối tung, kiều diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy mê người màu hồng, trong mắt mặt điềm đạm đáng yêu lóe lên lệ quang, chỉnh thể tràn ngập một loại xinh đẹp mà diêm dúa lẳng lơ cám dỗ. Cùng nàng giống như mang theo sương khói nhanh nhẹn mà ra khi tình cảnh hoàn toàn khác biệt, nàng lúc này giống như là một cái sẽ đem nhân câu dẫn đến bên trong rừng cây ăn luôn hồ ly tinh, mà hắn chính là cái bị dụ dỗ thư sinh, biết rõ nguy hiểm vô cùng, lại vẫn là không nhịn được nàng câu dẫn. Ngưu Dịch Thần bị nàng mê người bộ dạng biến thành trái tim đều nhảy nhanh một chút, lập tức hét lớn ngươi tên tiểu yêu tinh này, lúc này còn dám câu dẫn ta, xem ta không bịt chết ngươi. Ngưu Dịch Thần một bên gầm thét, một bên đại cất bước đi đến trước ghế salon, đem Vương Tổ Hiền thân thể cấp đặt ở Trương Mẫn bên cạnh, không cho nàng phản ứng thời gian, liền đem nàng một đầu chân dài khiêng đến trên vai, ra sức tại nàng bên trong thân thể qua lại va chạm, xông pha. A a a, này so với vừa rồi còn lớn hơn lực rút ra đút vào. Đồng dạng mang đến so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ khoái cảm, làm Vương Tổ Hiền như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ giống nhau cao giọng kêu to, bất quá vài chục cái rút ra đút vào phía dưới đến, nàng đầu kia bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai chân dài liền bắt đầu hơi hơi run rẩy, một cỗ dâm thủy theo chỗ sâu nhất ngụy hoa bên trong phun ra ngoài. Tại kịch liệt hoan ái phía dưới, nàng cuối cùng đạt được đến muốn nhất đỉnh phong. Tê ha! Ngưu Dịch Thần hưởng thụ sâu hít một hơi khí lạnh, cao trào thời điểm kia loại phía dưới ý thức co lại là thoải mái nhất, nếu như không phải là phía trước đã tại Trương Mẫn thân thể bên trong bắn quá một lần, lần này chỉ sợ cũng có thể để cho hắn tước vũ khí. Hảo muội muội của ta, có phải hay không cảm giác đặc biệt thích à? Trương Mẫn tiến đến Vương Tổ Hiền trước người, trêu đùa tại cằm của nàng thượng thiêu một chút, đồng thời cởi bỏ nàng đồ ngủ băng, đem nàng trên người món đó tơ lụa đồ ngủ cấp xé đi xuống. Vương Tổ Hiền cả người, cứ như vậy trần trụi lộ rõ tại trong không khí, nàng kia trắng nõn thân thể yêu kiều bên trên mang theo mê người mà khỏe mạnh sáng bóng, hai cái xinh xắn hoạt bát vú chẳng phải là quá mức xông ra, lại cũng không phải là hoàn toàn vùng đất bằng phẳng, phía trên hai cái đầu vú giống như củ lạc, bởi vì tình dục mà thô cứng nhích lên, tại càng phía dưới địa phương, rõ ràng cơ bụng đường nét tại mồ hôi phía dưới hết sức mê người. Lần trước lúc gặp mặt, Vương Tổ Hiền tuy rằng cũng gầy, nhưng không có như vậy rõ ràng dấu vết, rất rõ ràng, nàng cũng là hết sức rèn luyện quá, hơn nữa hiệu quả so với Trương Mẫn tốt hơn nhiều, lúc này eo của nàng đã có thể bị gọi là đầy đủ một ôm eo. Gọi là gì muội muội, còn mang theo cao trào dư vị Vương Tổ Hiền, phong tình vạn trùng liếc Trương Mẫn liếc nhìn một cái, dùng hơi khàn khàn âm thanh nói ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi, được gọi ta tỷ tỷ. Nhưng là ta cùng Dịch Thần sớm nhất a, đây là nhập môn trước sau vấn đề, mặc kệ ngươi so với ta đại vẫn là so với ta nhỏ hơn, cũng phải kêu tỷ tỷ. Trương Mẫn nói, duỗi tay nhẹ nhàng đuổi đầu vú của nàng, hướng bên cạnh mặt đất phía trên chỉ, trêu đùa nói hảo muội muội hôm nay biểu hiện không sai, ở trên mặt đất đều vẽ ra một con đường tuyến đâu. Vương Tổ Hiền thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, đập vào mắt liền nhìn thấy một đầu còn lóe lên ánh sáng thông đạo, đúng là vừa rồi Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng tại trong gian phòng hành tẩu khi hình thành. Dịch Thần, Vương Tổ Hiền thẹn thùng quay mặt chỗ khác đến, nhìn Ngưu Dịch Thần làm nũng nói nàng ức hiếp chúng ta. Người mau giáo huấn nàng một chút. Giáo huấn nàng, hay là trước giáo huấn ngươi a? Tại các nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần hai tay không chút nào ngừng, một cái tại Vương Tổ Hiền tròn trịa đùi phía trên vút ve, một cái tại bụng của nàng phía trên lưu liền, tại Vương Tổ Hiền lúc nói chuyện, cỗ kia cơ hồ muốn cho hắn phun ra khoái cảm vừa mới rơi xuống. Ngưu Dịch Thần lúc này liền tại Vương Tổ Hiền mông phía trên vỗ vỗ, đem kháng tại bả vai đùi xuống phía dưới vừa để xuống, nói thật nhỏ xinh đẹp, cho ta bỏ lên, quỳ tại đó bên trong. Hừ, tiểu thiến cái gì a? Người gia hỏa kia, chỉ thích như vậy tư thế. Vương Tổ Hiền trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn chống đỡ khởi thân thể, quay lưng Ngưu Dịch Thần quỳ gối tại sofa phía trên, toàn bộ quá trình, nàng đều không có làm Ngưu Dịch Thần côn thịt theo thân thể của chính mình bên trong thoát ly. Từ phía sau nhìn lại, Vương Tổ Hiền mông tại vòng eo phụ trợ phía dưới có vẻ lớn hơn, lại đầy đặn lại cao kiều, ở giữa rãnh mông có vẻ sâu không lường được, mà ở bày xong tư thế sau đó, Vương Tổ Hiền hướng về Ngưu Dịch Thần hơi hơi lắc lư bờ mông, phảng phất là tại phát ra mời. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đem Vương Tổ Hiền vòng eo xuống phía dưới ép tới thấp hơn, làm nàng tuyết trắng tròn trịa mông nhô lên rất cao, đồng thời hai tay một bên quà một cái ở mông của nàng cánh hoa, lại lần nữa đại lực kéo ra đốt vào lên. Ân, a, nha. Vương Tổ Hiền híp mắt, phát ra thỏa mãn rên rỉ, âm thanh trung còn mang theo phía trước chưa từng có run rẩy ý. Lúc này thân thể nàng trung phía trước cao trào khoái cảm còn chưa hoàn toàn rút đi, bởi vậy qua lại rút ra đút vào cảm giác, so với trước muốn càng thêm dễ chịu. Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới quất cắm, đều sẽ làm Vương Tổ Hiền mê người eo tùy theo vặn vẹo, âm hộ trung kia hai miếng hồ điệp giống nhau môi mật bị côn thịt kéo, khi thì tiến vào âm đạo bộ, khi thì lại bay ra đến, phía trên hiện đầy thủy quang, trong suốt lóng lánh. Cùng với hắn động tác, Vương Tổ Hiền cao trào khi hơi nước cũng bị côn thịt theo âm đạo bên trong chen lấn đi ra, thuận theo nàng thẳng tắp thon dài chân đẹp một đường chảy xuống, kia hai miếng đầy đặn mông thịt cũng bị va chạm, nhộn nhạo từng đợt mê người cuộn sóng. Lúc này trạng thái, chính là song phương đều tối hưởng thụ thời điểm lẫn nhau đều cảm giác được sung sướng, trên người cũng có khí lực có thể đáp ứng. Ân, a, thật thoải mái a, ta lại muốn không chịu nổi, a. Vương Tổ Hiền một đôi mê người đôi mắt nửa mở, tràn đầy mê say thần sắc. So với trước nhanh hơn cảm giác, làm nàng đồng dạng trở nên càng thêm không chịu nổi, trong chốc lát này, thế nhưng cũng đã lại lần nữa có cao trào dấu hiệu. Trương Mẫn cũng không tiếp tục chỉ coi một cái quần chúng, tại Ngưu Dịch Thần ra sức xông pha thời điểm đi đến phía sau hắn, một bên nhẹ ủng hắn, dùng chính mình đầy đặn cặp vú tại sau lưng của hắn cọ sát, một bên cắn nhẹ vành tai của hắn, hướng hắn lỗ tai bên trong suy khí. Cảm nhận sau lưng mình mềm mại xúc cảm, nghe phía trước động lòng người dâm đãng kêu la, tại tăng thêm côn thịt thượng ma sát khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, như là lên tới thiên đường giống như, thích không được. Tiểu Thiến, nói mau, ta làm ngươi sướng hay không? Sướng hay không? Ân, thích, quá thích, a, thật là lợi hại, muốn đem ta làm mặc, a. Vương Tổ Hiến lắc lư đầu, thon gọn vòng eo giống như rắn nước điên cuồng vặn vẹo, kịch liệt khoái cảm thậm chí cũng làm cho nàng đã quên sửa đúng Ngưu Dịch Thần nói sai. Tam cỗ thân thể liều mạng quấn quýt tại cùng một chỗ, mang theo từng đợt làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh. Đi trần ti mét, ta sắp ra rồi, chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần đạt được đến cực hạn bên cạnh, hai tay dùng sức đem Vương Tổ Hiền vùng eo, tăng thêm tốc độ cắm vào làm Vương Tổ Hiền thân thể. Vương Tổ Hiền mị nhãn như tơ quay đầu, thở gấp nói ta cũng không được, lại không được, cho ta, bắn cho ta a. Ngưu Dịch Thần không thể kìm được, phát ra một tiếng buồn giống sau đó, dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đem cứng rắn quy đầu toàn bộ đội lên Vương Tổ Hiền mẫn cảm nhụy hoa phía trên, tận tình phun đi ra. Nha, bị Ngưu Dịch Thần dương tinh như bị phỏng, Vương Tổ Hiền đồng dạng phát ra một tiếng ngâm nga, cả người buộc chặt, âm đạo bên trong có quy luật nhúc nhích vài cái, hướng ra phía ngoài phun ra một cỗ dâm thủy, cùng Ngưu Dịch Thần tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tại xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần còn hãy còn bất mãn chân tại Vương Tổ Hiền bên trong thân thể lại chấn động mấy phía dưới, tiếp lấy mới đưa Trương Mẫn theo sau lưng của mình ôm đến trước người, dùng sức ôm lấy nàng, hôn lấy môi của nàng cùng mặt mày. Trương Mẫn loại này thịt thân thể, tuy rằng tại thị giác phía trên chẳng phải là Ngưu Dịch Thần thích nhất loại hình, nhưng là ôm tại trong lòng mặt thường thức nhi thời điểm so với hắn yêu thích cái loại này thân thể muốn mỹ tốt hơn nhiều. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại một lần nữa cứng lên, đâm ở tại Trương Mẫn mềm mại bụng phía trên. Ha ha, Trương Mẫn mỉm cười, lập tức duỗi tay cầm đi lên, nói của ta Dịch Thần tiểu đệ, ngươi bây giờ tạm được sao? Vô nghĩa, Ngưu Dịch Thần bất mãn bấm một cái Trương Mẫn đầu vú, ta khi nào thì cho ngươi thất vọng qua. Trương Mẫn cười nói chúng ta đây liền một lần nữa vừa rồi nhìn ngươi cùng Tổ Hiền tại cùng một chỗ, ta lại nghĩ. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần lúc này liền phóng người lên ngựa, đem Trương Mẫn cũng sắp xếp thành cùng vừa rồi Vương Tổ Hiền giống nhau tư thế. Dâm thanh lãng ngữ, cùng với thân thể ở giữa kịch liệt va chạm, lại một lần nữa vang tận mây xanh. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thẳng đến Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn tất cả đều chịu không nổi liên tục xin tha, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng bỏ đi trinh phạt, ôm lấy nàng nhóm ngồi vào một bên khác, một bên một cái ôm lấy hai nàng, cho nhau vuốt ve thân thể, an tĩnh ôn tồn. Làm vì bọn hắn chủ chiến tràng sofa phía trên, đã bị mồ hôi cùng dâm dịch cấp thấm ướt. Cho dù là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần hai tay vẫn như cũ là trèo đèo lội suối, lưu luyến tại hai nàng trên người lưu liền. Trương Mẫn vú lớn cùng Vương Tổ Hiền mông bự là hắn phá lệ yêu thích chú ý hai cái điểm, mà hai cái này tốt đẹp thân thể, trong chốc lát thời gian liền làm hắn côn thịt lại một lần nữa kiên đĩnh lên. Hai cái này hoàn toàn khác biệt phong cách, lại đồng dạng mê người nữ nhân, thật là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Nhận thấy tình huống này, Trương Mẫn cảm khái nói Dịch Thần hiện tại vẫn là lợi hại như vậy cuối cùng là không để cho kia một chút tiểu yêu tinh cấp hút khô. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng trêu đùa ý tứ, nhưng cũng không thèm để ý, nói hai người các ngươi đại yêu tinh đều không có hút khô ta, huống chi là kia một chút không tu luyện tốt tiểu yêu tinh rồi, các nàng còn kém không ít hỏa hậu đâu. Này có thể nói không chừng, tiểu yêu tinh nhóm có thể lợi hại. Vương Tổ Hiền cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt một trận lập lòe, bất quá cũng không có cuối cùng nói ra, chỉ nói là nói vẫn là Dịch Thần ngươi cái này pháp sư lợi hại hơn, có thể đem chúng ta những cái này đại tiểu yêu tinh đều cấp hàng phục, ngoan ngoãn nằm sấp tại dưới chân của ngươi. Ngưu Dịch Thần đắc ý tại Vương Tổ Hiền mông đánh một cái tát, nói những lời này nói không sai, hay là ta chính mình lợi hại bất quá không phải là dưới chân, là dưới hông, nhớ kỹ sao? Hừ, chưa không muốn cấp bách bội phục mình, Vương Tổ Hiền đem cầm đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai, hướng về hắn khiêu khích một điều mi, nói buổi tối hôm nay ngươi tại chúng ta tìm muội hai người trên người đã tiêu hao rất nhiều khí lực, không biết còn có hay không ngừng cố gắng bản sự đâu này. Không ngừng cố gắng. Đúng vậy, không ngừng cố gắng. Vương Tổ Hiền nói xong, liền từ Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, đem cái kia bị nàng ném tới một bên đồ ngủ lại bộ tại trên người, chậm rãi đẩy ra cửa phòng ngủ, đứng ở cửa đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, trước ngươi cùng Trương Mẫn tại bên ngoài ân ái thời điểm ta tại phòng ngủ bên trong làm cái gì sao? Vừa nói như vậy, ta còn thật rất tò mò, Ngưu Dịch Thần đồng dạng đứng lên, liên tưởng đến Vương Tổ Hiền mới vừa nói lời nói, ngạc nhiên hỏi hay là tại phòng ngủ của ngươi bên trong còn có người khác hay sao? Ngươi có thể thật thông minh. Trương Mẫn cũng đem chính mình cổ trang cấp khoác lên bả vai phía trên, nói vào xem một chút đi, còn không biết ngươi đối với các nàng vừa lòng không hài lòng đâu. Các nàng, Ngưu Dịch Thần càng ngạc nhiên hơn rồi, còn không chỉ một cái sao. Người tiến đến nhìn chẳng phải sẽ biết. Vương Tổ Hiền kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, đem hắn từ bên ngoài kéo đến phòng ngủ bên trong. Hoa ngẫu, Ngưu Dịch Thần hướng đến phòng ngủ bên trong vừa nhìn, ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời, phát ra một tiếng cảm thán. Cái này phòng ngủ giường vô cùng lớn, lớn đến phía trên nằm ba cái nữ nhân đều không sẽ có vẻ chật chội. Hỏi Ngưu Dịch Thần vì sao khẳng định như vậy, bởi vì tại đây cái giường lớn phía trên, lúc này thế nhưng thật nằm ba cái nữ nhân, hơn nữa còn là ba cái mặc lấy cổ trang, rất xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc nữ nhân. Trần Đức Dung, Tiêu Sắc, Tào Dĩnh, ba cái nữ nhân từ trái sang phải theo thứ tự gạt ra, như là ba cái ngủ mỹ nhân giống nhau, an tĩnh nằm tại đó bên trong, chờ hắn lâm hạnh. Chương 515. Vương Tổ Hiền lại đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tranh công giống như hỏi có hay không cảm thấy kinh ngạc vui mừng cùng ngoài ý muốn à? Dĩ nhiên, ta cảm giác phi thường kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần trên mặt mắt thường có thể thấy được tràn đầy ý cười, phía trước nhiệm vụ hắn cũng có tin tưởng có thể hoàn thành, nhưng là lại không nghĩ đến, thế nhưng liền trực tiếp đem nữ nhân phóng ở trước mặt hắn. Đây thật là hắn hoàn thành quá, không có, nhất độ khó nhiệm vụ. Nhìn đến hôm nay lúc ban ngày không có uổng phí công phu. Trương Mẫn cũng nói chúng ta nhưng là sáng hôm nay liền đến, một mực nhẫn đến tối mới tới tìm ngươi, vì hiện tại cảnh tượng như vậy. Đúng vậy à, Vương Tổ Hiền cười nói đã gặp các nàng trên người quần áo sao. Chính là ta nhóm xế chiều hôm nay làm người ta tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp đi ra, nhưng là tốn thật nhiều tiền đâu. Trần Đức Dung trên người là một kiện cả vật thể màu trắng tiên nữ váy, trên mặt mang theo một cái đồng dạng nhan sắc mặt nạ, đem nàng khuôn mặt che ở một nửa, bất quá này chẳng những không có che giấu mị lực của nàng, ngược lại làm nàng nhiều hơn một phần cảm giác thần bí, nhìn qua cũng có mùi vị. Tiêu Sắc mặc trên người đúng là Lâm Thi Âm tiêu chuẩn trang điểm, liền mái tóc chi tiết đều là giống nhau như đúc, đáng tiếc chính là Phương Hoa không ở, so với 7 năm trước phải kém thượng không ít. Tào Dĩnh trên người giả dạng liền cùng với Trương Mẫn cùng loại rồi, bất quá là đổi thành màu đen, Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây là nàng tại 9 tuổi huyện Thái gia bên trong giả dạng. Nói thực ra, nguyên bản các nàng ba cái tại Ngưu Dịch Thần ký ức bên trong không sâu khắc, nhưng là tại đã gặp các nàng lúc này giả dạng sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn là nhanh chóng vểnh lên, đối với lần này biểu thị vừa lòng. Ngoạn nhi minh tinh đồ cái gì a, không phải là cái này sao? Nhìn đến người chính xác là quá yêu thích đâu. Trương Mẫn duỗi tay bắt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng mát xa, nói chính là trăm vạn không cần có người mới liền quên người cũ. Này ba cái nữ nhân rõ ràng sớm liền đã thu phục, vì sao còn nhất định phải trước cùng Ngưu Dịch Thần đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ sau đại chiến mới dẫn hắn tới đây chứ? Rất lâu không thấy tất nhiên xem như, nhưng đồng dạng cũng có chính mình chút mưu kế tại bên trong. Giống như là ăn no cơm sau đó, cho dù là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt hương vị đặc biệt tốt, cũng không nghĩ ăn nhiều giống nhau. Trương Mẫn lúc này liền muốn cho Ngưu Dịch Thần có cảm giác như vậy. Như vậy ký có thể mang người mới, có thể bảo trì địa vị của mình không thay đổi. Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy các nàng nhỏ mọn, lập tức liền đem hai nàng cùng một chỗ ôm tại trong ngực, nói hai cái đồ đần, phong cách của ta các ngươi hẳn là hiểu rõ, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều là quan trọng nhất. Được rồi, liền không muốn nói những thứ này. Vương Tổ Hiền nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói nhanh đi nhìn ba người kia muội tử như thế nào a. Lúc ấy ta cho các nàng nói, có thể dựa theo các nàng ký ức khắc sâu nhất nhân vật đến sắm vai, ai? Không phải là một cái thời đại người rồi, ta đều đang nhìn không ra các nàng vai diễn là cái gì vai trò. Ha ha, các nàng trên người hóa trang, ta ngược lại biết tất cả, nhất là Tào Dĩnh. Ngưu Dịch Thần cười nói nàng trên người lối ăn mặc này, liền là hai chúng ta quay phim khi nàng vai trò nhân vật, không nghĩ tới nàng ký ức thế nhưng sâu như vậy khắc, ta còn cho rằng nàng sẽ là Ô Long Sấm Tình Quan bên trong Hoắc Thủy Tiên đâu. Với người tên tiểu oan gia này nhận thức nhân vật, nàng ký ức đương nhiên càng thêm khắc sâu. Trương Mẫn sâu kín nói ta nhìn ngươi cùng Tào Dĩnh ở giữa quan hệ, phản mà là chúng ta hai cái xen vào việc của người khác rồi, cho dù là không có chúng ta, nàng cũng khẳng định trốn không thoát ngươi tay tâm. Vương Tổ Hiền cũng che miệng cười trộm, mau đừng nói cái này, nói không chừng hai người đều đã thông đồng tại cùng một chỗ nữa nha. Ha ha, các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Ngưu Dịch Thần không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lại hỏi nói đúng rồi, các nàng bây giờ là tình huống gì? Uống thuốc sao? Đúng vậy, Trương Mẫn nói ba cái cô nương đều là chỉ độn, ta cầm lấy thuốc lừa các nàng sở chính là bí phương, còn nói sau khi ăn xong mê man một đoạn thời gian, tỉnh lại liền có thể nhìn thấy kết quả. Kết quả các nàng thế nhưng vẫn thật là như vậy ăn hết, người nói là không phải là rất bồn. Không phải là các nàng bồn, là các nàng quá nghĩ trẻ ra. Ngưu Dịch Thần nhìn sánh vai nằm tại đó bên trong ba cái nữ nhân, nói bất quá như vậy cũng tốt. Không công để ta chiếm tiện nghi. Vương Tổ Hiền đem Ngưu Dịch Thần hướng mép giường thôi một chút, cười nói vậy ngươi còn không mau một chút đi thử một chút, chúng ta cũng tốt nhìn cái này thuốc hiệu quả như thế nào. Đúng vậy, còn có máy chụp ảnh, ta nhớ được ngươi quá yêu thích cái này. Các ngươi có thể quá hiểu ta, Ngưu Dịch Thần nói, liền đi qua mồi vào Trần Đức Dung trước người, đem một cái chân của nàng bắt tới tay bên trong, nhẹ nhàng sờ nàng bắp chân đường cong, nói rất nhiều người đối với Trần Đức Dung ấn tượng sâu nhất, nhất định là nàng tại sư huynh đụng quỳ bên trong bị gió thổi lên váy bộ dạng, rõ ràng lớn lên là quần áo thức thanh thuần bộ dạng, lại cố tình tại trước mặt chúng ta lộ mông, cảm giác thật kích thích. Nhưng là ta đối với nàng ấn tượng, lại vừa may chính là nàng hiện tại trên người xuyên này thân quần áo, ta nhớ được cái này phim truyền hình tên là Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, nàng tại bên trong sắm vai giao chỉ tiên tử, ha ha, tuy rằng bộ dạng không phải là đặc biệt dễ nhìn, nhưng là nhân thiết ta thật sự là hiện tại cũng quên không được, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần giọng điệu trung tràn đầy cảm khái. Khả năng ta trời sinh chính là cái phá hư đứa nhỏ a, khác Nam Hải Nhi trước đây nhìn võ hiệp kịch, thần tượng đều là Kiều Phong, Quách Tĩnh, Dương Quá, cố tình thần tượng của ta ít lưu ý thấy bà luôn, là Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền Truy Phong. Kia thổi địch có thể khống chế nữ nhân bản lĩnh, ta thật sự là nằm mơ đều muốn có. Ban đầu ở nhìn đến giao chỉ tiên tử bị tiếng địch mê đảo thời điểm trong lòng nghĩ cũng là như thế nào làm Truy Phong tên dâm tặc kia đắc thủ, tốt thỏa mãn một chút ta nội tâm chỗ sâu không thể nói rõ dục vọng. Nghĩ nghĩ nhìn, như vậy một cái băng thanh ngọc khiết người nằm tại trên giường, mặc cho chúng ta sắp xếp, là một kiện sảng khoái hơn sự tình. Nói xong, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trần Đức Dung cầm thượng sờ hai phía dưới, sau đó thuận theo nàng cầm đường cong đụng đến trên cổ, dừng ở cuối cùng nàng no đủ trước ngực, cứ như vậy cách quần áo tại vú của nàng phía trên bóp nhẹ hai cái. Trần Đức Dung dáng người không tệ, bộ ngực không lớn không nhỏ, thưởng thức nhi xúc cảm rất tuyệt. Chúng ta đây chẳng phải là giúp ngươi thực hiện một cái thơ ấu mộng tưởng. Đúng vậy a, về sau nhất định phải nhiều thương ngươi nhóm một chút. Đừng vẽ bánh lớn rồi, vẫn là làm điểm chính sự a. Trương Mẫn hướng về Ngưu Dịch Thần vươn tay, nói ta biết tay ngươi khẳng định có máy chụp ảnh, đến, cầm lấy ta cho ngươi lục một chút, cũng tốt cho ngươi tương lai có cơ hội trở về chỗ cũ. Ý kiến hay, tuy rằng về sau có thể nghĩ biện pháp làm nhiều nàng vài lần, nhưng là lần thứ nhất cảm giác, lúc nào cũng là không giống với. Ngưu Dịch Thần trở tay theo gấp không gian chung lấy ra hai cái máy chụp ảnh, phân biệt giao cho Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, đồng thời đem hệ thống tư mật không gian mở ra, bắt đầu toàn bộ phương hướng thu, sau khi làm xong. Mới có chút tiếc nuối nói thật sự là đáng tiếc, vừa rồi hai chúng ta ân ái thời điểm đều đem cái này quên mất, thật hẳn là đem tình huống lúc đó cũng chụp được đến. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn hai nàng, ta nhưng là xem qua các ngươi rất nhiều phim, hơn nữa tại trong lòng đều có một cái tà ác bản, nếu như chúng ta chụp đi ra nói, có thể kéo đến trong giấy tráng phim mặt. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều cười. Ha ha, chờ sau này ngươi làm đạo diễn, ta có thể phối hợp ngươi quay chụp nha. Ta về sau nhất định đương đạo diễn. Hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần vào thời khắc này phát hạ chí nguyện to lớn, hơn nữa tương lai hắn bất kể là đóng phim vẫn là phim truyền hình, đều nhất định phải tại bên trong thêm chút người khác nhìn không tới trong ngoài để thưởng thức một chút. Bất quá bây giờ, hay là trước đem bờ môi thịt ăn à? Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Trần Đức Dung, nhẹ nhàng bỏ đi nàng tất, nói ta nhớ được lúc trước tại phim truyền hình bên trong, tên dâm tặc kia XX chính là theo tất cười khởi, hiện tại ta muốn lặp lại một chút cái này bộ sậu. Chính là tuyệt đối sẽ không giống tình tiết bên trong như vậy, gặp được cái gì anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều không nói gì, mở ra camera, từ khác biệt góc độ quay chụp Ngưu Dịch Thần động tác. Dù sao cùng diễn chung khác biệt, mùa hè độ ấm vốn là cao, lại là tại Hồ Nam Trường Sa, cho nên Trần Đức Dung trên người quần áo kỳ thật rất nhẹ mỏng, đem tất cởi một cái, toàn bộ nửa người dưới, trừ bỏ một cái đồng dạng là màu trắng quần tam giác ở ngoài, liền rốt cuộc nhìn không tới bất kỳ cái gì một điểm che lấp đồ vật. Ngưu Dịch Thần chậm rãi đem Trần Đức Dung váy hướng lên nhấc lên, tại vai phía dưới, hai đầu đều đặn trắng nõn đùi tại dưới ngọn đèn hình như hiện lên bạch quang, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách, vô cùng mê người. Tương đối ở khuôn mặt tới nói, Trần Đức Dung dáng người phải giữ vững rất tốt, cơ hồ nhìn không ra cùng quay phim khi khác biệt. Ngưu Dịch Thần đưa tay phóng tại chân của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay xúc cảm như chủ đoạn giống nhau ti trượt, làm người ta hưng phấn thẳng run. Ngưu Dịch Thần tay theo nàng trên bắp chân suốt quãng đường trượt. Cuối cùng đi đến hai chân của nàng ở giữa, cách quần lót tại âm hộ của nàng phía trên hoa một chút, gặp Trần Đức Dung không có phản ứng gì, liền dần dần gia tăng lực độ, tìm đến âm vật của nàng. A, Trần Đức Dung rên nhẹ một tiếng, ngón chân hơi hơi hướng ở giữa cong lên. Có phản ứng, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, chẳng những liên tục không ngừng, ngược lại động tác lớn hơn nữa, trong chốc lát thời gian, một cỗ dâm thủy liền từ bên trong trào ra, đem quần lót cấp ướt nhẹp, thực ướt tiếp dính tại âm hộ phía trên, buộc vòng quanh bên trong rõ ràng hình dạng. Ân, a, Trần Đức Dung hô hấp càng ngày càng ồ ồ, khoang mũi bên trong phát ra nhuyễn nị rên rỉ, cấp nhân một loại lớn hơn nữa lực một điểm liền có thể tỉnh lại ảo giác, nhưng là ngươi lại dùng điểm lực khí, nàng lại vẫn là bộ kia bộ dạng. Trương Mẫn cho nàng phía dưới dược vật không tệ, hình như còn mang theo một điểm thôi tình thành phần. Xem ra là chuẩn bị xong, Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Đức Dung bộ dạng, đứng dậy nắm nàng quần lót bên cạnh, đem nàng đã bị dâm thủy ướt nhẹp quần lót một đường cởi đi xuống. Trơn bóng âm hộ lọt đi ra. Trần Đức Dung là rất dụng tâm xử lý qua chính mình hạ thân, lông mờ u bị thế thật sự sạch sẽ, bất quá rốt cuộc không phải chân chính bạch hồ, ở phía dưới còn có thể mơ hồ nhìn đến một điểm màu xanh. Đúng vậy, như vậy cũng có một phong vị khác. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt lấy Trần Đức Dung mắt cá chân, đem hai chân của nàng đại lực hướng hai bên tách ra. Một đạo đỏ tươi thung lũng hầm đập vào mi mắt, tùy theo hai chân tách ra động tác, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau hướng hai bên mở ra, một vũng xuân thủy đã trào ra. Nữ tính nội tiết tố hương vị, làm Ngưu Dịch Thần tìm lòng không được hít sâu một cái, thân thể nghiêng về trước toàn bộ đặt ở Trần Đức Dung lung linh có đến thân thể yêu kiều bên trên, hai tay cách quần áo đặt tại trước ngực của nàng, nắm vú của nàng vuốt ve vân vê thành các loại dâm mỹ hình dạng. Trần Đức Dung dung mạo đỉnh phong kỳ quá ngắn, lúc này căn bản không có phía trước xinh đẹp như vậy, nhưng là lúc này nàng mặt nạ trên mặt lại đem điểm này cho song mỹ che giấu, bỏ thêm mặt nạ sau nhiều điểm loáng thoáng tác dụng, tại thêm phía trên thờ ấu ấn tượng tăng thêm, thậm chí so trực tiếp thấy nàng khuôn mặt còn muốn cho nhân hưng phấn. Liền tạm dừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới lại lần nữa đứng dậy, nâng lấy chính mình cứng rắn côn thịt đi đến Trần Đức Dung giữa hai chân, nâng lên nàng mông, hướng miệng âm đạo nàng xít tới. Lại một cái đã từng thơ ấu mộng tưởng muốn thực hiện đâu. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cảm khái, thân thể chậm rãi về phía trước di chuyển, cứng rắn quy đầu thong thả tạo ra Trần Đức Dung âm đạo miệng, hướng càng sâu chỗ thẳng tiến. Thật chặt, một loại ấm áp mà ướt át xúc cảm theo phía trên côn thịt truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói ra tiếng. Thật so tưởng tượng chung muốn càng thêm chặt chẽ, có thể cảm giác được đi ra, Trần Đức Dung cũng không có bao nhiêu sinh hoạt tình dục, nghĩ nghĩ nàng đã cùng bạn trai tách ra mấy năm. Loại tình huống này hình như cũng nói qua được đi. Ân, ha, tại côn thịt tiến vào khoảnh khắc kia, Trần Đức Dung thân thể liền khẩn trương lên đến, ngón tay cùng ngón chân tất cả đều cuộn mình, miệng hơi hơi mở ra, nóng rực hô hấp không được phun ra, phát ra một trận hút không khí âm thanh. A, đường côn thịt hoàn toàn thâm nhập vào đi, chống đỡ nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa thời điểm Trần Đức Dung thân thể lại phóng mềm nhũn đi xuống, đầu tả hữu uốn éo hai phía dưới, giống như là muốn phản kháng, lại không nói nổi một điểm khí lực. Nhìn qua có chút đáng thương. Ha ha, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, quả nhiên hiện thực không phải là phim truyền hình, không có nhiều như vậy anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Ba, ba, ba. Mới vừa tiến vào, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được động, dâm uế va chạm tiếng càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút. Ngủ say trung Trần Đức Dung hô hấp càng ngày càng gấp rút, trắng nõn làn da phía trên mắt thường có thể thấy được nổi lên một chút màu hồng, tại Ngưu Dịch Thần trong tay. Nguyên bản bởi vì điều hòa nguyên nhân mà có chút cảm giác mát thân thể yêu kiều, cũng biến thành càng ngày càng nóng. Ân, a, a. Trần Đức Dung thân thể động tĩnh trở nên lớn lên, mông rất nhỏ cao thấp lắc lư, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, mang đồ che mặt khuôn mặt khi thì phía bên trái, khi thì hướng phải, nhìn qua tràn đầy bất an cùng khẩn trương, hình như tùy thời khả năng tỉnh lại từ đầu đến cuối đều kém kia một mạch. Ngưu Dịch Thần cũng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua nàng tỉnh lại sự tình, cứ như vậy nâng nàng mông. Đem chính mình côn thịt một lần lại một lần cắm vào chỗ sâu nhất vị trí, cứng rắn quy đầu không được nhìn nát kia mẫn cảm yêu kiều nhụy, giống như phải bên trong ngăn cản hắn liên tục xâm nhập đồ vật đều đảo hư thúi giống nhau. A, tốt, quá nặng, nhẹ chút, a, a, không, không được, ta nóng quá a, ân, a. Trần Đức Dung loáng thoáng kêu ra tiếng, chưa bao giờ thưởng thức qua trình độ cực cao vui thích, theo âm đạo của nàng bên trong bộc phát ra, truyền khắp nàng thân thể yêu kiều mỗi một tấc da rẻ. Một mực truyền đến nàng mộng cảnh bên trong, làm nàng không tự chủ được rên gì. Ác mộng huy chương đặc thù hiệu quả, làm Trần Đức Dung cảm nhận được khoái cảm so bình thường thời gian còn nhiều hơn lục thành, lúc này cũng không biết là đang làm cái gì dạng dâm mộng, chỉ là bất kể là dạng gì dâm mộng, đều biết làm đặc biệt trường, đặc biệt kéo dài, cho dù là tỉnh lại, cũng tuyệt đối không có khả năng quên. Chương 516. Không được, quá nóng, a, bỏ qua cho ta đi, a, a. Trần Đức Dung rên rỉ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tràn ngập một loại sờ sờ cảm giác đáng thương, hai tay cũng theo thân thể hai bên di chuyển đến trước ngực của mình, nắm chính mình cặp vú lung tung bóp xoa. Buông tha ngươi, giao chỉ tiên tử, thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy nha. Ngưu Dịch Thần đem Trần Đức Dung thân thể hướng phương hướng của mình lại túm một chút, đồng thời đem nàng một đầu chân dài khiêng lên đến, đặt ở bả vai, trên cao nhìn xuống, dùng sức va chạm thân thể của nàng. Hai người tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Kia chặt chẽ nóng ẩm lỗ thịt bên trong, lúc này đã bắt đầu có quy luật rất nhanh co lại, rất rõ ràng, Trần Đức Dung đã sắp đạt đến đỉnh phong. A, a, a, Tại mãnh liệt khoái cảm xung kích phía dưới, Trần Đức Dung không còn có nói mớ khí lực, chính là lớn tiếng dâm đãng kêu la, vốn chỉ là nhu chính mình bộ ngực hai tay bắt đầu dùng sức xé rách chính mình quần áo, đem nghiêng khâm cổ trang dùng sức xả đến hai bên. Bộ này cổ trang bên trong, dĩ nhiên là một cái màu hồng uyên ương nghịch nước cái yếm, này cái yếm tại Trần Đức Dung lôi kéo phía dưới chất vật nếp nhân tại cùng một chỗ, lộ ra một cái tuyết trắng vú. Tại màu hồng cái yếm phụ trợ phía dưới, kia mềm mại vú thịt có vẻ lại bạch vừa tròn, đỉnh đỏ tươi đầu vú thô cứng hướng lên vành lên, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tần suất trước sau lắc lư, nhộn nhạo lên một trận hoa lệ rực rỡ song sữa. A Trần Đức Dung phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga, tay phải các loại cái yếm dùng sức nắm vú của mình, cả người đều căng thẳng lên. Một cổ ấm áp dòng nước theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, mãnh liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Cao trào. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ Trần Đức Dung đối với chính mình nhanh kẹp, qua thật lâu sau mới thở ra một hơi dài, duỗi tay đem Trần Đức Dung mặt nạ trên mặt hái xuống dưới, nói với nàng nói thật sự là quá thích, giao chỉ tiên tử quả nhiên danh không kém truyền a, đáng tiếc đã qua đỉnh phong kỳ rồi, hơn nữa cũng không phải là xử nữ, nếu không lời nói, tuyệt đối càng dán sát ngươi nhân thiết. Trần Đức Dung trắng nhạt sắc miệng hơi hơi mở ra, phát ra nóng rực thổ tức, tràn đầy sau cao trào đỏ ửng khuôn mặt bên trên, tràn đầy lúc này đặc hữu thỏa mãn cảm giác. Nhìn đến chúng ta giao chỉ tiên tử đã bại lui, sức chiến đấu thật quá yếu, không có thường đến bên trong truyền thuyết có thể cho nhân trường sinh bất lão tiên tuyền. Hai người ân ái bộ dạng, bị Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền từ khác biệt góc độ trung thành thu nhận đến máy chụp ảnh bên trong. Trương Mẫn trêu đùa nói giao chỉ tiên tử đã thất bại, hiện tại để cho chúng ta nhìn một chút vị kế tiếp tuyển thủ, Lâm Thi Âm sức chiến đấu như thế nào a? Tốt người, tại ta nơi này đương khởi giải thích, Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn mông phía trên đánh một cái tát, nói có phải hay không nhìn xem quật khởi, cũng muốn gia nhập đâu này. A, Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, cười hì hì lui về sau hai bước, nói hay là thôi đi, nơi này còn có hai cái ngươi không có thu phục nữ nhân này. Lần sau cũng không tha cho ngươi, Ngưu Dịch Thần lại đang Trương Mẫn trước ngực bóp một cái, lúc này mới đưa mắt đặt ở Tiêu Sắc trên người. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần theo Trần Đức Dung bên trong thân thể đem côn thịt rút đi ra, Trần Đức Dung thở phào nhẹ nhõm, hai chân lại theo bản năng hướng ở giữa hợp một chút, hình như vẫn có không tha. Mà ở tiến đến Tiêu Sắc bên người sau đó, Ngưu Dịch Thần không chút do dự nào, trực tiếp liền xốc lên nàng váy, đem quần của nàng liền với quần lót cùng một chỗ thoát đi xuống. Bởi vì vừa rồi tại Trần Đức Dung trên người cấp lấy cái nửa vời, cho nên hiện tại Ngưu Dịch Thần căn bản là không có hứng thú làm cái gì tiền hí, đem hai chân của nàng một phần, liền hướng nàng bên trong thân thể cắm tới. A, Tiêu Sắc phát ra một điểm chói tai kêu to. Ngưu Dịch Thần kia còn dính nhiễm Trần Đức Dung dâm thủy côn thịt, đã cường ngạnh đẩy ra nàng âm đạo thịt mềm, thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Kia thô to nhỏ, cho dù là Trương Mẫn cho nàng phía dưới dược vật bên trong bao hàm thôi tình thành phần, Tiêu Sắc thân thể nhất thời cũng khó mà tiếp nhận, mí mắt động hai phía dưới, suýt chút nữa theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Cảm nhận cái đó và Trần Đức Dung cũng không giống xúc cảm, Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không có như vậy cấp bách, duỗi tay cởi bỏ dây nịt của nàng, đem nàng trên người cổ trang phân đến hai bên. Tiêu Sắc cổ trang bên trong, đồng dạng là một cái yếm, bất quá là màu hồng phấn, cùng bên cạnh Trần Đức Dung phóng tại cùng một chỗ. Như là một đôi tìm muội giống nhau, kia bộ ngực cao vút đem cái yếm trống lên một cái mạn rượu độ cong, nhìn qua thế nhưng so Trần Đức Dung lớn hơn nữa một chút. Minh tinh vai trò nhân vật, quả nhiên đối với nàng bản nhân là có rất lớn tăng thêm, Ngưu Dịch Thần nguyên bản đối với Tiêu Sắc chẳng phải là đặc biệt yêu thích, nhưng khi nàng làm Lâm Thi Âm trang điểm sau đó, lập tức liền lại có rất lớn tính thú, tốt giống như vậy liền thật đem Lý Tầm Hoan không chiếm được nữ nhân cấp ngủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại nơi sân là tràn ngập hiện đại phương tiện tiểu điếm, mà không phải là cổ kính xương phòng. Biết chân người thường nhạc a, Ngưu Dịch Thần mình an ủi một câu, liền đem một bàn tay đưa đến Tiêu Sắc gáy, đem cái yếm nửa bộ phận trên băng cấp cởi bỏ, đồng thời tay kia thì bắt lấy cái yếm xuống phía dưới kéo, Tiêu Sắc kia một đôi no đủ vú, liền không giữ lại chút nào bại lộ ở tại tầm mắt của hắn phía dưới. Quả nhiên so Trần Đức Dung đại hơi có chút, phải có xê áo ngực bộ dạng, chính là bởi vì nằm quan hệ, vú thịt hơi hơi có chút rời rạc. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đi lên bóp một cái, mềm mềm như là lên men tốt diện đoàn giống nhau, xúc cảm tương đối khá. Ngưu Dịch Thần bắt được Tiêu Sắc cặp vú, đem chúng nó hướng ở giữa tụ lại, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, tiếp lấy liền đem mặt vùi vào đi, dùng sức hô hấp kia mang theo nhiệt độ cơ thể thấm hương, đồng thời ngón cái đè lại đầu vú nàng, tại phía trên đánh vòng tròn. Trong chốc lát công phu, Tiêu Sắc đầu vú liền cứng lên, trắng nõn làn da phía trên xuất hiện một tầng mê người đỏ ửng. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần dùng truyền thống tư thế đặt ở Tiêu Sắc trên người, một bên xoa lấy bộ ngực của nàng, một bên rất nhanh quất cắm. A, a, a. hơi lộ ra đơn điệu tiếng kêu dâm đãng vang lên. Tiêu Sắc âm thanh không giống là Trần Đức Dung như vậy thường xuyên, nhưng là thân thể phản ứng lại muốn càng thêm kịch liệt, nguyên bản tự nhiên hướng hai bên tách ra hai đầu chân dài, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào thời điểm liền gắt gao mâm ở phần eo của hắn, mông không được hướng phía trên giơ cao, giống như sợ hắn rời đi giống nhau. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, thực sự không phải là nói bừa. Chính là nhiệt tình cũng không ý vị liền thuận tiện, Tiêu Sắc như vậy động tác, ngược lại ảnh hưởng Ngưu Dịch Thần phát huy, làm hắn liền đơn giản trước sau di chuyển đều trở nên gian nan lên. Chớ lộn xộn, phối hợp một điểm, Ngưu Dịch Thần tại Tiêu Sắc vú phía trên rút một cái tát, tiếp lấy không thể không đứng lên, đem hai tay đi vòng qua mặt sau, bắt lấy nàng mắt cá chân dùng sức hướng hai bên tách ra, lập tức đem thân thể của nàng giống như tôm bự uốn cong đi lên. Đem nàng mông nâng sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long, không có một chút tác liền tầng tầng lớp lớp chìa vào Tiêu Sắc mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên. Ân a, Tiêu Sắc bất mãn hừ một tiếng, phần eo vặn vẹo, giống như là muốn thoát khỏi tư thế như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần hướng đến nàng thân thể bên trong thúc một cái, liền đem nàng sở hữu lực độ đều cấp đỉnh không có. Tiêu Sắc đầu gối bị đỉnh tại bả vai của mình phía trên, âm hộ bị nâng được thật cao, này trên cao nhìn xuống cắm vào, mỗi một lần đều mang theo Ngưu Dịch Thần thể trọng, cường đại lực va đập độ, làm Tiêu Sắc liền linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Tư thế này đồng thời cũng lợi dụng đùi đem nàng cặp vú hướng ở giữa đưa đẩy, làm hai cái đầu vú nhồi máu nhích lên, như là hai cái đại nho giống nhau, mang theo một chút khác thường xương tấy, tràn đầy mị lực. Ba, ba, ba. Đã tìm được tiết tấu Ngưu Dịch Thần càng làm càng nhanh, đem Tiêu Sắc cấp biến thành dâm đãng kêu la liên tục, âm đạo bên trong liên tục không ngừng hướng ngoại tiết chất lỏng, kia thô to côn thịt phía trên, rất nhanh liền dính một tầng sáng trong chất nhầy. A, tốt chương a, ân, a, nhẹ chút, ta không được, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần cường lực công kích phía dưới, Tiêu Sắc cũng đã không thể giống ngay từ đầu khi thong dong như vậy, đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, phát ra từng tiếng dễ nghe dâm đãng kêu la. Tùy theo nàng động tác, kia nguyên bản sắp hàng chỉnh tề tóc dài trở nên hỗn độn, hai tay giống như là không chịu nổi gánh nặng giống nhau, đầu tiên là chống lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, lập tức tại sau lưng của hắn đấm hai phía dưới, chính là lực độ lại phi thường nhẹ, làm nũng thành phần tuyệt đối phải nhiều quá mức phản kháng. Nha, a, ân a, không được. Tiêu Sắc lớn tiếng tiêm kêu ra tiếng, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần áp bách phía dưới, cũng dùng sức đỉnh trực hai chân, đem hai chân hướng ở giữa băng thành nguyệt nha hình dạng. Chặt chẽ vừa ướt nhuận âm đạo gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhụy hoa chỗ sâu một trận co lại về sau, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền phun ra ngoài, đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Tiêu Sắc cao trào đã đến. Lúc này, đã tại Trần Đức Dung trên người vùi đầu khổ làm một đoạn thời gian Ngưu Dịch Thần cũng sắp bùng nổ, lập tức liền dùng lớn hơn nữa, nhanh hơn lực độ tại Tiêu Sắc bên trong thân thể dùng sức xông pha lên. A, không được, tướng công, a, muốn bị làm phá, a, không được, ta không được, a. Nữ nhân khoái cảm là có thể chồng, vừa rồi cao trào khi cảm giác còn không có rút lui, tân sung sướng liền lại một lần nữa xếp chồng chất, kéo cao trào khi cái đuôi, Tiêu Sắc cảm nhận được sau nguyên bản càng thêm mãnh liệt khoái cảm, mới bất quá ngắn ngủn vài chục cái trọng kích, thế nhưng liền đã đi đến lần thứ hai cao trào. Tại Tiêu Sắc trong mộng, nàng đã khôi phục thanh xuân, còn biến thành một cái 18 tuổi tiểu thư khuê các, đang tại trải qua trong đời quan trọng nhất động phòng hoa trúc. Trong mộng nàng tướng công là một cái trạng nguyên, theo lý thuyết hẳn là văn nhược thư sinh mới đúng, nhưng là sách này sinh ở trên giường biểu hiện, có thể một chút cũng không văn nhược, liền khăn voan cũng chưa nhấc lên, liền đem nàng quần áo cấp cởi được tinh quang, ấn ở trên giường hung hăng điệt làm, mãi cho đến đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên đều bất mãn chân. Kia thô to côn thịt không được trước sau di chuyển, đem âm đạo của nàng mài đến tê dại căng đau, giống như phải thân thể của nàng cấp phá vỡ, đâm xuyên giống nhau. Mãnh liệt như vậy va chạm, cho nàng một loại giống như nhảy bungee cảm giác, vô cùng kích thích, vô cùng sảng khoái, làm nàng trừ bỏ lớn tiếng kêu lên đến từ bên ngoài, rốt cuộc không làm được bất kỳ cái gì chuyện khác. Cuối cùng, tại nàng cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm mãnh liệt mà rất nhanh rút ra đút vào dừng lại, kia trứng gà giống nhau thô to quy đầu đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất, hữu lực nhảy lên hai cái, tiếp lấy, một cỗ nóng rực chất lỏng liền kịch liệt xung kích từ cung của nàng, làm nàng tiến vào càng thêm mãnh liệt cao trào. Ngà Tiêu Sắc phát ra một tiếng cuối cùng uyển chuyển ngâm nga, bỗng nhiên ở giữa đem ánh mắt mở ra ánh mắt. Trong mộng, nguyên gốc thẳng che tại mặt phía trên bắt không được đi hồng khăn voan bị vén, Tiêu Sắc nhìn Ngưu Dịch Thần phóng đại khuôn mặt, nói mê bình thường nói nguyên lai. Ngươi trưởng như vậy a. Nói xong, đầu của nàng hướng bên cạnh nhất nghiêng, toàn bộ hôn mê đi. Làm ta sợ muốn chết, Vương Tổ Hiền sờ buồng tim của mình, bất mãn đối với Trương Mẫn nói ngươi mua đến tột cùng là thuốc gì a. Như vậy không dùng được, Tiêu Sắc vừa rồi đều tỉnh dậy. Tại Tiêu Sắc mở mắt thời điểm Vương Tổ Hiền chính cầm lấy máy chụp ảnh hướng về nàng khuôn mặt chụp cận cảnh, Tiêu Sắc mở mắt một chớp mắt kia, làm trái tim của nàng đều ngừng nửa nhịp. Này cũng không trách ta, rõ ràng chính là Dịch Thần động tác quá lớn. Trương Mẫn một mực quay chụp chính là viễn cảnh, ngược lại không bị ảnh hưởng gì, nghe được Vương Tổ Hiền lời nói, phản bác cái này thuốc hiệu quả tại Trần Đức Dung trên người không phải là thấy qua nha, bình thường căn bản bất hội tỉnh, Tiêu Sắc nếu như tỉnh lại lời nói, chỉ có thể nói là Dịch Thần động tác quá lớn. Vương Tổ Hiền nhớ lại như Dịch Thần vừa rồi động tĩnh, bất mãn tại hắn eo hông bấm một cái, nói có nghe hay không, đều là ngươi động tĩnh quá lớn, còn không khiêm tốn một chút. Ngươi nói đúng, đều là của ta sai. Vừa mới bắn quá Ngưu Dịch Thần tâm tình thoải mái dễ chịu, tuyệt không so đo, lập tức liền đem Vương Tổ Hiền ôm tại trong ngực, đến, làm ta nhìn ngươi một chút chụp như thế nào, có phải hay không có làm nhiếp ảnh ra tiềm lực. Không được, Vương Tổ Hiền liền vội vàng đem máy chụp ảnh quan, một bộ ngượng ngùng gặp nhân bộ dáng. Chỉ lấy Tào Dĩnh nói ngươi còn muốn một cái, đừng cho là buổi tối hôm nay đã kết thúc. Ha ha, Tổ Hiền, cái này ngươi khả năng sai lầm nha. Trương Mẫn cũng thu hồi máy chụp ảnh, đi đến Tào Dĩnh bên người nói nhìn nàng bộ dạng, rõ ràng cho thấy đã câu quá giang nha, chỗ nào còn dùng vào lúc này phí công phu. Như vậy đều có thể nhìn ra được, Ngưu Dịch Thần tán thường nói Mẫn tỷ ánh mắt có tiến bộ a. Vương Tổ Hiền che miệng nở nụ cười, không nói gì. Này có cái gì tốt nhìn Trương Mẫn trợn mắt nhìn Vương Tổ Hiền giống nhau, đối với Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi đừng quên rồi, Trần Đức Dung còn không có được ngươi linh đan rượu dược, nếu như cứ như vậy kết thúc lời nói, ngày mai các nàng ở giữa nhưng mà có chênh lệch rõ ràng nha. Nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Tào Dĩnh mông, nói nhìn đến còn phải vất vả nàng một chút ha. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cầm lấy Tào Dĩnh làm một lần ván cầu, tại thân thể của nàng bên trong tích lũy cũng đủ khoái cảm sau đó, lại rút ra côn thịt tiến vào Trần Đức Dung bên trong thân thể. Mãi cho đến đêm tinh dịch bắn tới Trần Đức Dung thân thể chỗ sâu, đêm nay thượng dâm diễn mới tính kết thúc. Chương 517. Sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần giúp đỡ Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đem tam nữ thân thể dọn dẹp một phen, cầm lấy bạc bị đem các nàng đậy lại đến, tiếp lấy liền cùng một chỗ nằm ở bồn tắm lớn bên trong. Trương Mẫn sáng sớm liền chuẩn bị sữa bò dục, lúc này độ ấm vừa vặn. Trải qua một đêm thượng chiến đấu hăng hái, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất có điểm hiền giả thời gian cảm giác. Trong ngực ôm lấy hai nàng nói buổi tối hôm nay, thật sự là vất vả các ngươi. Ta nhìn vất vả ngươi a. Vương Tổ Hiền duỗi tay tại hắn côn thịt phía trên sờ sờ, cười nói ta còn từ trước đến nay không gặp nó thành thật như thế qua đây. Muốn cho nó cứng rắn lời nói, tùy thời đều có thể nha. Ngưu Dịch Thần đặt ở Vương Tổ Hiền mông bàn tay to, hướng nàng hoa cúc phía trên đâm đâm, dẫn tới nàng một trận hờn dỗi. Được rồi, đừng đùa hắn. Trương Mẫn liền vội vàng ngăn lại Vương Tổ Hiền. Đối với Ngưu Dịch Thần nói các nàng ba cái chúng ta thu phục, hơn nữa chúng ta tại nơi này nhiều lưu lại vài ngày, mỗi trời tối ta đều làm cho các nàng, chỉ cần ngươi yêu thích, mỗi ngày đều có thể làm các nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đương nhiên cảm thấy rất tốt lắm, Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn môi phía trên hôn một cái, nói lần này theo lấy ta đến chính là hai tiểu cô nương, nộn vô cùng, căn bản không qua nổi tàn phá, hai ngày trước nhưng làm ta nghẹn không được, các ngươi lưu lại lời nói, vừa vặn bang các nàng bận rộn. Hắc hắc. Dịch Thần ngươi cũng là giúp chúng ta bận rộn. Trương Mẫn cười nói trong khoảng thời gian này mặt, ta chỉ cố mở thẩm mỹ viện, kết quả liền hiệu quả cùng những người khác cũng không có gì khác biệt, nếu như không phải là ta gương mặt này phóng tại đó bên trong, chỉ sợ chiêu bài đều đập. Hiện tại khen ngược, lại có ba người có thể đi ra hiện thân thuyết pháp. Không cần lo lắng, trong điện thoại không phải là đã nói nha, ta tìm các ngươi vì chuyện này. Ngưu Dịch Thần nói ta đem âm quý thao mầm mống cùng sử dụng thuyết minh cùng một chỗ phóng tại bên ngoài trên bàn. Các ngươi nhớ rõ cất xong, trăm vạn đừng ngoáy ném. Trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi như vậy yên tâm giao cho ta. Trương Mẫn ngoạn nhi vị nói chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta bắt nó cấp vứt bỏ sao? Vứt bỏ cũng không sao cả. Ngưu Dịch Thần cười nói cái vật kia là không thể sinh sôi nảy nở, cho nên cũng chỉ có như vậy nhất bao. Đương nhiên rất hữu dụng chỗ, nhưng là so với các ngươi tới nói, tựu cách nhau xa, chính là đến lúc đó ta phải vứt vào một điểm, mỗi một cái thấy qua mắt cũng phải đi cày cấy một phen mới được đâu. A, nói như vậy đến, ta thực sự đem kia một chút mầm mống đem so với mệnh còn nặng, nếu không lời nói, đem cùng ta thời gian chẳng phải liền ít hơn. Mặc kệ như thế nào, đều cùng các ngươi. Ba người nói một chút lời tâm tình, Trương Mẫn còn nói Dịch Thần, ta còn nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Sự tình gì, nói tới nghe nghe. Hay là ta nhận thức cái kia hảo muội muội, Trương Hinh Dư. Trương Mẫn nói ta nhìn gần nhất công ty không có giúp nàng an bài sự tình. Cho nên chuẩn bị giới thiệu nàng cho ta mấy người bằng hữu nhận thức một chút, bằng không một mực vắng vẻ nàng tại một bên, cảm giác vô cùng không tốt. Hình Dư à, quả thật không tốt lắm xử lý. Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ nghĩ, nói nàng hiện tại hành động còn không phải là quá tốt, khả năng còn chống đỡ không dậy nổi nhân vật chính phần diễn. Nhưng là thành danh muốn kịp thời a, hơn nữa còn có thể một bên quay chụp một bên học biểu diễn, không chậm trễ. Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần thuyết pháp cũng không ủng hộ, bởi vì nàng mình chính là thay đổi giữa chừng, còn không phải là diễn vô cùng tốt. Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể giúp nàng giới thiệu điểm công tác, ta cũng có thể thuyết phục công ty lấy ra tiền đến phùng, nhưng là tiền không thể tùy tiện phung phí, càng không thể làm nàng bị người khi dễ, ngươi có thể làm được sao? Đó là đương nhiên, ta tâm lý nắm chắc. Trương Mẫn vừa nghe Ngưu Dịch Thần nhả ra, lập tức liền buông lỏng xuống, nói ta tại giới giải trí lăn lộn mấy năm nay, vẫn là nhận thức không ít bằng hữu, đoạn trước thời gian liền có một cái cho ta đưa kịch bản, ta nhìn một chút, cảm giác rất không sai. Về phần có thể hay không bị ức hiếp, không phải là còn có ta nha, đến lúc đó ta tự mình băng muội muội chấn, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá một khi có chuyện lời nói, vẫn là muốn cho ta nói, không muốn chính mình chết chống đỡ, biết không? Đó là dĩ nhiên, có ngươi cái này tiểu nam nhân dựa vào, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào tìm phiền toái cho mình. Tắm sau đó, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền tựa vào Ngưu Dịch Thần rộng lớn bả vai phía trên, trong chốc lát liền an tâm đã ngủ. Mà Ngưu Dịch Thần là nhìn về phía chính mình hệ thống nhiệm vụ. Mỹ nhân người cứu vớt nhiệm vụ hoàn thành, thu được hai cái đặc thù kỹ năng. Đưa ta phiêu phiêu quyền được đến thăng cấp, có tự động điều chỉnh hiệu quả, rốt cuộc không cần lo lắng tay tàn, cho dù là ra một điểm nhỏ sai lầm, cũng có thể đúng lúc sửa lại, có thể nói là thấp xuống sử dụng độ khó. Sắc sắc gió nhẹ, cái này cũng rất thần kỳ, mặc dù nói chính là có thể chống rỗng chế tạo một cỗ gió nhẹ, sử dụng thời điểm cũng có thể trực tiếp tác dụng thành phong hình thức, nhưng là đồng dạng cũng có thể sử dụng vô cùng an tĩnh, giống như là cách không thu vật giống nhau, có thể đem bất kỳ cái gì tầm mắt đạt tới vật thể cầm lấy, đương nhiên, có thể di chuyển vật thể, lớn nhất cũng chỉ có thể là một đầu váy sức nặng. Trừ lần đó ra, ác mộng huy chương thăng cấp, thế nhưng trực tiếp hoàn thành ba cái danh ngạch đến, buổi tối hôm nay này ba người, bao gồm Tào Dĩnh tại bên trong, đều đang bị ghi vào. Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc còn miễn cưỡng tính, nhưng là Tào Dĩnh rõ ràng phía trước đã trải qua rồi a, vì sao hiện tại coi như sổ đâu này. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ hồi lâu, đành phải đem quy nạp đến hệ thống đổi mới điểm này phía trên. Hơi chút thí nghiệm một chút kỹ năng sau đó, Ngưu Dịch Thần đánh cái ha thiết, đồng dạng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đương Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đã không ở các nàng bên cạnh, chính là hai nàng đều đối với hắn tràn đầy tinh lực có chuẩn bị, cũng không có quá mức để ý. Trong chốc lát thời gian, Trần Đức Dung tam nữ cũng theo một cái khác phòng ngủ tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại ba người vừa sợ vừa giận, bởi vì các nàng phát hiện mình lúc này là toàn thân trần trụi, cùng đêm qua lúc nghỉ ngơi hoàn toàn khác nhau, hơn nữa thân thể đều còn có một chút chua đau đớn, nhất là giữa hai chân. Dù sao đều là trải qua sự tình, đối với loại tình huống này, trong lòng chớp mắt liền có thật không tốt đoán nghĩ. Nhưng là như thế này đoán nghĩ tại các nàng nhìn đến lẫn nhau tình huống sau đó, thuận tiện liền bị vứt đến ngoài chín tầng mây. Trần Đức Dung nhìn Tiêu Sắc, khiếp sợ nói Tiêu Sắc tỷ tỷ, da của ngươi phu tình trạng thật có rất lớn cải thiện a, thật là trắng a, hơn nữa còn nhanh đến rất nhiều, quả thực giống như là trẻ 10 tuổi giống nhau. Trẻ 10 tuổi, đương nhiên là khoa trương pháp, nhưng là nhìn qua tuổi trẻ cái 12 tuổi vẫn là không có vấn đề, mà đối với cái này tuổi tác nữ nhân, chẳng sợ chính là tuổi trẻ 1 tuổi, đều sẽ có rất rõ ràng biến hóa. Ngươi cũng thế, nhìn qua trạng thái đã khá nhiều a. Tiêu Sắc cũng nhìn Trần Đức Dung nói. Sau khi nói xong, hai người lại hướng đến Tào Dĩnh nhìn bên kia nhìn, tiếp lấy không hẹn mà cùng đập đến trong phòng vệ sinh, hướng về gương tỉ mỉ nhìn chính mình khuôn mặt. Ngược lại là Tào Dĩnh, sắc mặt vẫn có điểm khó coi. Cùng Trần Đức Dung, Tiêu Sắc khác biệt, nàng là đã từng dùng bí thuốc, đương nhiên càng để ý trên thân thể vấn đề. Tam vị mỹ nữ đều đã tỉnh a. Trương Mẫn đẩy ra cửa phòng ngủ, đối với các nàng cười nói ta nhất định bữa sáng, đi ra đến nếm thử hương vị như thế nào a. Hiện ở đâu còn có công phu ăn điểm tâm a. Kích động nhất Tiêu Sắc chạy đi một chuyến kéo lên Trương Mẫn tay, nói ngươi thật đúng là cha mẹ sống lại của ta, về sau ta xuất môn rốt cuộc không cần lo lắng bị kia một chút cầu tử cấp vỗ tới. Đúng vậy, Trần Đức Dung cũng sờ chính mình khuôn mặt, hưng phấn nói nếu như hiệu quả lại khá một chút lời nói, ta cảm thấy chính mình còn có thể lại hồng vài năm. Các nàng hai người lúc này đối với trên thân thể khác thường đã hoàn toàn không thèm để ý, tương đối ở dung mạo của các nàng tới nói, kia một ít chuyện cho dù là thật đã xảy ra lại như thế nào đây. Chỉ cần không truyền ra ngoài, các nàng liền vẫn là nữ thần. Đừng nói nữa, chỉ cần các ngươi không biết là khó chịu là tốt rồi. Trương Mẫn hơi chút nghiêm túc một chút, nói ta nghĩ các ngươi cũng cần phải nhận thấy thân thể mình khác thường a. Chúng nữ đối diện liếc nhìn một cái, hỏi đúng vậy a, có cái gì cách nói sao? Trương Mẫn nói thân thể khác thường là sử dụng bí thuốc kết quả, về phần dùng như thế nào, ta phải giữ bí mật. Nếu là giữ bí mật, chúng ta đây liền không hỏi. Tiêu Sắc Tại trong ba người tuổi dài nhất, lúc này vô hình chung liền làm cái đi đầu người, nói mặc kệ như thế nào, người đều là chúng ta đại ân nhân, tiền sự tình cũng không nhắc lại, chỉ cần ngươi nói, bao nhiêu ta đều cấp, nếu như còn có chuyện gì khác lời nói, cũng tận xin phân phó, ta tuyệt đối bất hội chối từ. Trương Mẫn cười nói thật đợi đến lúc đó, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Các nàng không có hỏi tới, kia liền không cần giải thích, bất quá tính là giải thích cũng không sao cả, giải thích Khẩu Cung Trương Mẫn đã cùng Vương Tổ Hiền, như dịch thần đối diện rồi, mặc kệ lại như thế nào nan, cũng luôn có thể hồ lộng qua. Tuy rằng lấy cớ kia người bình thường sẽ không tin tưởng, nhưng là các nàng cảm thụ qua không giống bình thường hiệu quả, không tin cũng phải tin tưởng. Tại Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đến sau đó, như dịch thần cuộc sống lại đa tư đa thải, chờ đợi tiết mục hoàn thành mấy ngày nay, cũng không tiếp tục gian nan. Tại biết tiết mục lưu trình sau đó, tâm tình thật tốt như dịch thần không có chỉnh ra bất kỳ gợn sóng nào, cho dù là tâm lý không rất cao hứng, cũng quy củ đem nhiệm vụ cấp hoàn thành, còn nghe tiết mục tổ an bài, tại đài phía trên hiến hát một bài lại thấy Nhất Liêm U Mộng khúc chủ đề, đem hiện trường người nghe như si như say. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh đi đến 6 ngày về sau, tại hiến hát xong tất sau đó, như dịch thần tại nơi này nhiệm vụ tính là đã xong, cùng Phạm Cường bên kia thông qua điện thoại, qua một ngày nữa thời gian, liền có thể rời đi Hồ Nam, trở lại Bắc Kinh. Mà ở này 6 ngày bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng căn cứ kịch bản nhân tiết, cấp Sở Liêm nhân vật này đến đây một cái thoát thai hoán cốt thay đổi. Ngưu Dịch Thần cấp Sở Liêm phú dư một cái tiềm tại nội hạch, chính là yêu thích một mực bồi tại bên cạnh chính mình thân thể con gái. Phía trước xanh biếc bình qua bận rộn sự nghiệp, bồi tại hắn bên người chính là Tử Lăng, cho nên hắn yêu thích Tử Lăng. Đợi cho tương lai Tử Lăng rời đi hắn, đi Pháp Quốc, bồi tại hắn bên người lại là xanh biếc bình, cho nên trong lòng hắn cán cân nghiêng lại nghiêng lệch đến xanh biếc bình nơi này. Bắt đầu yêu xanh biếc bình. Đối với Tử Lăng tuy rằng không tha, nhưng là càng nhiều cảm xúc cũng là chúc phúc, cùng đối diện đi một chút hoài niệm. Đây là một cái thực hiện thực nhân tiết, cha nam thuộc tính chính là gặp một cái yêu một cái, bất quá cũng không phải là không thể tha thứ, nam nhân nha. Về phần Sở Liêm cùng xanh biếc bình xung đột, thì càng hào thuyết, xanh biếc bình bên kia còn có một cái kêu đào kiếm sóng bạn nhảy ở giữa thân mật, là một mọi người có thể nhìn ra, cho dù là xanh biếc bình gãy chân rồi. Đào kiếm sóng cũng mang theo nàng tại vũ đài phía trên khiêu vũ, Sở Liêm có thể lái được tâm mới kỳ quái đâu. Nam nhân, keo kiệt cùng bác ái là cùng tồn tại, có thể tiếp nhận chính mình yêu thích rất nhiều nữ nhân, lại tuyệt đối không thể tiếp nhận chính mình nữ nhân bị cái thứ hai nam nhân yêu thích, cho dù là đối phương đơn phương yêu thích cũng không được. Cho nên tại Ngưu Dịch Thần thiết lập bên trong, tiền kỳ hẳn là Sở Liêm đối với xanh biếc bình bất mãn bởi vì đào kiếm sóng, hậu kỳ là xanh biếc bình đối với Sở Liêm bất mãn bởi vì Tử Lăng, nhưng là cố tình hai người bọn họ lại là thật yêu nhau. Bởi vậy, các nàng cầm đến luyến ái kịch bản liền rất rõ ràng, yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Loại này cầu huyết tình tiết, tuy rằng không cuộc sống hóa, cũng rất hí kịch hóa, hơn nữa hiện vào lúc này chính lưu hành, tìm muội cuộc sống của hai người băng hỏa lưỡng trọng thiên, đối lập càng thêm rõ ràng. Nếu như dựa theo cái này diễn lời nói, có lẽ còn có thể đâm trọt một bộ phận nhân đau đớn điểm, cùng Tử Lăng, Phí Vân Phàm bên kia tình tiết ngang sức ngang tài cũng nói không chừng đấy chứ. Những cái này thiết lập đều là Ngưu Dịch Thần đơn phương viết ra. Chỉnh thể tương đối thô ráp, còn cần tìm mỉ mài, hơn nữa có thể hay không bị tiếp nhận, vẫn là một chuyện khác. Ngưu Dịch Thần khép lại chính mình làm bút ký, vừa quay đầu liền nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh tỉnh lại, chính ghé vào trên giường cười tủm tỉm nhìn nàng. Dịch Thần gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Triệu Lệ Dĩnh đối với hắn giang hai tay ra, làm nũng tựa như kêu một tiếng. Vài ngày ở chung phía dưới đến, Triệu Lệ Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn đã không có xa lạ, giống như là một đôi vừa xác định quan hệ không bao lâu tình lữ giống nhau. Lại buông lỏng lại quấn quýt si mê, trừ bỏ bên người có một cái Trương Thiên Ái ở ngoài, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Tỉnh ngủ a, Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước giường, đem Triệu Lệ Dĩnh thân thể trần truồng theo bên trong ổ chăn ôm, nói chúng ta đi ra ngoài nói, chớ quấy rầy đến Thiên Ái. Ân, Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, hai tay để ở trước ngực ngay trước cặp vú, hai chân cũng gắt gao kẹp lấy. Rõ ràng đã ân ái rất nhiều lần rồi, nhưng là ở vào thời điểm này, nàng vẫn là có vẻ có chút thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần vẫn là bảo trì công chúa ôm tư thế đi đến trong phòng khách mặt, mang theo Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng giao cho nàng, nói đến, cái này cho ngươi. Đây là, Triệu Lệ Dĩnh tiếp nhận thẻ ngân hàng nhìn một chút, nói đây là ta phía trước cấp ngân hàng của ngươi tạp. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói thị trường chứng khoán dao động đã kết thúc, ta đem thuộc về ngươi cái kia bộ phận tiền bộ phát hiện, hiện tại bên trong có 160 vạn, cầm lấy. 160 vạn. Triệu Lệ Dĩnh kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, nói ta mới cho ngươi 7 vạn tiền vốn mà thôi, mới qua nhiều thời gian dài a, thế nhưng có thể kiếm nhiều như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói vận khí tốt mà thôi, chuyện như vậy cũng không thông thường. Thừa dịp lúc này đây thị trường chứng khoán dao động, Ngưu Dịch Thần tại thao tác cực kỳ tinh chuẩn dưới tình huống kiếm càng nhiều, chẳng sợ chính là dùng tiền của mình ngoạn nhi, ngắn ngủn 6 ngày sở kiếm được tiền, đã đính đến thượng hắn 10 bộ phim cắt xê. Cổ phiếu vật này, kỳ thật chính là một loại biến thành đánh bạc, tại thị trường chứng khoán bên trong tiền, bất quá chính là liên tiếp con số, nghĩ tại bên trong kiếm tiền, nói nan thời điểm đặc biệt nan, người nghiên cứu cả đời khả năng cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn, nhưng là nói đơn giản thời điểm lại đặc biệt đơn giản, động động ngón tay là được rồi, thoải mái khoái trá. Khó trách về sau Triệu Vi, Hoàng Hiểu Minh các nàng đều yêu thích ngoạn nhi tài chính, cái này theo sinh ra khởi liền dẫn nguyên tội ra hỏa, chỉ cần có thể nắm giữ nó, như thế nào nhìn đều lộ ra một chút đáng yêu. Bất quá bây giờ cũng đã đến cực hạn, lấy trước hắn ăn trộm gà kinh nghiệm nhìn đến, kiếm lại đi xuống, khẳng định liền muốn bị một ít người cầm điều tra, còn muốn phí nhất phen công phu. Chương 518. Triệu Lệ Dĩnh vẫn có điểm không thể tin được, thật có nhiều như vậy sao? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là có, ngươi tùy thời có thể đi ra ngoài tra một chút. Không cần, ta tin tưởng ngươi, Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền hưng phấn ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Đối với cái này phải cụ thể nữ nhân tới nói, mặc kệ nói nhiều hơn nữa lời tâm tình, đều không sánh được lúc này vàng thật bạc trắng đến sảng khoái. Tuy rằng tiền không phải là rất nhiều, nhưng là rốt cuộc cũng là giúp ngươi kiếm hơi có chút, muốn hay không cảm tạ ta một chút à? Đương nhiên muốn, Triệu Lệ Dĩnh cao hứng nói Dịch Thần ngươi thích gì này nọ, cho ta nói, ta nhất định đã mua cho ngươi. Xem lời này của ngươi nói được, ta muốn khẳng định cũng là ngươi à. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nắm lấy Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ, tại nàng chân tâm gãi gãi. Triệu Lệ Dĩnh bàn chân tinh xào lại nhỏ xào, thế nhưng còn không có bàn tay của hắn đại, sờ lên lành lạnh, trong thường ngày lúc không có chuyện gì làm, Ngưu Dịch Thần thích nhất đúng là đem chúng nó cầm lấy tại trong tay thưởng thức, như là cổ đại nhân yêu thích cái loại này tam tấc kim liên giống nhau. Hắc hắc, Triệu Lệ Dĩnh cao hứng cười cười, vang dội tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn hai cái, tiếp lấy một đường xuống phía dưới, cởi bỏ hắn quần khóa kéo. Ân đúng, cảm nhận côn thịt cùng đầu lưỡi ở giữa ôn nhuận xúc cảm, Ngưu Dịch Thần vừa lòng sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh cái ót, người đối với ta lớn nhất cảm tạ chính là cái này. T.A. Lệ Dĩnh hiện tại kỹ xảo càng ngày càng tốt. Đều là ngươi giáo thì tốt hơn, Triệu Lệ Dĩnh phun ra côn thịt nói một câu, lại liền vội vàng ngậm vào. Mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh theo chính mình nhảy qua ở giữa nâng dậy, làm nàng dùng dạng chân tư thế ngồi ở thân thể của mình phía trên. A, Triệu Lệ Dĩnh hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, phát ra một tiếng thật dài cảm thán. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, thứ khoái cảm này đều là làm nàng cảm thấy say mê. Ngưu Dịch Thần đem hai tay theo nàng bàn chân phía trên suốt quãng đường trượt, cuối cùng nắm nàng hai miếng bờ mông, một bên vuốt ve vân vê, một bên hướng nàng hỏi mấy ngày nay Trương Đình vẫn cùng ngươi có liên hệ sao? Ân, có liên hệ, a, Triệu Lệ Dĩnh một bên hơi hơi phập phồng thân thể, một bên thở dốc phì phò nói nàng trong sáng trong tối. Hướng ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ta đều dựa theo ngươi phân phó, đem có thể nói cho nàng biết. Vậy là tốt rồi, hôm nay nàng lại mời ngươi sao? Ta đều còn không có đi ra ngoài đâu, a, chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm thấy hôm nay nàng tám phần phải mời chúng ta ăn cơm. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Trương Tiên Ái liền cầm lấy một cái khăn tắm chắn thân thể, theo bên trong gian phòng đi ra, sáng sớm chợt nghe đến các ngươi tại bên ngoài ép buộc, đêm qua còn không có đủ chưa? Liền là không đủ, a, Triệu Lệ Dĩnh thân thể rất nhanh mà hữu lực về phía trước dịch chuyển hai phía dưới, tiếp lấy liền gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đạt tới cao trào. Hừ, Trương Tiên Ái đi đến Triệu Lệ Dĩnh trước người, đem cằm của nàng vừa nhấc, nói nhìn ngươi Trương này đáng yêu mặt nhỏ, còn cho rằng ngươi là cái gì thanh thuần loại hình, không nghĩ tới so với ta đều tao khá hơn rồi à. Triệu Lệ Dĩnh không có lý nàng, chính là lại đem Ngưu Dịch Thần ôm nhanh hơi có chút, sau cao trào thân thể yêu kiều phía trên hiện lên một tầng mồ hôi li ti, sờ lên trượt trượt, xúc cảm tương đối khá. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần vỗ Triệu Lệ Dĩnh mông, ý bảo nàng theo phía trên thân thể của mình xuống, sau đó một phen kéo Trương Tiên Ái trên người khăn tắm. A, Trương Tiên Ái hoảng sợ la hét một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần tay lưng mặt đánh một cái, nói ta tới tìm các ngươi có việc, đừng dắt đến ta. Lúc này đi ra, là muốn cho ta không liên lụy đến ngươi sao? Ngưu Dịch Thần đem Trương Tiên Ái đặt tại sofa phía trên, tại nàng kia lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên giở trò lên. Tại khăn tắm bên trong, đồng dạng là một khối không được mảnh vải thân thể, Trương Tiên Ái dáng người phần cứng so với Triệu Lệ Dĩnh mạnh lên rất nhiều, ngực to, eo nhỏ, mông vểnh, tốt đẹp như vậy trẻ tuổi thân thể, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều sẽ không bỏ qua. Đừng nha, ta đi ra ngoài là muốn cho Lệ Dĩnh nói. Nàng điện thoại di động vang lên, có người gọi điện thoại cho nàng. A, lời còn chưa dứt, Trương Thiên Ái cũng đã bị Ngưu Dịch Thần xuyên qua thân thể. Nhất định là Trương Đình điện thoại, Dịch Thần ngươi có thể đoán chắc. Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một chút, ta đi nghe điện thoại, lập tức trở về. Ân, a, nhanh chút trở về, a, ta đêm qua còn chưa khỏe, a. Đừng nói chuyện, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái mông đánh một cái tát, tiếp lấy liền đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, ngựa không dừng vó cắm đến lỗ đít của nàng bên trong. A, đau, Trương Thiên Ái trở lại tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ lấy, ngươi vẫn là tiến phía trước a. Ta không được a, a. Đợi cho Triệu Lệ Dĩnh theo bên trong gian phòng đi ra, Trương Thiên Ái đã bước nàng dập khuôn theo, chỉ có thể nằm sấp tại sofa phía trên trầm trọng thờ hồn hển. Chính xác là Trương Đình đánh đến, Triệu Lệ Dĩnh nói nàng hay là nói mời chúng ta ăn cơm, chỗ cũ. Ta lần này không cự tuyệt, nói qua tới hỏi ngươi một chút. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, liền buổi trưa hôm nay. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Triệu Lệ Dĩnh túm đến trong ngực, nói lập tức liền phải đi, cũng nên tụ tập nhất tụ, tận dụng thời cơ a. Ai, vậy ngươi đừng làm rộn a, ta còn muốn hồi phục nàng đâu. Không vội vàng, như thế này ta xuất môn cho nàng nói, ngươi trước theo giúp ta. A. Đợi cho toàn bộ vân tiêu tạnh mưa sau đó, Ngưu Dịch Thần mặc xong quần áo, trực tiếp đi sau cửa đối diện rồi, trong phòng ngủ chỉ còn lại có Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái tại thờ hồn hình. Trương Thiên Ái nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh, hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì, bình thường Dịch Thần cũng không tại nơi này. Khả năng, Triệu Lệ Dĩnh làm một chút suy nghĩ, có lòng muốn lấy le một chút, nói có thể là vì cho ta đưa thẻ ngân hàng a. Trương Thiên Ái quả nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi đưa thẻ ngân hàng. Cái gì thẻ ngân hàng? Chính là ta thẻ ngân hàng a, Triệu Lệ Dĩnh nói mấy ngày hôm trước Dịch Thần tìm ta, nói có thể mang ta cùng một chỗ đầu tư cái gì, ta cũng không hiểu, liền đem tiền tất cả đều cho hắn rồi, kết quả mới qua không đến một tuần, hắn liền đem kiếm được tiền cho ta, liền vốn lẫn lời, 160 vạn. 160 vạn, chấm than, Trương Thiên Ái kinh ngạc lặp lại một lần, lại hỏi nói vậy ngươi cho hắn tiền vốn có bao nhiêu? 7 vạn, 7 vạn buôn bán lời 160 vạn, không thể nào đâu. Trương Thiên Ái gương mặt không tin bộ dạng, chớp mắt, nói ngươi nói có hay không có thể là ngươi tại Dịch Thần trước mặt bán thảm, sau đó hắn muốn thông qua phương thức này cho ngươi tiền đâu. Triệu Lệ Dĩnh bất mãn nói ta khi nào thì tại Dịch Thần trước mặt bán thảm. Hừ, mỗi một lần đi chơi như thời điểm ngươi từ trước đến nay cũng không mua quý đồ vật, hơn nữa mua một điểm sau liền không mua, cái này không phải là bán thảm là cái gì. Đó là ta không nghĩ mua nhiều như vậy vô dụng đồ vật, còn có ta thực thanh tình. Biết kia một chút xa xỉ phẩm chính là lừa người. Triệu Lệ Dĩnh bất mãn trợn mắt nhìn Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, nói nếu như ta cái loại này biểu hiện đây là thảm lời nói, trên thế giới không thảm người cũng không vài cái. Trương Thiên Ái lại căn bản không tin, stop, giả thanh cao, người rõ ràng chính là đang bán thảm. Hai người trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, sở tác sở vi cũng hoàn toàn khác biệt, Triệu Lệ Dĩnh chính là thường thường gia đình mà thôi, lại sớm bỏ học đi ra làm công, nhìn quen nhân tình ấm lạnh. Cho dù là đã bị Ngô Đồng Ảnh thì ký hợp đồng, bản thân tư tưởng cũng chưa từng chuyển biến. Trương Thiên Ái trong nhà liền có tiền khá hơn rồi, đồng dạng là bỏ học, nàng lại như là đại hộ nhân ra rời nhà trốn đi tiểu thư giống nhau, từ trước đến nay đều không có ngăn ăn mặc chi phí, còn cũng không lâu lắm liền gặp được Vạn Thiến, bắt đầu theo lấy Ngưu Dịch Thần, cho nên tiêu tiền từ trước đến nay đều là tiêu tiền như nước. Này hai người tại cùng một chỗ, có thể ở chung đến bây giờ cũng chưa ầm ĩ, đã coi như là cấp Ngưu Dịch Thần mặt mũi. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Trương Thiên Ái nói cũng không tức giận, chỉ nói là nói như vậy lời nói, người cũng có thể tại Dịch Thần trước mặt bán thảm một chút thử xem a, nhìn hắn có khả năng hay không cũng dùng loại phương pháp này cho ngươi tiền. Trương Thiên Ái không muốn tỏ ra yếu thế, hừ, thử xem liền thử xem. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần vừa vặn đẩy cửa tiến đến, nghe được nàng nói phía sau hỏi thử cái gì đâu này. Sự xuất hiện của hắn đem Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh đều cấp dọa nhảy dựng, rất có điểm làm thiếp động tác bị người phát hiện cảm giác. Bình thường lúc này, Ngưu Dịch Thần là đã đi ra ngoài tìm Trương Mẫn các nàng, bất quá buổi trưa hôm nay Ngưu Dịch Thần là muốn cùng Trương Đình vợ chồng cùng một chỗ dùng cơm, cho nên trực tiếp liền trở về. Lúc này Trương Thiên Ái tuổi tác còn nhỏ, căn bản không có nhiều như vậy tâm tư, bình thường cũng bị Ngưu Dịch Thần sủng hơn, cho nên cho dù là bị đụng vào cũng không như thế nào sợ hãi, liền trực tiếp nói thử một chút người có nguyện ý hay không cho ta nhiều một chút tiền a. Dịch Thần, ngươi vì sao giúp nàng kiếm tiền, không giúp ta kiếm tiền đâu này? Ngưu Dịch Thần còn không có lên tiếng, Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng nói ngươi cũng từ trước đến nay cũng chưa hỏi qua a. Hơn nữa lúc ấy chúng ta lúc nói ngươi cũng không tại. Kiếm tiền loại chuyện này, ngươi không cầu chúng ta cũng không tệ rồi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi theo ngươi phía sau cái mông nói với ngươi. Triệu Lệ Dĩnh có chút sợ Ngưu Dịch Thần biết chính mình khoe ra sự tình, cho nên muốn đem thủy cấp trộn lẫn. Hắc, điều này có thể giống nhau thôi. Trương Tiên Ái quả nhiên bị Triệu Lệ Dĩnh đỗi được đã quên tiền căn hậu quả. Nói chuyện này các ngươi không ở trước mặt ta nói, ta khẳng định không biết a. Các ngươi chính là hẳn là cho ta nói một chút a. Đây là. Trương Tiên Ái lắp bắp trong chốc lát, một phen kéo giữ Ngưu Dịch Thần cánh tay. Dịch Thần, ngươi có yêu ta hay không thôi? Ngưu Dịch Thần, này tại sao lại triệt đến yêu không thích phía trên? Triệu Lệ Dĩnh tâm lý nhẹ nhàng thở ra, trên miệng lại càng không dùng người. Dịch Thần, nếu như không thích ngươi lời nói, đã sớm đem ngươi mở, ngươi mỗi ngày đều tiêu nhiều tiền như vậy. Ta hoa nơi đó có nhiều a, chính là bình thường tiêu dùng được không? Trương Tiên Ái nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt rất nguy hiểm, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần ta làm Dịch Thần trợ lý một ngày, ngươi liền đừng hòng theo ta nơi này được đến một điểm tin tức. Triệu Lệ Dĩnh nói, dù sao ta xem là rất nhiều, sát phách trên giường ngươi mua đồ vật đều nhanh bày đầy a, có nghĩ qua như thế nào lấy về sao? Kia, đây chẳng qua là nhìn nhiều, không bao nhiêu tiền. Được rồi, chớ ồn ào, khiến cho đầu ta đau. Ngưu Dịch Thần cắt đứt các nàng, đối với Trương Tiên Ái nói đầu tư lại không phải là đại sự gì, lúc ấy cùng Lệ Dĩnh đã nói sau đó, quay đầu ta liền quên, nếu như không phải là tối hôm qua có người gọi điện thoại, ta còn không nhớ ra được chuyện này, lần sau nghĩ tới liền mang ngươi cùng một chỗ. Trương Tiên Ái căn bản không tin, này còn có thể đã quên a, hơn 100 vạn đâu. Ngưu Dịch Thần nói mới hơn 100 vạn còn có cái gì nói, lại không phải là đồng tiền lớn. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Tiên Ái nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lại thay đổi rất nhiều, đối với hắn tài phú lại có nhận thức hoàn toàn mới. Trương Tiên Ái ngừng trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần không giống nói chuyện, rồi mới miễn cưỡng tin một chút, trên miệng lại vẫn là bất mãn, hừ lạnh một tiếng sau nói, còn không nói đi, ấn ta hiện tại tiền lương trình độ, 10 năm tiền lương đều không có nhiều như vậy. Làm sao có thể ấn ngươi bây giờ tiền lương trình độ tới nói đâu? Triệu Lệ Dĩnh lại nói tiếp, dựa theo ngươi tiền lương trình độ, ngươi mua được sát vách nhiều đồ như vậy sao? Ai cần ngươi lo, Trương Tiên Ái đối với Triệu Lệ Dĩnh đáng ghét hơn. Bất quá Triệu Lệ Dĩnh cũng không sợ nàng, mấy ngày nay nàng và Trương Đình một mực có liên hệ, lẫn nhau ở giữa đều có một chút ảnh hưởng. Tại Trương Đình nhắc nhở phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã nhìn ra, chính mình tại Ngưu Dịch Thần trong lòng xác thực không bình thường, chỉ cần nàng chính mình không ở Ngưu Dịch Thần trên người muốn chết, liền không có người tùy tiện đem nàng cấp đánh tiếp. Lướt qua cái đề tài này, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn cắt đứt các nàng lời nói, đối với các nàng nói, ta đi ra ngoài trước, các ngươi sửa sang một chút, giữa trưa theo ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn bữa cơm. Lần này có người mời khách, đến lúc đó gọi món ăn nhất định phải hướng đến quý điểm, biết không? Ta đã biết, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu, nàng tuy rằng mua đồ vật không nhiều lắm, ăn cũng không thiếu, mấy ngày nay bộ ngực áo ngực đều ăn mau lớn nhất hào đâu. Trương Tiên Ái vẫn có điểm không cao hứng, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Tiên Ái, tại cửa cùng Trương Đình, Lâm Thụy Dương chạm trán, cùng một chỗ hướng đến tửu điếm bên trong bước đi. Suốt quãng đường, Lâm Thụy Dương có vẻ phi thường nhiệt tình, thực kiên nhẫn chiêu đãi các nàng, không có vắng vẻ bất kỳ cái gì một người, mãi cho đến tại trong tửu điếm ngồi xuống, đem thực đơn đưa cho nàng nhóm, mới thoáng ngừng nghỉ một điểm. Triệu Lệ Dĩnh nhìn trên thực đơn bức tranh, thám nước miếng đều nhanh chảy ra, kiểm lại quý lại thích nhìn điểm nhiều cái. Nàng trong lòng hiểu rõ, Trương Đình vợ chồng khẳng định cũng thông qua Ngưu Dịch Thần tin tức buôn bán lời thực tiền, hôm nay là làm thịt nhà giàu đâu. Ngược lại là Trương Tiên Ái có chút ngượng ngùng, tùy tiện điểm hai cái liền hơi đi qua. Điểm quá đồ ăn về sau, Lâm Thụy Dương hướng về ngoài cửa nhân viên phục vụ so nhất thủ thế, tiếp lấy mới đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần hiện tại hẳn là còn có thể uống rượu a, từ lần trước cùng người đã uống sau đó, ta liền một mực nhớ thương khi nào thì với người uống nữa một lần, chính là không nghĩ tới, nhất đẳng liền chờ tới bây giờ. Người ngày mai đều phải rời rồi, giống như có vẻ ta đặc biệt không thành ý giống nhau. Thành ý nha, tại trong lòng là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần nói, ta đến nơi này dù sao cũng là công tác, diễn tập quan trọng nhất. Hơn nữa tính cách của ta chính là như vậy, nếu như không phải là nhận thức ngươi như vậy bằng hữu, hôm nay cũng không sẽ đến với người uống lúc này đây. Ngươi nhận thức ta người bạn này là được rồi, về sau ta khẳng định còn thường xuyên liên hệ ngươi, không nên cảm thấy ta mạo muội là tốt rồi. Đương nhiên bất hội. Chính là ta chính mình quá bận rộn, không nhất định có thể nhận được điện thoại a. Không sao cả, luôn sẽ có thể nhận được thời điểm. Nói chuyện lúc, tửu điếm bồi bàn đầy một cái toa ăn đi đến, đem phía trên vải trắng vén lên, lộ ra bên trong tam bình rượu đỏ. Lâm Thụy Dương nói, hôm nay chúng ta trước hết uống chút tiền cơm rượu đỏ, La Mạn Ni Khang Đế. Ai, không cần theo ta giới thiệu, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cắt đứt hắn lời nói ta chính là cái từ nhỏ tại kịch tổ trà trộn đại lão thô. Bất kể là Ronnie Khang Đế vẫn là Lạc Phỉ, đối với ta mà nói đều là nho chất lòng. Ha ha, Lâm Thụy Dương bị một chút ế trụ, cười gượng hai tiếng sau đó, nói, Dịch Thần ngươi khoái nhân khoái ngữ, quả nhiên là cái lanh lẹ nhân a. Chương 519. Oa, Ngưu Dịch Thần không quan tâm, Trương Tiên Ái lại liếc nhìn một cái nhận ra, lập tức liền không khỏi kéo Triệu Lệ Dĩnh ống tay áo, đây chính là La Mạn Ni Khang Đế a. Triệu Lệ Dĩnh hướng đến bên kia liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Trương Tiên Ái bất đắc dĩ nói ngươi chỉ dùng biết, loại rượu này hơn 20 vạn nhất bình là đủ rồi. Vừa nghe này giá cả, Triệu Lệ Dĩnh quả nhiên kinh ngạc, như vậy quý hả? Kia một bộ vô tri bộ dạng, làm Trương Thiên Ái nhịn không được tại trong lòng thầm mắng một câu dế nhũi nhưng cũng không đang nói cái gì. Hai người bọn họ nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng là nơi này nhân cứ như vậy vài cái, cho nên vẫn bị đang ngồi mấy người nghe được lỗ tai bên trong. Lâm Thụy Dương tâm lý cao hứng không thôi, uống danh tử uống là cái gì, hương vị sao? Sai rồi, là nội tình, là chuyện xưa, là ép cách. Nếu như đang uống loại rượu này thời điểm không thể giới thiệu điển cố, thưởng thức lịch sử, quả thực chính là cẩm y giả hành, dậm chân giận dữ. Trương Thiên Ái lời này mặc dù nói thô, nhưng cuối cùng là làm Ngưu Dịch Thần biết rượu này phân lượng, này so với chỉ biết ăn Triệu Lệ Dĩnh mạnh hơn nhiều. Rượu đỏ bình phóng ở phía trước, giống như là chuyên môn vì để cho bọn hắn nhìn, bên trong rượu đỏ đã đổ ở phía sau tỉnh rượu khí bên trong, tửu điếm bồi bàn cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cấp mỗi cá nhân cái chén đổ rượu đều là không sai chút nào. Đổ xong rồi chén rượu sau đó, cung kính đặt ở mỗi cá nhân trước người, mới đẩy xe rời đi. Lâm Thụy Dương cầm chén rượu lên, rất thân thiết nói rượu đỏ vật này, thực cương chiều, kém một chút thời gian hương vị liền có khả năng không giống, đại gia cũng đều là người quen, liền đừng khách khí, nâng chén a. Ngưu Dịch Thần cười nói vừa nói như vậy, ta thực sự thật tốt nếm thử. Những người khác cũng rất có lễ phép đem rượu bưng. Chén rượu chạm vào nhau âm thanh phi thường thanh thúy. Không chút nào bởi vì bên trong rượu dịch mà có điều khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy cái chén lớn uống một hớp lớn, bởi vì không thích ứng quan hệ, còn bị sặc một cái, ho khan vài tiếng. Cẩn thận một chút, lại không ai dành với ngươi. Trương Đình Tiện Ý cười cười, tay kia quyên cho nàng lau miệng. Bất quá Triệu Lệ Dĩnh loại này hơi lộ ra ngốc bộ dạng, còn thật đỉnh có một chút đáng yêu, đặc biệt phù hợp phim truyền hình cùng tiểu thuyết chung cái loại này cô bé lọ lem hình tượng, tại chén rượu phụ trợ phía dưới, mặt đều nhỏ hơn rồi, uống vào sau đỏ bừng, mang theo một chút mê người dáng vẻ ngây thơ. Trương Thiên Ái cũng không phải là quá hiểu công việc, bất quá cuối cùng là không làm lỗi. Mà Ngưu Dịch Thần đang uống sau đó, nhưng không khỏi tại trong lòng cảm khái khởi hệ thống kháo phổ. Phía trước làm ra cái kia long hổ rượu rượu phấn, hiệu quả chính là bất thường, cho dù là hơn 20 vạn hàng hiệu rượu trang, cùng nó so với tới cũng thật giống nho chất lỏng nhi. Bình thường rượu đỏ đều là sau khi ăn xong uống cho thỏa đáng. Nhưng là cũng chuyên môn có triển vọng cơm chuẩn bị trước, căn cứ giới thiệu, nói là tại trước khi ăn uống có thể thư giãn cảm xúc, buông lỏng thần kinh, còn có khả năng xúc tiến thèm ăn, hơn nữa bởi vì trước khi ăn trong miệng không có bất kỳ cái gì hương vị, cho nên đang uống thời điểm cũng dễ dàng hơn thưởng thức ra rượu đỏ tuyệt vời. Đương nhiên, những cái này toàn bộ đều là người bán giới thiệu, đến tột cùng có hay không cái hiệu quả này, chính là nhân giả kiến nhân. Bụng rỗng uống rượu, so bình thường dễ dàng hơn say lòng người, cho dù là loại này rượu đỏ cũng không có khác biệt. Tại tửu điếm đồ ăn phía trên đến thời điểm mấy người mới bất quá miễn cưỡng uống lên bán chén, cũng đã có chút huân nhiên. Sức rượu nhi nhất bên trên, Lâm Thụy Dương thừa dịp này thoáng bên trên sức rượu, thật giống như thật cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ tốt lắm giống nhau, bắt đầu liên tục không ngừng hướng hắn khuyên đồ ăn, mời rượu, trên đường một mực trong sáng trong tối hướng Ngưu Dịch Thần hỏi thăm thị trường chứng khoán sự tình. Lâm Thụy Dương lần này đương nhiên cũng kiếm được tiền, bằng không không có khả năng hào phóng như vậy mời Ngưu Dịch Thần ăn cơm, bất quá bởi vì là lần thứ nhất nhận được tin tức. Còn không phải là quá tin tưởng, cho nên liền không có đem tất cả của mình bộ giá trị bản thân đều đập lên, hơn nữa tại không có Ngưu Dịch Thần tin tức chống đỡ sau đó, hắn còn không cam lòng như vậy lui bước, bởi vậy dựa theo chính mình ngày xưa kinh nghiệm tiếp tục thao tác, kết quả đem phía trước tiền kiếm được lại cấp bồi hơn phân nửa. Tổn thất nhưng là không nhỏ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng để cho Lâm Thụy Dương tiền vốn lật gấp 4, kiếm tuyệt không thiếu. Chính vì vậy, hắn mới cảm nóng lòng muốn từ Ngưu Dịch Thần nơi này nhận được tin tức, tâm tính gần như phong ma. Bất quá tương đối ở lần trước tới nói, lúc này đây Ngưu Dịch Thần giống như là suy nghĩ cẩn thận giống nhau, mặc kệ Lâm Thụy Dương khuyên như thế nào rượu, hắn uống được điểm giới hạn sau đó, chính là không uống nữa, thủy chung bảo trì ý nghĩ tình hình, thuận theo hắn đề tài đi về phía trước, nhưng là mỗi đến chỗ mẫn cảm thời điểm cũng đều sẽ lập tức dừng lại, thẳng đem Lâm Thụy Dương bị quẩy trăm móng cong tâm, hỏa thiêu nội tâm. Kia cấp bách bộ dạng, là một mực chú ý bọn hắn Trương Đình cũng khó chịu không thôi. Ngược lại Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người hướng về trên bàn ăn thức ăn tinh xảo đại khoai đoá di, ăn quên cả trời đất, không chút nào cảm nhận được trong gian phòng không giống bình thường cảnh tượng. Thật vất vả chịu đựng qua dùng cơm thời gian, Lâm Thụy Dương quyết đoán đối với lão bà mình sử một cái ánh mắt. Trương Đình gật gật đầu, rất bình tĩnh nói hiện tại cũng ăn không sai biệt lắm, ta tại bên ngoài còn tỉnh có sau khi ăn xong rượu đỏ, hiện tại đi làm người ta cầm đến, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Còn có rượu đỏ à? Triệu Lệ Dĩnh ngạc nhiên hỏi, ta còn cho rằng cái này chính là trước khi ăn uống đâu. Đều có, hương vị không giống với. Trương Đình sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh cái ót, nói ngươi bây giờ khẳng định còn không có say à, như thế này cũng thường một chút, cam đoan uống ngon. Tốt, Triệu Lệ Dĩnh nói chính cảm thấy vừa rồi uống về điểm này chưa đã đâu. Mấy ngày nay thường xuyên liên hệ, Triệu Lệ Dĩnh là thật không có đem mình làm ngoại nhân. Trương Đình mỉm cười, một mình đi ra ngoài. Trước tiên đem này một lọ cho ta. Trương Đình đi đến bồi bàn trước mặt, cầm lấy một cái tỉnh rượu khí, nói tiếp nói ta đi vào trước, ngươi đại khái quá 5 phút lại đến trong gian phòng, nghe hiểu sao? Bồi bàn gật gật đầu, đã hiểu, 5 phút sau đi ghế lô, đem dư thừa rượu cho các ngươi. Thông minh, Trương Đình mỉm cười, xách lấy tỉnh rượu khí liền hướng đến ghế lô nội đi đến, tại nửa đường phía trên, Trương Đình gặp trái phải không người, nhanh chóng theo trước ngực mình bên người vị trí, móc ra một viên màu lam viên thuốc, vứt đến tỉnh rượu khí bên trong. Viên thuốc tại trong rượu nổi lên một trận kịch liệt bọt biển, rất nhanh liền hòa tan đi vào, nhẹ nhàng lay động, liền rốt cuộc nhìn không tới một điểm dấu vết. Chính là Trương Đình nhưng căn bản không biết, nàng chuyến đi này vì tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác cấp nhìn thấy trong mắt. Hảo hoa, ta không cấp vợ chồng các ngươi hai cái kê đơn, các ngươi thế nhưng còn nghĩ cho ta kê đơn, đã quên ai là tổ sư gia. Ngưu Dịch Thần khi lấy được thần tay kỹ năng này thời điểm còn được đến đồng dạng trộm thuật kỹ xảo. Trương Đình điểm ấy tiểu động tác còn phải tránh đi người, tại hắn nhìn đến thật sự là quá non nớt. Trương Đình đẩy cửa tiến đến, gương mặt ý cười nói đi qua thời điểm vừa vặn có một bình tình tốt lắm, ta cho các ngươi đổ phía trên. Ngưu Dịch Thần trở về nàng một cái nụ cười, đem chén rượu của mình đưa tới, không có một chút ngượng ngùng, cũng không có một chút nhún nhường. Ngược lại Triệu Lệ Dĩnh, nói Trương Đình tỷ, ngươi không muốn chỉ cho chúng ta đổ à, các ngươi cũng uống điểm. Không có việc gì, của ta cũng lập tức tới đây. Trương Đình một bên nói một bên cấp Ngưu Dịch Thần rót đầy, nói xong lại khỏi bày giải cấp Triệu Lệ Dĩnh đổ phía trên, cái này rượu so với vừa rồi còn tốt hơn, các ngươi thường một chút, cam đoan các ngươi yêu thích. Này nhiều ngượng ngùng a, chúng ta cũng không cấp bách. Trương Thiên Ái mới chống cự một câu, cửa bao xương liền từ bên ngoài bị người khác gõ. Trương Đình cười nói này liền không cần nhiều lời, một khác bình cũng tới rồi. Kia đến còn rất đúng lúc a, Ngưu Dịch Thần đứng lên, nói lần này liền giao cho ta. Cũng cho các ngươi gặp một chút của ta rót rượu tay nghề như thế nào. Ngưu Dịch Thần nói mau, động nhanh hơn, đứng dậy lau Trương Đình thân thể liền đi tới. Đang lau thân mà qua thời điểm Trương Đình thân thể không khỏi chính là cứng đờ. Không biết có phải hay không bởi vì thông đạo quá chật, Ngưu Dịch Thần tại trải qua nàng bên người thời điểm dán vô cùng gần, côn thịt theo nàng hai miếng bờ mông thượng rất nhanh mà đều lau tới, cho dù là nửa mềm không cứng rắn, cũng rõ ràng làm nàng cảm nhận được phía trên nhiệt độ cùng khoa trương nhỏ. Mở cửa theo bồi bàn trong tay đem tỉnh rượu khí nhận lấy, Ngưu Dịch Thần để lộ ra cùng Trương Đình giống nhau nụ cười, nói lần này, đến lượt ta cho các ngươi đổ lên. Tốt, đến, Lâm Thụy Dương hoàn toàn không biết gì cả đem chén rượu của mình phóng tới. Mà Trương Đình đồng dạng đã ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, cười theo, không nói một lời. Ngưu Dịch Thần cấp Lâm Thụy Dương ngã rượu sau đó, cầm lấy tỉnh rượu khí trở lại chỗ ngồi của mình, lại một lần nữa lau Trương Đình thân thể đi tới. Trương Đình thân thể lại cương một chút. Lần này, Ngưu Dịch Thần côn thịt cùng lưng của nàng có thân mật tiếp xúc, hơn nữa có thể cảm giác được rõ ràng, trong chốc lát này, Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn, hơn nữa có vẻ lớn hơn nữa. Lúc này đây, Trương Đình có thể xác định, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối là cố ý, nhưng là nhận thấy điểm này sau đó, nàng chẳng những không có cảm thấy bất an, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn, đáy lòng còn có loại chọc thùng chính mình lão công âm mưu, không cho Ngưu Dịch Thần chịu thiệt xúc động. Sư cô sát thủ huy chương thêm vào phía dưới, Trương Đình đối với Ngưu Dịch Thần độ hảo cảm thậm chí đạt được đến khoa chương 91, đây chính là liền Lâm Thụy Dương đều không có đạt tới độ cao. Cũng may, Trương Đình lúc này cho dù là uống một chút rượu, cũng như trước bảo trì lý trí, tại giây phút cuối cùng nhịn được. Chẳng phải là không thích, chính là tương đối tới nói, nàng càng yêu tiền, mà thủ đoạn như vậy, giống như là nàng trước mắt có thể cầm đến tiền phương pháp duy nhất. Cho dù là đối với dung mạo của mình thực tự tin, Trương Đình cũng không dám nói chính mình so Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cường, chỉ cần là tuổi đều không sánh được. Càng huống chi hai cái con gái cũng đều mỹ mỗi người mỗi vẻ. Cứ như vậy, trừ bỏ Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh chỉ độn cái gì cũng không biết bên ngoài, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Đình, Lâm Thụy Dương ba người tâm tư dị biệt, Tiếu Lý tàng đao cùng một chỗ cụm ly. Uống qua rượu trong chốc lát công phu, Triệu Lệ Dĩnh liền nghiêng người tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, làm nũng nói Dịch Thần, đầu ta thật choáng váng a, có phải hay không uống nhiều rượu quá a? Nhất định là uống nhiều rồi, rượu ngon như vậy, nơi đó có người cái loại này uống pháp à. Ngưu Dịch Thần liếc Trương Đình liếc nhìn một cái, quay đầu nhẹ nhàng nâng lên Triệu Lệ Dĩnh cằm, hỏi phía trước có phải hay không từ trước đến nay không uống quá rượu đỏ à. Ta uống qua, bất quá khi đó không gọi rượu đỏ, kêu sâm banh. Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt mê ly, hình như tùy thời khả năng ngủ mất bộ dạng. Là cái gì sâm banh à? Triệu Lệ Dĩnh ha ha cười, nói hắc hắc, ta uống cùng cái này không giống với, ta uống rất rẻ, ngay tại chúng ta thôn món ăn bán lẻ trải bên trong mua, mới vừa đồng tiền một lọ, cũng là bình thủy tinh, giống như là màu cà phê, giá cả so với bia còn tiện nghi đâu. Nga, nguyên lai là cái kia sâm banh à? Ngưu Dịch Thần cười, nói không sai, ta thứ nhất nhận thức sâm banh cũng là như vậy đây này. Dịch Thần, người nói sâm banh cùng rượu nho có cái gì khác biệt à? Ta cảm thấy hương vị đều không sai biệt lắm. Người cảm thấy Ronnie Khang Đế cùng trước đây uống một khối tiền sâm banh không sai biệt lắm. Đúng vậy, hương vị không sai biệt lắm. Hừ, người thật là không có cứu, tiểu đất con nhóc. Trương Thiên Ái nghe được Triệu Lệ Dĩnh lời nói, tại bên cạnh dùng sức đẩy nàng một cái, nói lúc này làm sao dựa vào Dịch Thần gần như vậy à, ta mới là nàng trợ lý, hai chúng ta mới thân nhất đâu. Tiểu đất con nhóc lại như thế nào, Dịch Thần yêu thích. Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, ngồi ở trên chân của hắn, vòng ở cổ của hắn, tại thân thể của hắn phía trên qua lại cọ sát, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói Dịch Thần. Ngươi sờ sờ, ngực của ta có phải hay không lớn rất nhiều à? Ta nguyên bản nội y đều cảm thấy chặt. Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên lớn, nếu như không cái hiệu quả này lời nói, ta khờ mới sẽ thả Thiên Ái không sờ, ngày ngày đến sờ ngươi cái này tiểu cứng nhắc. Chán ghét. Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện hữu khí vô lực, hình như tùy thời khả năng ngủ, nhưng là lại cố tình chính là treo một hơi, chưa từng ngủ đi. Các người quá mức, mau dậy a. Trương Thiên Ái bất mãn đứng lên, muốn đem Triệu Lệ Dĩnh theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đẩy ra ngoài, nhưng là giống như là đứng dậy quá gấp, trước mắt tối sầm, một đầu hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng tài tới. Cẩn thận. Tại Trương Đình vợ chồng kinh hô tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần vững vàng đem Trương Thiên Ái ôm tại trong ngực, sau đó đem nàng cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ, cẩn thận đặt ở cái bàn phía trên. Rượu này tác dụng chậm nhi cũng quá lớn, ta mới uống điểm này, liền choáng váng đầu không được. Đem hai nàng cất xong sau đó, Ngưu Dịch Thần lắc lư đứng lên, sau đó chân mềm nhũn, một đầu về phía trước cắm xuống. Cẩn thận, Trương Đình lại kêu một tiếng, hoàng vội vàng đứng dậy đem hắn tiếp được. Ngưu Dịch Thần kia trầm trọng thân thể, đem Trương Đình bị đâm cho lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa mang theo nàng cùng một chỗ ngã xuống đất. Mẹ, khinh thường, Ngưu Dịch Thần chóp mũi nhi chính đánh vào Trương Đình ngực, đau hắn suýt chút nữa toát ra nước mắt đến, ta là có thể nhìn ra nàng đỉnh bình. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến thế nhưng như vậy bình, đối với A Thỏa Thỏa. Ha ha, Lâm Thụy Dương cười, tuyệt không để ý lão bà mình ôm lấy nam nhân khác, nói ngươi nhìn hắn nhóm vừa rồi bộ dạng, uống rượu uống lợi hại như vậy, còn cho rằng có bao nhiêu dũng, còn không phải là một chút đã bị đánh ngã. Trương Đình gian nan đem Ngưu Dịch Thần phóng tại ghế dựa phía trên, nói cái này cũng không phải là rượu công lao, người biết rất rõ ràng ta kê đơn. Ha ha, đúng, lão bà cực khổ. Lâm Thụy Dương đắc ý nói bất quá ta cũng không nghĩ tới, cái này thuốc hiệu quả đã vậy còn quá cường, về sau thật hẳn là nhiều đối với hắn dùng một chút. Trương Đình nói đừng nói nữa, còn phải lại uy một loại thuốc, sau đó đem Dịch Thần đánh thức mới có thể hỏi hắn vấn đề, người đỡ lấy hắn. Tốt, cái này, Lâm Thụy Dương lung la lung lay đứng lên, mới nói hoàn một câu, liền loảng xoảng một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Lâm Thụy Dương cái này cũng không phải là trang, chán phía trên liền trực tiếp bị đâm cho lên một cái đại bao. Này, ngươi làm cái gì, thật uống say à? Trương Đình lo lắng quá khứ đẩy một cái nhà mình lão công, tiếp lấy liền phát hiện, mắt của mình tình trung thế nhưng cũng nhìn thấy bóng chồng. Ta đây là thế nào? Hẳn không có uống rượu mới đúng à? Không đợi Trương Đình suy nghĩ cẩn thận, nàng liền đi vào Lâm Thụy Dương dập khuôn theo, ngã xuống nhà mình lão công trên người. Chương 520. Tại Trương Đình ngã xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần tại nguyên chỗ nằm sấp trong chốc lát, xác định tất cả mọi người té xỉu đi qua sau đó. Mới thi nhiên đứng lên, nhìn điệp tại cùng một chỗ vợ chồng hai người, cười nói nhìn, cái gì gọi là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, đây là. Chúng ta thật sự là nghĩ đến cùng nơi rồi, ta vừa vặn cũng cho các ngươi chuẩn bị thuốc đâu. Lần này dự tiệc, Ngưu Dịch Thần bản thân cũng không có hảo tâm, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng Lâm Thụy Dương, Trương Đình đánh ngã cùng một chỗ rồi, tại hai người cũng không ăn hảo tâm dưới tình huống, ai thắng liền nhìn tay của nhau đoạn, thua cũng đừng cảm thấy mệt, tự chọn thôi. Ngưu Dịch Thần hãy đi trước đem cửa bao xương khóa trái, tiếp lấy đem toàn bộ ghế lô biến thành chính mình tư mật không gian, sau đó đem trên bàn mặt đồ ăn tất cả đều quét một bên, đem Trương Đình theo nàng lão công trên người kéo lên, như là Nhật Bản nhân thể thịnh giống nhau, đặt ở bàn ăn phía trên. Ân, Ngưu Dịch Thần động tác có chút thô bạo, làm Trương Đình không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng, vặn vẹo một chút thân thể. Ngưu Dịch Thần lại không thèm để ý chút nào, duỗi tay tại Trương Đình đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói ngươi mới là ta hôm nay chân chính đại tiệc a. Hồ Nam thời tiết phi thường nóng, cho nên Trương Đình trên người ăn mặc tương đương mát lạnh, nửa người dưới chính là một đầu quần xót xin, quần đùi viền dưới miễn cưỡng che khuất bờ mông, chân hơi chút vừa nhấc, thậm chí đều có thể nhìn thấy một điểm bờ mông đường cong. Kia xinh đẹp độ cong, tại nàng hôm nay lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần lúc gặp mặt, cũng đã bị chú ý tới, lúc ấy liền tham không được, hiện tại nhất có cơ hội, lập tức liền không kiêng nể gì chiếm tiện nghi, làm Trương Đình tại trong hôn mê phát ra từng tiếng ngắn mùi tiếng mũi. Ngưu Dịch Thần cho các nàng vợ chồng phía dưới dược vật, đúng là Trương Mẫn cấp Trần Đức Dung các nàng hạ cái loại này thuốc hắn mấy ngày nay dùng thường xuyên, cho nên rất là thuận tay, lúc này tuyệt không lo lắng Trương Đình tỉnh lại. Tại muốn làm một minh tinh, chẳng những muốn bộ dáng dễ nhìn, dáng người phương diện cũng nhất định phải có phát triển địa phương mới được. Trương Đình tuy rằng bộ ngực thực bình, nhưng là hai đầu chân dài cũng là cực phẩm, nhìn qua lại dài lại tinh tế, cốt nhục đều đặn, sờ lên xúc cảm trơn bóng vô cùng, làm người ta lưu liền không thôi. Tại hai chân phía trên chiếm đủ tiện nghi sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đưa mắt phóng tới Trương Đình nửa người trên. Trương Đình nửa người trên chính là mặc lấy một cái màu xanh nhạt cổ áo hình chữ V tiểu áo lót, trước ngực cùng sau lưng đều để lộ ra một mảnh tuyết trắng làn da, áo lót bên trong cũng là cổ đại cái yếm giống nhau áo ngực, tại gáy có một đầu đồng dạng vì màu xanh nhạt dây buộc, kia dây buộc là một sống chụp, phảng phất là đang câu dẫn người khác đi túm một chút giống nhau. Nếu như không phải là bộ ngực quá nhỏ, Trương Đình này thân trang điểm tuyệt đối là cá tính cảm mê người tiểu yêu tinh. Thật sự là đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần tiếc nuối lắc đầu, đưa tay thuận theo nàng áo lót vạt áo, đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng bằng phẳng bụng thượng nhẹ nhàng nhu vuốt ve. Ngực nhỏ nữ nhân, vòng eo bình thường đều cực kỳ nhọn tế, Trương Đình tự nhiên cũng là như vậy, kia bằng phẳng bụng sờ lên rất là mềm mại, cũng không có bao nhiêu rèn luyện dấu vết, phải là trời sinh. Tại bụng thượng sờ hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dùng tay trái cởi bỏ Trương Đình quần đùi đai lưng, tay phải là hướng càng phía dưới vị trí tham tới, màu trắng bên người quần lót bên trong, lập tức nổi lên bàn tay hắn hình dạng, kia thon dài ngón giữa lướt qua một chút tế nhung bộ lông, đi đến ướt át miệng âm đạo phía trên. Ân hôn mê trung Trương Đình phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, hai chân vô ý thức hướng ở giữa cũng lên, hai đầu chân dài cho nhau vén, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay phải dùng sức ma sát, thân thể cũng tại bàn ăn phía trên tả hữu uốn éo, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần trên tay động tác đều khó khăn không ít. Tại Ngưu Dịch Thần khiêu khích phía dưới, dược vật trung tôi tình tác dụng bị phóng đại đến trình độ cực cao, ngón giữa tiếp xúc địa phương, từng cổ ướt át dâm tùy không ngừng phun trào đi ra, mượt mà hòn le đã trở lên cứng rắn nhếch lên, tùy theo Trương Đình vặn vẹo, không được ma sát ngón tay của hắn. Nhìn đến không cần đợi thêm nữa, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo Trương Đình quần lót bên trong rút đi ra,